Chương 166 lại dám tới cướp thánh dược của ta, cả đám các ngươi chẳng lẽ đã quên bậc cha chú của mình chết như thế nào sao? Con khỉ màu vàng này rất ngông cuồng, thanh chiến mâu màu vàng chỉ về phía trước, đối mặt với tất cả đối thủ. Con khỉ chết tiệt này, nạp mạng đi. Một con mãng ngưu toàn thân đỏ thẫm, ánh lửa ngập trời vọt tới, nham thạch sôi trào, mỗi một bước chân của nó khiến cho mặt đất biến thành chất lỏng đỏ rừng rực, cuồn cuộn sôi trào. Con trâu giả kia không phải là đối thủ của ta, ngươi chỉ là một con nghé con mà cũng muốn la lối. Không chịu đi tìm những tên sinh linh thuần huyết mà lại đánh chủ ý lên người ta, chỉ có con đường chết. Thần hầu tính tình nóng nảy, kim quang toàn thân chiếu rọi bốn phía, bật nhảy một phát đã vọt cao đến mấy trượng, sử dụng chiến mâu màu vàng như đại côn nện thẳng xuống dưới. Một tiếng trống vang lên, nham thạch cuồn cuộn màu đỏ thẫm trên mặt đất dâng trào như sóng lớn, cao đến mấy trăm trượng, thanh chiến mâu màu vàng kích trúng bề mặt thanh đao màu đỏ nhạt. Ngư ma biến hình, đứng thẳng lên, trong tay cầm một thanh đao lớn màu máu đối chiến với thần hầu, thế nhưng không ngừng bị chấn lui, vừa lùi vừa phun ra máu, nó quát, chư vị, còn chần chừ gì nữa, cùng nhau liên thủ chém con khỉ này, từ nay về sau linh hồ và tịnh thổ, còn có bốn gốc thánh dược kia đều là của chúng ta. Trên bầu trời, thần quang năm màu lóe lên, một con khổng tước cực lớn lao thẳng vào chỗ sâu nhất trong dãy núi, nó không có tham chiến mà bay thẳng tới linh hồ, muốn chiếm lấy thánh dược. Lên! Con khỉ kêu to một tiếng, rầm, một mâu nện mạnh tới. Mãng ngưu màu đỏ biến sắc, cố gắng vận toàn lực chống lại. Thần hầu lợi dụng phản lực bay ngược lên trời đáp xuống trên lưng một con chim khổng lồ có màu sắc sặc sỡ kia, đuổi giết khổng tước năm màu. Tiếng ầm vang vọng, mãng ngưu giống to, mặt đất dưới chân rạn nứt, đồng thời nham thạch cuồn cuộn như sóng lớn bao trùm lấy nó, nó không ngừng lùi lại, trong miệng máu tươi tràn đầy ra ngoài. Tên khỉ nhà ngươi thật bá đạo, năm xưa giết chết rất nhiều tiền bối rồi cướp đi thánh dược, không thèm để lại một gốc nào cho con cháu bọn họ, làm như vậy không sợ tất cả vương giả liên hợp chống lại ngươi hay sao? Khổng tước năm màu quát lớn. Nó há miệng phun ra một bảo ấn năm màu đập về phía trước. Kẻ yếu thần phục cường giả vi tôn, chính là như vậy, ta mà không đủ mạnh thì sớm đã bị những tên sinh linh khác ăn thịt rồi, không thể trách ai được. Con khỉ màu vàng thân hình không cao nhưng khí thế lại hung mãnh, chiến mâu màu vàng trong tay đâm về phía trước, lập tức ngàn vạn sợi kim quang bắn ra, keng một tiếng, hoa lửa bắn ra xung quanh. Bảo ấn bị hất tung ra bên ngoài, không ngừng biến lớn, cuối cùng đập nát một tòa núi gần nó. Giết! Xa xa, một con đại bằng màu vàng bay tới, giang cánh thẳng tới trời cao, thân hình nó rất khổng lồ, kim quang toàn thân sáng chói, vô cùng cương mãnh, sử dụng cánh thần quét về phía trước. Giống! Con khỉ màu vàng gào thét một tiếng, từ trên lưng con chim khổng lồ nhảy xuống, thân thể nhanh chóng biến lớn y như là một ngọn núi màu vàng đứng sừng sững giữa vùng núi này. Loại khí tức này rất ngông cuồng, tất cả vương giả đều phải hoảng sợ. Con khỉ này vô cùng dũng mãnh, đánh một quyền về phía cặp cánh của đại bằng, thần quang màu vàng bắn ra, hai người va chạm với nhau, những dao động mãnh liệt lan truyền ra xung quanh. Thân thể của kim sĩ đại bằng vô cùng cứng rắn, thế nhưng thần hầu lại sử dụng một bảo thuật nào đó khiến cho mình cao lớn uy mãnh. Chiến lực vô song, không thể ngăn cản. Mạnh thật. Phương xa, đại hồng điểu co đầu rụt cổ, hai tên này quá mạnh, cảnh giới lại vượt xa bọn nó. Đó chính là pháp thiên tướng địa. Nhóc tỷ cặp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm thân thể đầy mạnh mẽ của con khỉ, miệng lẩm bẩm, đáng tiếc, phù văn trong cơ thể bóng lông đã phai mờ, nếu không thì càng thêm tinh thâm. Ông một tiếng, kim sĩ đại bằng xoay người lại, tiếp tục lao nhanh xuống dưới, từ trong miệng phun ra một thanh thần kiếm màu vàng, khí lành lượn lờ, bổ thẳng về phía con khỉ. Thần hầu cười lạnh, thanh chiến mâu cũng đã biến lớn theo hắn, đâm mạnh về phía trước, phù văn vạn sợi, đây chính là giao chiến bằng cả hai phương diện sức mạnh và đạo pháp. Keng! Thanh âm thanh thúy của kim loại vang lên khiến cho người khác phải dùng mình, ánh sáng tỏa ra bốn phía, hai kiện bảo cụ sáng rực lên, những kỳ hiệu thần bí lấp lánh, hơn nữa sức mạnh khổng lồ đó lan ra xung quanh làm cho cả khu rừng chấn động, không ít lá cây vỡ vụn. Con khỉ nhai cặp răng nanh trắng như tuyết, đạp mạnh xuống dưới đất để lấy lực vọt thẳng lên trời cao, thanh chiến mâu trong tay múa máy, nện thẳng tới địch nhân. Mặc dù vừa rồi kim sĩ đại bằng có thể cứng rắn đón đỡ thế nhưng thần lực của nó cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, thần kiếm màu vàng thiếu chút nữa đã mất đi sự khống chế, bị đánh bay ra bên ngoài. Bây giờ thần hầu lại tiếp tục tập kích, nó không thể không cố gắng thét dài, hai cánh răng rộng, thúc giục phù văn nguyên thủy hóa thành một bánh xe lửa chói chang đánh thẳng tới trước. Rầm. Đại bằng miệng phun đầy máu tươi, cố gắng bay nhanh ra bên ngoài. Con mắt mở thật to của thần hầu nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi đáp xuống lưng của con chim khổng lồ màu sắc sặc sỡ, nhìn bốn phía đầy kiêu ngạo. Xoẹt. Đột nhiên, một cơn gió lớn màu đen ập tới, một con hắc hống toàn thân đen nhánh xuất hiện, phù văn lấp lánh, nhảy mạnh lên trời đánh về phía nó. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, trừ khi các ngươi lôi kéo được mấy lão già đang thoi thóp kia cùng nhau liên thủ liều mạng đấu với ta thì may ra còn có cơ hội. Thần hầu cười lạnh, há miệng thét dài, thổi ra một cơn cuồng phong màu vàng, giống như là những thanh dao găm cắt đứt cả vùng núi trước mặt. Hắc Hống kêu to, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu, mặc dù ô quang của nó đánh trúng lên người con khỉ thế nhưng không cách nào tổn thương được nó. Ngươi dám! Thần hầu tức giận hô to một tiếng, cưỡi con chim khổng lồ nhiều màu kia bay về phía tịnh thổ, nó vô cùng tức giận, thanh chiến mâu trong tay xoay tròn như trong chóng nhắm thẳng về phía Khổng Tước năm màu. Ầm ầm vang vọng không dứt bên tai, hàng ngàn hàng vạn sợi lông vũ của Khổng Tước khổng lồ phóng ra cùng một lúc, hết tia này đến tia thần quang năm màu khác bay ra, tất cả đều là lông vũ của nó biến thành những thanh thần kiếm lao về phía thần hầu và con chim khổng lồ kia. Thần hầu gầm lên đầy giận dữ, toàn thân bộc phát một lồng ánh sáng cực lớn bảo vệ lấy bản thân và tọa kỵ, ngăn cản những thần kiếm bằng lông vũ ở bên ngoài. Giết! Sau đó, nó đâm ra một mâu, trên mũi mâu xuất hiện những ngôi sao nhỏ như là một mảnh biển sao đang chuyển động, một kích kinh khủng này lại sinh ra dị tượng như ngân hà rơi rụng. Phốc! Một tiếng, rất nhiều lông vũ tan nát, Khổng Tước năm màu nhanh chóng gọi về bảo ấn to như ngọn núi lớn kia chặn lại thế đâm của thanh chiến mâu này, thế nhưng vẫn bị chấn động phun ra đầy máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người cùng liên thủ, trước tiên đoạt thánh dược, tên khỉ này không chết, thiên lý nan dung, đừng quên năm đó hắn đã đánh giết bậc cha chú của chúng ta như thế nào. Một sinh linh toàn thân trắng bạc, mọc ra nhiều gai nhọn vọt tới, nó có đầu dao long, thân nhím, đuôi cá sấu, chính là một con thứ thú vô cùng hung hãn. Hiển nhiên, đây chính là một con di chủng đã đắc đạo nhiều năm, vô cùng mạnh mẽ, từ trên người nó phóng ra những mũi tên nhọn màu bạc đánh giết con khỉ. Một tiếng giống vang lên, những vương giả kim sĩ đại bằng, Khổng Tước năm màu, Hắc Hống, Mãng Ngư tập hợp lại, quân chiến với thần hầu. Chỗ này trở nên náo nhiệt, trận chiến này làm cho thiên địa tối tăm, nhật nguyệt phai màu, cả dãy núi chấn động dữ dội, hạo kiếp vô biên ập tới. Những sinh này quá mạnh mẽ, nhất là tên thần hầu kia, nó càng đánh càng hăng, không e dè chút nào, giống như sức lực của nó không bao giờ dùng hết vậy. Quá mạnh mẽ, con khỉ này thật đáng sợ. Nếu như dốc sức liều mạng thì chắc chắn hắn còn lợi hại hơn những vương hầu đã tu luyện mấy trăm năm. Một tên phong ấn giả đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi mở miệng nói. Công chúa Hỏa Quốc gật gật đầu, tên thần hầu này là di chủng thế nhưng 5 tháng tu hành đã rất lâu, hiện tại đã có thành tựu, thần hầu vương này là một đối thủ đáng để nhân hoàng ra tay. Bọn hắn đã tiến vào tịnh thổ, bắt đầu hành động thôi. Sư tử chín đầu một mực để ý tới mấy tên Tất Phương, Ly Long. Không có việc gì đâu, những con khỉ khác cũng không phải là sức cùng lực kiệt. Ngoan Thạch mở miệng. Quả nhiên, một đám cường giả trong nháy mắt xông vào làm kinh động đến bầy khỉ màu vàng, phù văn trên mặt đất lấp lánh, cấm chế sáng ngời, cả chục gần trăm con khỉ cùng một lúc xông thẳng về phía trước. Bầy khỉ này sao mà lợi hại ghê vậy? Nhóc tỷ giật mình. Cả bầy khỉ không một ai yếu cả, không ngừng kêu chi chít lộ ra những cặp răng nanh trắng như tuyết, kim quang toàn thân trông rất bắt mắt, hợp lực vây quét đám người xâm phạm. Có mấy con đầu lĩnh trong bầy có lực chiến đầu rất kinh người đang đuổi giết một đám sinh linh thuần huyết, bởi vì cảnh giới của bọn chúng cao hơn hẳn. Đúng lúc này, bồ ma thụ chuyển động, liệt thiên ma điệp xuất hiện, Thạch Nghị cũng chuyển thân sát nhập vào trong bầy khỉ, bọn họ cũng muốn tham gia cuộc chiến tranh giành 4 gốc tiểu thánh dược. Xoẹt một tiếng, ánh sáng màu tím lóe lên, thiếu nữ tóc tím đã xuất thủ, trong tay cầm chặt một chiếc sừng màu vàng, nhẹ nhàng vẽ trên không trung, lập tức cả mảng cấm chế phù văn bị phá bỏ, nàng nhanh chóng xông về phía trước. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phương xa, con ngươi thần hầu lạnh lẽo, vừa giao chiến với mọi người vừa để ý đến tình huống bên trong tịnh thổ, nơi khóe miệng nở nụ cười đầy tàn nhẫn, nói, sinh linh thuần huyết, ta thích. Những sinh linh đang giao chiến với nó bỗng nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ, nếu có thể đánh chết được con thần hầu này thì thu hoạch hôm nay quả thực rất lớn. Bùm! Mấy chục rễ cây phóng tới y như là cầu long, tất cả đều phát ra ánh sáng màu đỏ khóa chặt thần hầu. Cổ thụ thiết huyết xuất hiện, nó cũng muốn tranh đoạt thánh dược nên mới ra tay với tên thần hầu này. Chúng ta cũng nên động thôi, cẩn thận một chút đừng để cho người bên ngoài phát hiện, cứ ở xung quanh mà đục nước béo cò. Đả thần thạch đề nghị. Cả nhóm đều đồng ý, nhóc tỳ cầm sẵn túi càn khôn trên tay, tùy thời đều có thể thu bảo vật. Hỏa Linh Nhi thướt tha, xinh đẹp không gì sánh được, nàng khống thế tấm thảm thần được luyện từ gia hư không thú, không một tiếng động từ từ tiến tới, cố gắng không để cho những người bên ngoài biết được có người đang tiến vào tịnh thổ. Đúng lúc này, con sói con ở trong ngực công chúa Hỏa Quốc đứng ngồi không yên, không ngừng giãy giụa rồi nhanh chóng phóng sang bên người nhóc tỳ giống như là gấu túi ôm cây, cái mũi nhỏ rụi rụi, kéo lấy lợi tóc của nhóc siêu quậy chỉ về một hướng. Chỗ đó cũng gần với linh hồ, có một mảnh cổ thụ cao lớn vô cùng, trên thân cây phát sáng, có một loại sinh dược hình đầu khỉ sinh trưởng trên cổ thụ. Nấm đầu khỉ. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc. Những cây nấm này đều phát sáng, sinh trưởng trên cành cây, không ngừng tản mát linh khí, có khoảng hơn 10 cây, trông rất rực rỡ và tươi đẹp. Nghe nói nấm đầu khỉ khi đã biến thành linh dược thì chính là một món ăn chân quý, chẳng kém đầu sư tử, xúc hổ cốt bao nhiêu, ta nhất định phải ăn cho bằng được món ăn tuyệt vời này. Con mắt nhóc tì đăm đăm, nước miếng chảy ròng ròng. Các ngươi chờ tí, ta đi hái cái đã. Nhóc tì nhảy xuống tấm thảm thần, nhẹ nhàng tiến tới, bởi vì xung quanh cổ thụ rập rạp mà thảm thần lại rất lớn nên không thể nào bay vào bên trong được. Nó không làm kinh động tới những người đang giao chiến ở đằng kia, nhanh chóng đi đến trước một cây cổ thụ, nó rất cao hứng muốn mắt lấy cây nấm này. Nhưng mà, sói con rất lo lắng, ngăn cản nó lại, rồi nhảy xuống mặt đất đào lên một thân cây khô. Rầm một tiếng, sói con bị đánh bay, thân cây khô sáng rực lên, xuất hiện những phù văn rất khủng bố. Ô ô, sói con sốt ruột, ra hiệu cho nhóc thì nhanh chóng động thủ. Bên trong thân cây hình như có bảo vật nào đó có giá trị liên thành. Cho dù khi nãy nhìn thấy cây đào tiên thì phản ứng của nó cũng chỉ đến thế là cùng. Nhóc tì không nói hai lời, kiếm gãy rút ra chém về phía trước, những phù văn trên thân cây nhanh chóng biến mất, rồi nó gõ nhẹ nhẹ vào gốc cây thì phát hiện bên trong trống rỗng. Xoẹt! Nó dùng kiếm gãy rạch một lỗ nhỏ, lập tức một mùi thơm ngát tràn ra ngoài, làm cho người khác say mê, lúc này ấu thần mở to hai mắt, vô cùng thích thú. Nhóc tì thấy thế thì nhanh chóng xé rách hốc cây này, rốt cuộc một màng hào quang mờ mịt vọt lên, sộc thẳng vào trong mũi, biến thành thánh quang bao phủ nơi đây lại. Ở trong hốc cây có rất nhiều chất lỏng, long lanh đẹp mắt, giống như là ngọc tụy, mùi thơm đậm đặc làm cho người khác say mê. Rượu hầu nhi, tuyệt thế bảo dược. Ở phía sau, Hỏa Linh Nhi ngồi trên thảm thần hai mắt mở to, vô cùng khiếp sợ. Đầu tiên nhóc tì biến túi càn khôn thành một tấm khăn thật lớn che kín lại nơi đây, nó sợ mùi thơm này sẽ kinh động đến những sinh linh khác. Là rượu đó, chắc uống ngon lắm. Nó cũng không biết giá trị của rượu hầu nhi này nên kề sát miệng vào hốc cây hớp một ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, xém tí nữa thì đã say, hơn nữa hương thơm tràn ngập cả cơ thể, rất nhiều hào quang từ lỗ chân lông phát ra bên ngoài. Dược hiệu mạnh thiệt, nhóc tì khiếp sợ. Trong phút chốc này, nó cảm nhận được rất nhiều hương vị của linh dược, ví như xích lan, hắc ngọc liên, tuyết ngọc sâm, xích giao. Loại rượu này được ủ từ các loại linh dược à? Nhóc tì trợn tròn mắt, trong lòng rung động, đây tuyệt đối là một bảo bối hiếm thấy, có giá trị vô cùng. À, còn có hương vị của quả đào nữa. Nó bình phẩm mùi vị, rồi nhìn về cây đào tiên nơi phương xa, chẳng lẽ thành phần của rượu hầu nhi còn có đào tiên màu bạc kia? Trời, loại rượu này đáng giá cỡ nào đây? Nhóc tì tin rằng nó rất nhanh sẽ mở được động thiên thứ 9, sẽ có một vài chỗ tốt đối với thân thể, nói không chừng chí tôn cốt cũng có thể khôi phục lại một ít sức sống. Thứ rượu trong hốc cây này cũng không kém bao nhiêu so với 4 cây đào tiên kia, không ngờ lại có một đại cơ duyên không thể tưởng tượng được như thế này. Chương 167 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong hốc cây toàn là rượu, óng ánh sống động giống như là hổ phách, hương thơm làm đắm say lòng người, nhóc tì chìm ngập trong hạnh phúc, cái mặt núc ních hồng hào, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Chuyện này thật là một bất ngờ khiến người kinh ngạc và vui mừng. Đây không phải là một loại rượu thông thường, mà mem rượu được lấy từ các loại linh dược, giá trị không tính được, chỉ cần đưa ra bên ngoài một ly cũng đủ khiến cho rất nhiều người mẻ đầu sức chán đi tranh giành. Ngoài ra còn kết hợp cả đào tiên màu bạc kia nữa, chỉ cần hơi động não chút là đã thấy kinh người rồi. Ngay cả cường giả trong những môn phái mạnh mẽ nhất cũng thèm đến đỏ mắt. Nhóc tì tiếp tục hớp một ngụm nhỏ nữa, hương thơm đó lại sộc lên làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó càng thêm đỏ bừng. Cả người choáng váng, say mê vô cùng, hào quang từ mũi miệng không ngừng bốc lên, tất cả đều là thần hy tinh thuần nhất. Tranh thủ thời gian thu lại, nếu không lại phát sinh thêm vấn đề gì nữa thì gay. Thân thể của nó rất mạnh mẽ nên rất nhanh đã luyện hóa xong một ngụm nhỏ rượu hầu nhi này, nhanh chóng tỉnh táo rồi dùng thanh kiếm gãy khoét một lỗ thật lớn nơi hốc cây, phong kín rượu ở trong lại, sau đó hai tay dùng sức nhổ cả gốc đại thụ này lên rồi cho luôn vào trong túi càn khôn. Đây tuyệt đối là chí bảo, đã có được rượu hầu nhi thì cho dù không chiếm được thánh dược tiên đào đi nữa thì cũng chẳng có gì tiếc nuối cả. Đứng phía sau, đại hồng điều nước miếng chảy ròng ròng, đây giống như đang nằm mơ vậy, một loại rượu được lên men toàn bằng linh dược cứ như vậy tỉnh được, nó hận là không thể ngay lập tức nhào tới uống cho đã miệng. Sư tử chín đầu, chim loan năm màu, hỏa nha đều khiếp sợ, loại rượu quý này đã truyền lưu ở hậu thế, thế nhưng đã có bao nhiêu người được nếm thử. Những tên lão già khủng bố kia nếu uống được một ly nhỏ thì chắc chắn sẽ vui mừng như trẻ nhỏ, tự hào và vẻ vang. Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng ngẩn ngơ, nàng chính là con gái của nhân hoàng nên kiến thức rất rộng rãi, nàng cũng đã uống qua rượu hầu nhi, thế nhưng có đến cả hốc cây, hơn nữa phẩm chất rượu hầu nhi này lại có 102, đây chính là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy. Về phần mấy vị phong ấn giả giả cả đứng bên cạnh nàng thì sớm đã chết sững, cảm xúc dâng trào, họ cho rằng mình đang nằm mơ. Tiểu Hôi Hôi, còn có rượu thần nữa không vậy? Hai mắt nhóc tì sáng rực cùng cả đám sinh linh kia chém giết lung tung bên linh hồ, còn không bằng đi tìm kiếm những của cải của đám khỉ này. Mắt to của ấu thần giống y như bảo thạch đen, vô cùng lanh lợi, cái mũi xinh xinh khịt khịt, cẩn thận đánh hơi tìm tòi. Bên trong dãy núi, con thủ lĩnh thần hầu cũng không biết những chuyện đang xảy ra ở nơi đây. Nhóc thì dùng túi càn khôn hút sạch mọi vật, ngăn cản khí tức lan ra xung quanh để mọi người không thể phát hiện được những điểm bất thường nơi đây. Thần hầu vương một mình đại chiến với cả đám vương giả, hết hợp rồi lại tan, lớp lông màu vàng phát ra những tiếng ầm vang y hệt kim loại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không thèm để ý đến những công kích của đám vương giả kia. Kim sĩ đại bằng, khổng tước năm màu, hắc hống, mãng ngưu, cổ thụ thiết huyết đồng thời điều khiển bảo cụ bay múa lượn lờ, phù văn đầy trời, rời núi lấp biển, thần uy chấn thế, thế nhưng vẫn không thể nào bắt được tên khỉ kia. Chư vị, đừng bảo tồn thực lực nữa, cái con khỉ chết tiệt này mà không chết, thì chúng ta cũng chẳng có ngày nào yên với nó đâu. Thứ thú quát lớn, những xương gai màu trắng bạc dựng đứng như lông nhím không ngừng bắn mạnh về phía thần hầu. Nó giống lên một tiếng, những sinh linh khác cũng nhanh chóng vận dụng những bảo thuật tuyệt sát của mình nhằm thẳng hướng tên thần hầu to lớn như tòa núi kia. Con đại bằng màu vàng đứng chính giữa đầy dũng mãnh, chính là người duy nhất có thể dùng thân thể để đối chiến với thần hầu, toàn thân nó sáng rực giống như một vầng thái dương đánh úp về phía trước. Dầm. Cả hai run rẩy không ngừng, giống như hai ngọn núi lửa màu vàng đang phun trào dữ dội, những người còn lại nhao nhao vận dụng bảo thuật mạnh nhất của mình xông thẳng tới, đại chiến với con thần hầu đáng sợ kia. Bên trong tịnh thổ, ven bờ linh hồ, bốn cây đào tiên màu bạc sáng lấp lánh, những quả đào toàn thân màu trắng bạc, tỏa ra mùi thơm ngát, tia điện lượn lờ xung quanh, trông rất kinh người. Một bầy khỉ có nhiệm vụ bảo vệ bốn cây đào này đang đại chiến với những sinh linh thuần huyết. Chư Kiền nổi giận, mặt người thân báo, toàn thân đều là những lớp vảy màu đen xì, giống như hắc dao, cái đuôi trắng kiện chém nát núi sông là chuyện bình thường, nó nhanh chóng lao tới. Phốc, mấy con khỉ màu vàng này mặc dù lợi hại thế nhưng miệng vẫn phun đầy máu, xương sườn bị gãy một vài cái, bay thẳng ra ngoài, không thể nhúc nhích được nữa. Muốn chết, một tên thần hầu thủ lĩnh thấy thế thì toàn thân sáng rực, nhảy mạnh lên cao hóa thành một tia chớp màu vàng phóng thẳng tới, cảnh giới của nó cao thâm nên có thể trấn áp những kẻ xông vào. Chư Kiền thét dài, một chùm ánh sáng rực rỡ lơ lửng trên đầu, ở chính giữa có một bảo cụ, tỏa ra khí tức bất hủ, chấn áp về phía trước. Ở một bên, Ly Long cũng dũng mãnh không kém, xé rách vài con khỉ vàng, thế nhưng lại bị một tên thủ lĩnh khác đánh trọng thương, cái móng vuốt màu vàng quét tới suýt chút nữa đã chụp nát khớp xương của nó. Khỉ đột, ta nhịn ngươi lâu rồi. Ly Long gào thét, thân là đời sau của hung thú thái cổ, cho nên tự nhiên ngạo khí đầy mình, mặc dù chưa trưởng thành thế nhưng cũng không cho phép bản thân thất bại. Nó há miệng phun ra một chiếc lưới lớn, ở trên mặt có rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Đây là một bảo cụ được dung luyện bởi lân phiến của Ly Long thuần huyết và gân cốt của cổ thú lại với nhau. Một tên thần hầu đầu lính tránh không kịp bị chiếc lưới chụp trúng, lúc này hét thảm một tiếng, cho dù cảnh giới có cao thâm đi nữa nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự cắt xé của vảy rồng, máu tươi toàn thân chảy đầm đìa. Phá! Nó gào thét dữ dội, ra sức chống lại bảo cụ, răng nanh trắng như tuyết ở trong miệng không ngừng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Bụp một tiếng, cuối cùng thần hầu cũng thoát ra ngoài được thế nhưng gần nửa người bị luyện hóa, trọng thương nghiêm trọng, lực chiến đấu đã không còn bị Ly Long đánh giết, máu me văng khắp nơi. Những tên sinh linh thuần huyết kia đều rơi vào thế bị động, bởi vì tuổi tác còn nhỏ cộng với lần đầu tiên gặp phải một tên thần hầu thủ lĩnh mạnh mẽ như thế nên bị dọa cho chết khiếp. Dầm! Tất Phương xuất thủ, lấy ra bảo cụ đánh về phía bầy thần hầu. Mặc dù lông vũ bị đánh đến rụng là tả, máu huyết chảy ra ngoài thế nhưng con mắt của nó lại sáng ngời, cứ nhắm thẳng về phía cây đào tiên. Bụp một tiếng, nó mổ trúng một là cây màu bạc, rồi nuốt ực vào trong bụng, chuyện này làm cho mọi sinh linh giật mình, quá hung tàn. Đây chẳng phải là có ý định nuốt luôn cả gốc lẫn ngọn, hủy diệt cây đào tiên luôn sao, cũng không phải di chuyển tiểu thánh dược này đi trồng nơi khác. Vù! Liệt Thiên Ma Điệp vỗ mạnh cánh, một luồng thần quang bay thẳng ra ngăn cản Tất Phương, không cho nó hủy diệt đi thánh dược, ý định của nó là muốn đào luôn cả cây thánh dược mang đi. Một tiếng ầm vang vọng, một thiếu niên với khí thế oai hùng bừng bừng xuất hiện đẩy lui cả bầy khỉ, nhanh chóng hướng thẳng tới bốn gốc tiểu thánh dược, cặp mắt có hai con ngươi, khí tượng khiếp người. Tướng đi của hắn như long hành hổ bộ, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, tóc đen rối tung, giống như một vị thần linh đến thế gian. Thạch Nghị xuất thủ, kết hợp nhiều bảo thuật mạnh mẽ lại với nhau đẩy lui hơn 10 con khỉ, xông thẳng về phía trước để đoạt lấy thánh vật màu bạc sáng lấp lánh kia. Một con thần hầu thủ lĩnh thấy thế thì ngay lập tức vọt tới, gầm thét ngăn cản lại, lấy ra bảo cụ mạnh nhất của mình tiến hành chấn giết. Món bảo cụ này là một tấm sắt thần lượn lờ ánh sáng màu đen, nện về thiếu niên đang chạy tới phía trước. Thạch Nghị thấy thế thì không chút hoảng sợ, phù văn đan sen trong cặp mắt, dầm một tiếng ổn định lại hư không, trong giây phút món bảo cụ kia bất động, hắn cực tốc trùng kích xông thẳng về phía trước. Tên thủ lĩnh thấy thế, nhảy mạnh tới lấy thân thể mình ngăn chặn lại, thân thể phát sáng, bảo thuật xuất ra. Dầm! Không biết Thạch Nghị đã lấy ra món bảo cụ như thế nào, chém mạnh tới bảo thuật của tên thần hầu thủ lĩnh kia, trong nháy mắt đục một lỗ hổng lớn trên ngực nó. Con thần hầu mạnh mẽ này hét thảm một tiếng rồi thân thể nổ tung, máu tươi phun xối xả. Thiếu niên nhân tộc mạnh thật. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không dám to nhỏ bàn tán về thân phận mà chỉ cố gắng lưu tâm đề phòng tên thiếu niên nhân tộc này. Cách đó không xa, có hai con thần hầu thủ lĩnh vọt tới, cảnh giới bọn chúng cao thâm, thực lực rất khủng bố. Cuộc tranh đoạt đến hồi gay cấn, bất kể là một đám vương giả trong dãy núi hay là đời sau của chim thần, hung thú thái cổ đang ở gần cây đào tiên, tất cả đều tham gia trường giết chóc này. Nhóc tì ở trong rừng cây già kia tìm kiếm, cái mũi nhỏ nhắn của sói con không ngừng khịt khịt, cuối cùng hai mắt mở to chạy thẳng tới một cây cổ thụ, cố gắng dùng hết sức đào lớp đất bên dưới lên. Lần này, sói con không dám nhổ đoạn cây già kia lên nữa vì sợ bị đánh bay như lần trước, mà chỉ kéo kéo ống quần của nhóc tì, như ra hiệu cho nó. Hà, có nữa hà. Nhóc tì vui mừng, nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên, khi nó dùng thanh kiếm gãy chém tới phía trước, phù văn tán loạn, dần dần trở nên ảm đạm. Nó vỗ nhẹ nhẹ vào thân cây, lại có những tiếng bục bục vang lên. Nó nhẹ nhàng đục thủng một lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong, ánh rượu lấp lánh, những tia sáng thần thánh dâng trào, còn có một vài linh dược trôi nổi bên trên, hiển nhiên hốc cây này lên men cũng chưa hoàn toàn. Đây là loại rượu mới ủ, chưa hoàn toàn lên men. Nhóc tì mừng rỡ, nó thấy có hai quả đào tiên màu bạc trôi nổi ở trong đó cộng thêm rất nhiều linh dược khác nữa, giá trị không thể nào tính toán được. Nó vội vàng phong ấn lại, rồi nhổ cả gốc cổ thụ này lên cho thẳng vào trong túi càn khôn. Quá tốt, hai hốc rượu là đủ uống rồi, phải để cho tộc trưởng, Lâm Hổ Thúc, Phi Giao Thúc nếm thử mới được, nhất định sẽ rất thích. Hai mắt của nó híp lại thành trăng lưỡi liềm, suy nghĩ phải cho cả thôn dân mình đến nếm thử loại rượu thần này, sẽ có rất nhiều chỗ tốt cho thân thể. Ở Thạch Thôn cũng có sản xuất rượu thế nhưng đều là những loại rượu thấp kém. Tiếp theo, không chỉ mình sói con đánh hơi tìm kiếm mà ngay cả nhóc tỷ cũng tham gia vào, hết gõ cây này đến gõ cây khác, chỉ cần thấy xuất hiện phù văn là lập tức giơ kiếm đục lỗ. Mặc dù cũng phát hiện được mấy cây cổ thụ xuất hiện phù văn thế nhưng lại không có chút rượu nào. Mấy cây này chắc chắn đã từng là nơi chứa rượu nhiều năm trước nhưng sớm đã bị bầy thần hầu kia uống sạch. Cuối cùng, nó phát hiện được hai gốc cây đựng đầy rượu. Mỗi hốc cây này nếu truyền đi ắt dẫn tới những sóng to gió lớn, dấy lên hồi tranh đoạt nơi thế gian. Nhóc tỷ nhanh chóng hành động, trên những cành cây cổ thụ này có hơn 10 gốc nấm đầu khỉ đều bị nó thu toàn bộ, những hương thơm kỳ lạ tỏa ra xung quanh, đây đều là linh dược đặc thù. Thành phần quan trọng nhất trong món gà hầm nấm cuối cùng đã tìm được. Trong lòng nó rất vui sướng. Nhóc tì cất kỹ vào trong túi càn khôn, bế sói con lên chuẩn bị quay lại tấm thảm thần. Dù sao chỗ này cũng rất nguy hiểm, nếu bầy khỉ mà biết nó đã làm gì nói không chừng sẽ mặc kệ địch nhân đến truy giết nó. Thu hoạch thật là lớn, cho dù không chiếm được mấy cây đào tiên kia cũng chẳng tiếc nuối gì. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm. Một hồi nữa hầm thịt kim xí đại bằng với nấm đầu khỉ rồi uống thêm một cân rượu hầu nhi thì ngon đến cỡ nào. Nó nghĩ đến chuyện này thì vui vẻ hẳn lên, hiện tại nước miếng trong miệng cứ ứa ra không ngừng. Rồi lại nướng thịt dê hoàng kim, thêm vài con di trùng làm món thịt kho tàu, cuối cùng lại làm một nồi súp hổ cốt. Nó không ngừng tưởng tượng, nước miếng chảy ròng ròng, dường như không kìm nén được nữa, nó rất muốn lập tức rời khỏi nơi đây rồi biến những suy nghĩ của mình thành sự thật. Lúc này, thu hoạch của nó cực kỳ lớn, rượu hầu nhi được lên men bởi hơn mấy chục loại linh dược, không những giúp cho người ta thoát thai hoán cốt mà còn là một loại thuốc dùng để trị liệu rất công hiệu. Có thể loại bỏ trăm bệnh, trừ những bệnh kín đáng sợ khác. Có một điều đáng tiếc là, cây đào tiên màu bạc kia cách thánh dược chỉ một bước không xa, thế nhưng vẫn là chưa đạt được, nếu không rượu hầu nhi này càng thêm chân quý. Hai, cây đào tiên ở ngay trước mặt ta mà không thừa dịp loạn lạc đào đi một cây thì có bị thiên lôi đánh chết không đây? Chương 168 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong tịnh thổ, hào quang bay múa, linh hồ trong vắt như ôn ngọc, thế nhưng cuộc đại chiến đã phá tan đi sự tĩnh lặng nơi đây, một đám kỳ tài ngút trời đại náo hang ổ thần hầu. Gào! Một con thần hầu giống gào, nhảy dựng lên ôm chặt lấy Ly Long toàn thân phát sáng, há cái miệng to dính đầy máu lộ ra hàm răng nanh trắng bóng, cắn mạnh xuống đuôi của Ly Long. Cút! Ly Long gào thét, mãnh liệt chấn động thân thể. Thân là sinh linh thuần huyết, sức mạnh thân thể vô cùng lớn, cố ý dãy dụa rồi ra chỉ thêm phù văn, như vậy đủ khả năng làm một ngọn núi sụp đổ. Răng rắc, cặp răng nanh của con thần hầu này bị bẻ gãy, không ngừng kêu thảm thiết, thế nhưng nó lại rất hung tàn. Cặp móng vuốt màu vàng không chỉ sắc bén, ánh hào quang lấp lánh, mà còn tràn ngập những ký hiệu thần bí đập mạnh xuống chiếc đuôi của Ly Long. Ly Long kêu gào. Những vòi máu từ chiếc đuôi phụt lên, cũng không phải thân thể nó không đủ mạnh, mà hai ngày trước chiếc đuôi này cũng đã trúng một mâu của thần hầu vương, ghim chặt nó xuống mặt đất, mặc dù dùng bảo dược để khôi phục lại sức sống cho chiếc đuôi kia, thế nhưng dù sao đã từng gãy rời, giờ lại trúng một đòn này nữa, tự nhiên máu tươi phun xối xả. Thần hầu dữ tợn, cặp móng vuốt sắc bén kéo mạnh một phát, một mớ huyết nhục dính trên bàn tay rồi cho nhanh vào trong miệng, máu tươi văng tung tóe kích thích tính tình hung ác của đám khỉ vàng, chúng nhanh chóng xông thẳng về phía trước. Đó chính là bảo dược huyết nhục, trong mắt bọn chúng tất cả đều rất chân quý. Giống. Ly Long hét lớn đầy giận dữ, bảo cụ sáng trưng, không tiếc tiêu hao tinh khí thần chém giết đám khỉ vàng này để đòi lại sự uy nghiêm của mình. Bên kia, Chư Kiền đang tắm trong máu tươi, cùng chiến đấu với bầy khỉ vàng khác. Mà ba phương thế lực Liệt Thiên Ma Điệp, Tất Phương, khỉ vàng đang hỗn chiến cùng một chỗ. Chiến đấu đến nước này, máu tươi dính đầy khắp nơi. Năm đó, bầy khỉ vàng này vô cùng hung tàn. Dưới sự dẫn dắt của thần Hầu Vương đã đánh chết không chỉ một vị vương giả rồi đoạt đi bốn gốc tiểu thánh dược này, hiện tại lại có người dám tới bẻ răng cọp, đúng là không thể tha thứ được. Thạch Nghi lao nhanh về phía trước, màng hào quang lượn lờ quanh thân, thiếu chút nữa đã nhổ lên một cây đào tiên màu bạc rồi, hắn thật sự rất mạnh, đánh đâu thắng đó, ở dưới bàn chân hắn xác khỉ nằm la liệt. Bên trong rừng cổ mộc, nhóc tỷ đang dựa vào một cây cổ thụ, lặng lặng dõi mắt theo dõi, bên trong chiến trường vô cùng kịch liệt, máu chảy khắp nơi, nó không nói lời nào, chỉ im lặng đứng nhìn, đột nhiên, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt, mí mắt rực rực. Cùng lúc đó, sói con cũng không ngừng chu lên như phát hiện ra một vật gì đó cực kỳ nguy hiểm. Một đóa hoa tuyết trắng nõn phất phơ, sáng bóng, vô cùng xinh đẹp, không ngừng tung bay trong rừng cổ thụ. Không tốt, trên cánh tay phải của nó tê dần. Như là bị rất nhiều côn trùng sâu bọ cắn xé, nơi cánh tay có một hạt giống đang mọc rễ trên da thịt của nó, nhanh chóng sinh trưởng. Nhóc tỷ kinh ngạc và sợ hãi, nhìn về vùng núi ở trước mắt, vật này không thể nào là hoa tuyết, mà là những sợi tơ mịn màng trắng noãn, phất phơ đầy trời. Bồ ma thụ. Tại thời đại Thái Cổ, từng có một ma thụ cái thế, tạo thành vô biên sát kiếp, cả vùng đất hồng hoang máu chảy thành sông, nó chỉ cần giơ tay nhấc chân thì không ai địch nổi. Những thần trùng của nó rơi vãi xuống, cũng được xưng là ma tu nguyền rủa. Có thể cắm rễ trên người của các cường giả, hấp thu những tinh hoa cả đời của bọn họ, giúp cho bản thân không ngừng lớn mạnh. Thời đại khi nó tung hoành, những tế linh mạnh nhất của các tộc đều phải quỳ lạy tránh lui, không một ai dám tranh phong, đó chính là đoạn năm tháng đen tối nhất. Về sau, nó đã trồng ma tu nguyền rủa lên người của một vị thần linh, hấp thu toàn bộ tinh hoa của người đó, cuối cùng hút sạch tinh khí thần, giúp cho bản thân lột xác tiến lên thêm một bước nữa, được xưng tụng là vô địch thiên hạ. Bởi sát tính của nó quá thịnh, cuối cùng chư thánh liên thủ đồng loạt ra tay giam cầm nó lại, kịch chiến rất lâu, trả một cái giá rất thê thảm mới đánh bại được nó. Đó là quãng thời gian đáng sợ nhất, bồ ma thụ vừa xuất hiện, thập phương yên tĩnh, không người nào nguyện ý trêu chọc nó, ngay cả những vị thần minh được cổ quốc thờ cúng cũng phải tránh lui, bởi vì nó thật sự rất khủng bố. Bao năm tháng qua đi, không thấy người của bộ tộc này xuất hiện lại. Không thể nghi ngờ, bồ ma thụ đã tiến vào tiểu thế giới lúc trước tuyệt đối không tầm thường, đứng chung một chỗ với sinh linh thuần huyết mà không e sợ. Nếu không có thực lực thì đời nào tự tin như thế được. Vừa ra tay liền chọn ngay nhóc tỳ, nó đã gieo xuống ma tu nguyền rủa, lẳng lặng không một tiếng động, khi thấy những đóa hoa tuyết đã rơi trên người mới phòng ngự thì đã chậm rồi. Cánh tay phải của nhóc tỳ sáng rực lên, nó muốn ép thần chủng ra ngoài. Bồ ma thụ xuất hiện, nó cũng không cao lớn lắm, thế nhưng lại có một loại uy thế rất thần thánh, những ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn thân, giống như một thần thụ đến từ thời thượng cổ, chấn nhiếp nhân tâm. Những cành lá xanh mơn mởn, tràn ngập hơi thở của đạo. Trên thân cây có một quả cầu trắng như tuyết phát ra ánh sáng chói lọi, giống y như một vầng trăng tròn, thỉnh thoảng phóng ra một vài ma tu nguyền rủa. Mở. Nhóc tỳ hét lớn, trên thân thể khuếch tán ra những gợn sóng nhấp nhô đẩy lui những thần chủng đang bay đầy trời kia. Thế nhưng, cánh tay lại truyền đến những cảm giác đau nhức, hai cây ma tu đã bắt đầu cắm rễ, muốn hấp thu chân dinh dưỡng và thần lực từ trong máu thịt của nó, không ngờ ma tu lại đâm chồi nảy lộc, cành non không ngừng lớn lên. Hú. Soi con chu lên. Người nhiễm phải ma tu, khó thoát khỏi cái chết. Bồ ma thụ mở miệng. Rễ cây của nó vừa thô vừa to mà lại có lực, giống như bàn chân của con người, vô cùng uyển chuyển. Toàn thân rậm rạp những ký hiệu màu bạc, mặc dù là cây thế nhưng trên thân cây cũng có đầy đủ ngũ quan, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Vèo vèo vang lên, ma tu đầy trời bay tới, chớp động những ánh sáng lạnh lẽo, như ngân hà hạ xuống. Bảo dược huyết nhục rất mạnh. Bồ ma thụ thi triển những thế công vô cùng ác liệt, lúc mở miệng khuôn mặt có chút dữ tợn. Lông mày nhóc tỳ nhíu chặt, một bên vận chuyển những cốt văn được ghi lại trong nguyên thủy chân giải để luyện hóa hạt giống trên cánh tay, một bên chống cự với những lưỡi dao rất kỳ dị tràn ngập cả không gian. Phá! Nó quát, cánh tay sáng rực lên, dùng sức ép mạnh, ngay lập tức một đống máu thịt lẫn lộn bị bài trừ ra ngoài, trong đó còn có hai hạt giống nữa. Thu! Bồ ma thụ quát lớn, nó muốn thu hồi lại hai hạt giống này để hấp thu sinh mệnh ấn ký và sức mạnh thần bí của nhóc tỳ. Ai cho mà thu? Nhóc tỳ quát lớn, hự một tiếng, cắn mạnh vào chồi non màu xanh biếc này, hàm răng nhỏ trắng như tuyết sáng rực lên, nhai ngấu nghiến cây ma tu còn cứng hơn sắt đá kia. Sau đó, nó nuốt ực một cái. Bồ ma thụ ngẩn cả người, lần đầu tiên gặp phải đối thủ như thế, từ trước tới giờ nó toàn hấp thu huyết nhục của người khác, hôm nay lại gặp phải một tên hung tàn ăn luôn hạt giống của nó. Hạt ma tu còn lại cũng không thể nào tránh khỏi kiếp nạn này, nhóc tỳ lấy ra bảo kính toan nghê, cố định hạt ma tu lại rồi cứ như là củ cải trắng, hết cắn ngọn lại gặm gốc của hạt giống đã nảy mầm này. Hàm răng lợi hại thật. Bố ma thụ giật mình, ma tu nguyền rủa cũng là một bảo cụ, cứng rắn vượt qua sức tưởng tượng của người khác, không ngờ đối phương lại cắn nát, ăn ngon lành như vậy. Xoẹt. Vốn đang đứng yên một chỗ đột nhiên nhóc tỳ lao nhanh tới, cận chiến với bồ ma thụ. Phù văn đầy trời, thần quang che kín, nhóc tỷ vô cùng tức giận, đối phương dám thôn phệ nó, chồng ma tu lên trên người nó cực lực ra tay tấn công mạnh bạo về phía đối phương. Bổ ma thụ rất mạnh, nhất là trên phương diện phù văn rất là kinh người, hào quang tràn ngập thân cây, lấp lánh những ký hiệu thần bí, bảo thuật sáng chói bao phủ toàn bộ nơi đây. Thần trùng đầy trời cũng bắt đầu sáng lên ngưng kết cùng một chỗ với những ký hiệu kia, sắp xếp thành một ma trận thượng cổ vây chặt nhóc tỷ ở giữa, tiến hành luyện hóa. Nhóc tỳ cầm chặt kiếm gãy chém mạnh lên bồ ma thụ, những nơi tiếp xúc lóe lên từng chùm ánh sáng, những cổ khí cấm kỵ ngay khi vừa xuất hiện thì tỏa ra đầy trời những luồng ánh sáng quỷ dị, những thanh âm ồ ồ không dứt bên tai. Thật đáng sợ, đừng nói đây chính là bảo cụ đã giết chết thần linh được tổ tiên nó lưu lại nhen, nếu không thì đời nào tạo ra được những cảnh tượng đáng sợ đến mức này. Mấy người sư tử chín đầu ngồi trên tấm thảm thần đều giật mình. Nơi đó dị tượng lờ mờ xuất hiện, cả vùng đất toàn là máu, chúng sinh kêu gào, vô số bộ tộc lớn bị tàn sát, còn có cổ quốc bị tiêu diệt, một cây ma thụ thông thiên thống trị mênh mông sông núi cũng phải tránh lui. Keng, nhóc tỳ bổ kiếm gãy vào trong chùm ánh sáng kia, khiến cho bảo cụ của bồ ma thụ lộ ra ngoài, đây là một cây pháp trượng bị cháy đen, có khí tức của nhật nguyệt tinh thần bị chấn áp vườn xung quanh. Đây chính là một đoạn binh khí của gốc ma thụ khi xưa. Hỏa Linh Nhi kinh hãi, nàng đến từ Hỏa Quốc, hiểu rất rõ về khoảng 5 tháng đen tối thời Thượng Cổ. Hiển nhiên, gốc tiểu ma thụ trong tiểu thế giới Thượng Cổ này có một liên hệ rất đáng sợ với ma tôn cái thế kia. Ông một tiếng, kiếm gãy va chạm với pháp trượng. Ánh sáng thần thánh bùng cháy, từng ngôi sao lấp lánh, tiếng gào rú của thần linh, cả hai kết hợp lại tạo thành một vùng biển sao gắn liền một chỗ, kịch liệt va chạm, thôn phệ lẫn nhau. Đây chính là sự lan tràn của cuộc chiến đấu giữa chư thánh thời Thượng Cổ, cuốn theo những đoạn tuế nguyệt hào hùng đến hôm nay. Rầm, bồ ma thụ sáng rực, toàn thân óng ánh, từng chiếc lá dao động, ánh sáng xanh bùng phát, hơi nước mờ mịt, phù văn trên cành và lá cây không ngừng lấp lánh, chấn áp về phía trước. Bản thân nó chính là bảo cụ, vô cùng cứng rắn, nhất là những rễ cây như là mấy chục cái cánh tay, xuyên thủng rất nhiều tảng đá lớn nặng mấy vạn cân xung quanh, bao trùm lấy nhóc tỳ. Tên nhóc hung tàn tất nhiên sẽ không cam chịu yếu thế, những luồng tia điện bay múa, thần nguyệt màu trắng bạc như đao chém quanh thân mình. Không tốt, nếu bị bồ ma thụ quấn lấy chỉ hẳn phải chết, không nên cận chiến với nó. Hỏa Nha kêu lên. Bồ ma thụ lạnh nhạt điều khiển một nhóm rễ cây bao quanh lấy nhóc tỳ rồi sau đó mọc ra những lưỡi dao sắc bén, đâm về thân thể của nhóc tỳ, muốn hút lấy tinh khí thần của nó. Dễ lắm sao, ai còn ăn ai cũng chưa biết à nha. Đại Hồng Điểu rất tin tưởng tên nhóc con hung tàn này, ngay cả Thái Nhất Chân Thủy mà cũng dám uống thì này có ăn thua gì. Đả Thần Thạch gật đầu, tràn đầy lòng đồng cảm, đến cả các thần mà nó còn nhai ngồm ngoàm nuốt thẳng vào trong bụng, nhưng vẫn cười nói vui vẻ như thường. Toàn thân nhóc tỳ phát ra tia điện màu vàng, ngăn cản những rễ cây kia lại, có một vài rễ cây xuyên qua được đâm về phía cơ thể nó, thế nhưng nó chẳng để ý, cứ ôm chặt lấy bồ ma thụ điên cuồng cắn xé. Hự hự. Bồ ma thụ chấn động dữ dội, trên thân cây xuất hiện một cái lỗ thật to, trong con mắt của tên nhóc con hung tàn này xuất hiện những tia sáng chói lọi, không ngừng cắn xé trên thân cây của nó. Chết tiệt, hắn thật là nhân loại. Thế sao hàm răng còn sắc bén hơn cả hung thú thái cổ, thật sự nghịch thiên mà, bồ ma thụ nguyền rủa, cơn đau khắp toàn thân truyền tới. Nó muốn đâm thủng thân thể, hút đi máu tươi của nhóc tỳ. Thế nhưng thiếu niên nhân tộc này không hề yếu thế, bảo thuật bộc phát, hàm răng nhỏ sáng lấp lánh muốn cắn rứt thân cây của nó, vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ, lập tức ăn sạch một miếng thân cây thật lớn. Hơn nữa, tay quẫy chân đạp, lực vô cùng lớn, muốn xé rách thân thể và rễ cây thành hai đoạn khác nhau. Nếu như người khác bị bồ ma thụ quấn lấy ắt sẽ hoảng sợ, bởi vì trong tâm trí cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, thế nhưng nhóc tỳ lại không hoảng sợ chút nào, so sánh tốc độ ăn với bồ ma thụ gặm thật nhanh thân cây. Răng rắc. Thần lực của nhóc tỳ vô cùng kinh khủng, thiếu chút nữa đã xé rách bồ ma thụ ra, nó kéo mạnh một nhánh cây rất to, bảo thuật bay múa, tia điện lượn lờ quanh thân rồi chui thẳng vào trong thân cây. Sức chịu đựng của bồ ma thụ đã đến giới hạn, chấn động mạnh một cái thu hồi toàn bộ rễ cây rồi nhanh chóng rút lui, hơn nữa cũng thu cây pháp trượng bị cháy đen kia lại, liệt nhóc tỳ vào nhóm động vật hung tàn nhất, cố gắng bảo trì khoảng cách nhất định với nó, tiến hành giằng co, máu trên người nhóc tỳ không ngừng chảy xuống, trên tay ôm chặt một nhánh cây xanh mơn mởn. Lấp lánh ánh hào quang, hết cắn rồi lại gặm, trong nháy mắt nuốt hết vào trong bụng. Bồ ma thụ nhìn thấy cảnh này chỉ biết im lặng, nó không nói lời nào, không một tiếng động rời đi, biến mất nơi sâu trong rừng rậm, từ đầu đến cuối lộ vẻ rất trầm mặc. Hàm răng chắc thiệt. Ở phía sau, đám người Hỏa Linh Nhi, Sư Tử Chín Đầu, Đại Hồng Điểu không biết nói gì cho phải. Có vị mía, cũng có chút ngọt. Nhóc tì chớp chớp cặp mắt, ăn ngon lành nhánh cây rồi mở miệng nói một câu. Trong rừng sâu, thân thể bồ ma thụ chấn động, đứng yên tại một chỗ rồi toàn thân run rẩy, phát ra những màng hào quang chói lọi, làm cho cả khu rừng đất rung núi chuyển. Thế nhưng, nó cũng không có quay người lại, lặng lẽ rời đi. Dầm. Dường như ven linh hồ sắp phân thắng bại, thiếu nữ áo tím huy động thần giác màu vàng, các loại phù văn đều phai mờ, đẩy lui một bầy thần hầu, vọt nhanh tới như muốn nhổ cả gốc cây đào tiên lên. Đàn khỉ bạo động, nhanh chóng vây công nàng. Cùng lúc đó, Tất Phương, Chư Kiền, Ly Long, Liệt Thiên Ma Điệp đều xuất thủ, nhanh chóng tiến tới, lợi dụng trí bảo để đẩy lui đàn khỉ. Mà giờ khắc này, hư không run rẩy, Thạch Nghị đã ra tay, con mắt trái bay ra một con bệ ngạn, mắt phải lao ra một con kim bằng, tất cả đều được phù văn tạo thành, đánh bay đám khỉ vàng đứng xung quanh cây đào tiên. Phù văn đan xen, sáng lóa, bao trùm lấy gốc tiểu thánh dược màu bạc kia. Không hay. Đám người Sư Tử Chín Đầu sửng sốt, cuối cùng cũng có người thành công rồi. Nhóc tỷ đang lặng yên đứng trong rừng cổ thụ đột nhiên bộc phát, hóa thành một luồng ánh sáng, những tiếng ầm ầm vang vọng, cắt đứt một ngọn núi ở cách đó xông ra, hai tay giơ ngọn núi đá lên cao rồi ném mạnh về phía trước, bao phủ trên đầu đám người kia. Chương 169 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngọn núi từ phía trên linh hồ rơi xuống, tất cả mọi người kinh hãi, đây là ai mà mạnh mẽ đến vậy? Cùng một lúc muốn đè chết mọi người. Mọi người phân tâm đối kháng lại, nếu bị ngọn núi này đè xuống bọn hắn có lẽ sẽ không có việc gì, thế nhưng mấy cây đào tiên màu bạc kia nhất định sẽ bị hủy diệt. Rất nhiều bảo thuật xông thẳng lên trời cao, phù văn lấp lánh, ngăn chặn ngọn núi lại, những tảng đá bay tứ tung, cát bụi mù mịt, cả bầu trời nơi đây trở nên đen tối, rất nhiều tảng đá bay tới linh hồ. Thừa dịp đang rối loạn, nhóc tỷ thu ấu thần vào trong túi càn khôn, rồi nó biến thành một luồng ánh sáng quỷ dị vọt tới gần đó, thừa lúc cát đá mù mịt mà ra tay, mở ra túi càn khôn, muốn thu toàn bộ bốn gốc đào tiên màu bạc này. Bảo thuật quyết đấu, tia sáng chói lọi, nơi đây trở nên náo loạn. Mấy gốc cây nhỏ bị nhổ lên, trong đó Thạch Nghị và thiếu nữ áo tím dùng phù văn để nhổ, thế nhưng túi càn khôn của nhóc tỷ càng bá đạo hơn, hấp thu vạn vật. Một mảnh hỗn loạn, các loại ánh sáng bay vùn vụt. Giống. Một con sói già xuất hiện giống lên một tiếng, mặc dù chỉ dài hơn một mét, người gầy như que củi, trông ốm yếu gần đất xa trời thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Phốc một tiếng, cặp móng vuốt của nó xé rách thân thể của một sinh linh thuần huyết. Theo như lời nói của thần hầu vương, một lão bất tử đã xuất hiện, tham gia vào cuộc tranh đoạt thánh dược, thực lực sâu không lường được, nó há cái miệng đỏ như chậu máu, quấy nhiễu cả hư không. Nhóc tỷ kinh hãi, nhíu mày, tranh đoạt đã thất bại, không cách nào thu mấy cây đào tiên vào trong túi càn không được, con sói già này âm thầm xuất hiện lại vào đúng lúc quan trọng nữa chứ. Thế nhưng con sói già cũng không có thành công, cũng có một vài sinh linh khác đang âm thầm theo dõi, một con hỉ thước xuất hiện, mặc dù chỉ là loài bình thường thế nhưng thực lực lại rất kinh người, nó nhanh chóng biến lớn, giống như là một con côn bằng bay vụt trên bầu trời xanh, cặp móng vuốt bén nhọn quấy nhiễu cả thiên địa, đẩy lui sói già, như muốn chụp lấy mấy gốc thánh dược bay đi. Chỗ này càng trở nên lộn xộn, những sinh vật ngang tàng vốn đang ẩn nấp không ngừng xuất hiện, những lão bất tử của ngày xưa càng không thiếu. Thần hầu vương thét dài một tiếng, đang ở phía xa quyết đấu với cường địch nhưng vẫn chú ý đến nơi đây, phù văn bốc lên hừng hực, ven linh hồ những màng hào quang vọt lên đầy trời. Muốn đoạt bảo dược của ta, vậy thì một mẻ hốt sạch các ngươi, ta đã chờ lâu lắm rồi. Tiếng giống đầy giận dữ. Trốn bồng lai xuất hiện những ký hiệu thần bí sáng lóng lánh, tạo thành đại trận phong thiên khóa chặt nơi đây lại, hơn nữa mặt đất bị cố định, không một ai có thể dung chuyển được bốn gốc đào tiên. Đại trận hiện ra, hầu vương đã sớm có chuẩn bị, một mực yên lặng chờ mấy lão già này xuất hiện rồi hốt gọn bọn chúng cùng với sinh linh thuần huyết. Pháp trận lợi hại thiệt. Mọi người lắp bắp kinh hãi. Tên khỉ nhà ngươi quá tự phụ, ngươi cho rằng mình là chúa tể cả Bách Đoạn Sơn hay sao, ngông cuồng như thế ắt chịu diệt vong. Cũng nên tính toán lại nợ cũ rồi, tên khỉ nhà ngươi nạp mạng đi. Có vài sinh linh sống rất lâu năm lên tiếng, giọng đầy sát ý, chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Thần hầu vương nói, ầm một tiếng vang lên, nó né qua công kích của kim sĩ đại bằng cùng khổng tước, đánh bay hắc hống, đánh lui thứ thú màu bạc, trở lại bên trong tịnh thổ, đánh thẳng tới chỗ những lão vương này. Giết! Hôm nay phải tru diệt tên khỉ vàng này. Mãng ngưu giống to, ý định muốn liên hợp cùng với các lão vương. Cổ thụ thiết huyết cũng dùng hành động để thể hiện thành tâm của mình. Rễ cây lan tràn, phá vỡ đại địa, nhanh chóng kéo thẳng tới trước tịnh thổ. Những vương giả khác cũng nhanh chóng vọt tới, không một ai lùi bước. Đã chiến đến nước này thì không chết không thôi, hôm nay không diệt trừ mai sau tất có họa lớn. Tịnh thổ sôi trào, bầy khỉ bạo động, thần hầu vương trở lại, nắm chặt chiến mâu đại sát tứ phương. Những sinh linh thuần huyết điều khiển bảo cụ, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ vòng vây. Nếu như vạn nhất bị vây ở nơi đây thì chắc chắn sẽ phải chết, với lại bọn hắn rất có lòng tin đối với cổ bảo của tộc mình. Nhóc tỷ cúi thấp thân thể, một tay cầm kiếm gãy, một tay cầm tiểu tháp nhằm khi nào có thể thì lập tức chuồn đi. Ra tay đã thất bại cho nên nó cũng chẳng có ý định ở lại tìm đường chết làm gì, những sinh linh kia cảnh giới quá cao thâm, khó lòng đối phó được. Khỉ vàng, trận pháp của ngươi quá kém cỏi, nhiều sơ hở đến như thế mà cũng đòi vây khốn chúng ta. Một con dao giả xuất hiện, toàn thân là màu xanh, tuổi già sức yếu, huyết mạch khô héo. Là ngươi, không phải năm đó ngươi đã chết rồi sao? Hầu vương thất kinh, đây chính là đại sư trận pháp, nếu có nó ở đây thì cổ trận phù văn này khó lòng vây khốn được người khác. Ngươi không chết, ta sao có thể qua đời được? Dao giả nhỏ giọng nói. Bớt nói lời thừa, các người đều nộp mạng hết đi. Hầu vương lao nhanh xuống. Trước tiên phá trận pháp của ngươi rồi nói sau, cho ngươi biết, cái trận pháp cũ nát này buồn cười đến mức nào. Dao giả cười nhạo, phù văn xuất hiện lập tức chỗ đó truyền đến những tiếng vỡ vụn. Một góc của đại trận rất nhanh bị phá vỡ rồi sau đó phù văn lại tiếp tục sụp đổ. Sắc trời chiếu vào, có một vài lão quái cùng nhau phát lực làm cho đại trận tan rã. Hiển nhiên, bọn hắn hận tên khỉ này đến tận xương tủy, muốn lập tức bóp chết nên liên hợp mọi người lại cùng nhau ra tay. Đúng lúc này, hắc hống, mãng ngưu, khổng tước đều lao tới, tấn công mãnh liệt về phía trước, quân chiến với thần hầu, bảo thuật sôi trào, thần quang chiếu sáng. Sinh linh thuần huyết không còn lựa chọn nào khác, bị ép phải thi triển ra bảo thuật cùng tham gia vào cuộc chiến, bởi vì bọn hắn đang ở trong tịnh thổ, nơi ngàng càng náo loạn. Đương nhiên, thực lực của Tất Phương, Chư Kiền cũng không đủ, dù sao thời gian tu hành quá ngắn, sau khi lấy ra bảo cụ cũng có thể trèo chống một thời gian, không có bị giết chết. Chỉ là, thời gian càng lâu sắc mặt chúng càng trở nên tái nhợt. Rốt cuộc, một tên sinh linh thuần huyết tử vong, bị người ta xé rách biến thành bảo dược huyết nhục. Đại chiến càng thêm tàn khốc, nhóc tì nhếch miệng, toàn thân tổn thương, ngay cả nó cũng chịu ảnh hưởng, cho dù kiếm gãy nơi tay thế nhưng những tàn dư bảo thuật của các lão vương lan tới, vẫn mạnh mẽ vô biên. Đây vẫn là do nó giả bộ nhỏ yếu chiến đấu cùng với bầy khỉ nên không có ai chú ý, nếu không bị người khác đặc biệt chú ý thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Có một vài sinh linh thuần huyết gan lớn vô cùng, Tất Phương lấy ra một món bảo cụ, rồi tạo thành một thông đạo màu vàng nhanh chóng nhổ một cây đào tiên lên. Cút! Thần hầu giận dữ, tát mạnh một cái, móng vuốt màu vàng biến lớn làm cho thông đạo màu vàng mới hình thành kia nhanh chóng sụp đổ, nửa người Tất Phương nổ tung, xương cốt không còn. Tất Phương bị thương rất nghiêm trọng, gào thét một tiếng rồi điều khiển bảo cụ, chợt lóe lên rồi biến mất, rời khỏi nơi đây. Mọi người kinh hãi, đây tuyệt đối là một món chí bảo, có thể chạy thoát từ trong tay hầu vương, tuyệt không đơn giản. Nhóc tỷ vẫn chưa rời đi, bởi vì nó nắm chắc thoát khỏi nơi đây, trên người nó có một tấm xúc địa phù, có thể rời xa nơi đây ngay lập tức, nó vừa chiến đấu với bầy khỉ vừa để ý đến thánh dược. Ngoại trừ nó ra, Ly Long cũng rất dũng mãnh, mặc dù chạy trốn về phía chân trời thế nhưng lại lấy ra lưới thần. Bao phủ lấy một gốc đào tiên, quấn chặt lấy rồi bỏ chạy. Cùng lúc đó, Chư Kiền cũng ra tay, đó là một tấm cổ phù. Sau khi bị nó thúc giục thì phát ra một sức mạnh thần bí hóa thành một chùm ánh sáng, bao phủ lấy một cây thánh dược rồi nhanh chóng chạy thật xa. Nhóc tỷ há hốc miệng, đám người này lại có những bảo cụ kỳ dị, tất cả đều đã thành công. Trở về, hầu vương quát lớn, thi triển pháp thiên tượng địa, há miệng hít mạnh một hơi, những đám mây trên trời đều bị nó hút vào trong miệng, hai cây đào tiên cũng bay ngược trở lại. Hơn nữa, vô số lông khỉ trên người nó bay nhanh ra ngoài, tất cả đều biến thành những cây kim thần màu vàng đâm thẳng về phía trước. Ly Long gào thét, toàn thân là máu, bị kim thần đâm trúng, không ngừng kêu thảm thiết, mau tươi phun xối xả, nó đành phải buông bỏ đào tiên rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Chư Kiền càng thảm hại hơn, nó bị một lưỡi dao bằng phù văn của thần hầu chém trúng, chiếc đuôi cường tráng bị chặt đứt, nén lại cơn đau đớn rồi nhanh chóng chạy trốn. Trước tiên cho các ngươi rời đi, sau này sẽ đi trừng trị từng đứa. Hầu vương nói nhỏ. Rồi kéo hai cây bảo dược bị trộm kia lại. Ông, đột nhiên, hư không bị quấy nhiễu, một trong hai cây đào tiên màu bạc đang bị kéo lại thì bị định trụ, sau đó nhanh chóng rơi xuống dưới. Thiếu nữ áo tím cầm trong tay chiếc sừng màu vàng, xóa bỏ đi phù văn của thần hầu vương rồi cầm lấy cây đào tiên chạy trốn. Thánh giác chuyên phá phù văn. Tất cả mọi người kinh hô, con mắt trở nên đỏ rực. Thánh dược của ta, ai có thể cướp được? Âm thanh của thần hầu vang lên lạnh lẽo. Hai con người bắn ra hai chùm ánh sáng màu vàng, như sấm rền phóng nhanh về trước, bao phủ lấy gốc cây màu bạc, muốn đoạt lại từ trong tay nàng. Khỉ vàng, ngươi hơi bị phân tâm đấy, coi chừng chết đấy. Sói già giễu cợt, mạnh mẽ xuất kích. Hơn nữa, giống như muốn giúp đỡ thiếu nữ áo tím một phen, làm cho thần hầu phải phân tâm, cuối cùng thánh dược lại rơi xuống đất, thoát khỏi sự khống chế của con khỉ vàng. vài tên sinh linh thuần huyết nhào tới, ba gốc bảo dược trong tịnh thổ đã không cách nào đoạt được nữa, còn gốc này đã mất đi sự khống chế của thần hầu nên đây chính là lựa chọn tốt nhất. Liệt Thiên Ma Điệp vỗ cánh, ngăn thiếu nữ áo tím lại, một con chim thần lao nhanh xuống. Chinh chiến rất kịch liệt, chém giết đến đẫm máu. Trước cho các ngươi tranh giành với nhau, cuối cùng không một ai có thể rời đi. Thanh âm lạnh lẽo của thần hầu từ nơi xa truyền tới. Hư không run rẩy, tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên Thạch Nghị ra tay, ánh mắt sáng rực, từng nét vẽ như sợi tơ trong con ngươi bay ra ngoài, cố định lại hư không, giam cầm lấy bảo dược rồi sau đó kéo mạnh thánh dược lại gần mình. Toàn thân thiếu nữ ao tím phát sáng, nhanh chóng lướt tới, bàn tay trắng như ngọc kết ấn, biến ra một mảnh thần vân, nhanh chóng bao phủ lấy cây đào tiên, lôi mạnh lại phía mình. Những sinh linh khác cũng xông lại hòng tranh đoạt bảo dược. Xin lỗi chư vị. Con ngươi của Thạch Nghị sáng lên, lợi dụng thần năng kỳ dị của chính mình nên tạm thời giam cầm lại hư không, ngăn chặn mọi người, khiến cho bọn hắn không cách nào tới gần. Rồi sau đó, nơi ngực hắn sáng lên, một chiếc bình trắng loãng xuất hiện, chỉ cao bằng bàn tay, được luyện từ bảo cốt, mềm mại óng ánh, ánh sáng lành chiếu rọi hút lấy cây đào tiên vào trong bình. Mở. Thiếu nữ ao tím quát, một bàn tay như ngọc được phù văn tạo thành nhanh chóng khuếch tán, chấn động cả hư không, thần giác màu vàng ở trong tay vẽ mạnh lên trời, giam cầm tan rã, hư không yên tĩnh trở lại. Nhưng mà vẫn hơi chậm, cây đào bạc đã thu nhỏ lại, như muốn lao vào trong chiếc bình. Đột nhiên, một luồng ánh sáng phát ra, nhóc tỳ gián xúc địa phù xuống lòng bàn chân, nhanh chóng lướt tới, nó ném mạnh tiểu tháp chúng vào chiếc bình, một tiếng đinh giòn tan vang lên, làm cho chiếc bình nghiêng nghiêng. Nó xông thẳng tới, đồng thời chụp nhanh lấy cây đào tiên. Mọi người thất kinh, tất cả đồng loạt ra tay ngăn cản lại. Nhóc tỳ nghiêm nghị, dùng hai tay để phòng ngự, ngăn cản những công kích của mọi người rồi nhanh chóng cắn mạnh vào thân cây đào tiên. Thiếu nữ ao tím và Thạch Nghị thì pháp, cố gắng ngăn cản, khiến cho nhóc tỳ như rơi vào vũng bùn, thế nhưng nó nhanh chóng cắn đứt một khúc trên thân cân, nhanh chóng chạy trốn. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ. Cây đào tiên thiếu mất một khúc rơi xuống dưới đất, bọn hắn cũng không thèm truy sát thân ảnh mơ hồ kia nữa mà nhanh chóng chụp thẳng về phía thánh dược. Đáng chết, thiếu mất một quả đào bạc rồi. Nhóc tỳ cắn mất một cành cây của thánh dược, nơi đó có mọc ra một quả đào, mọi người chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì nữa, vì nó đã rời xa rồi. Con ngươi của Thạch Nghị tỏa ra vẻ lạnh lùng, nhìn về bóng lưng đã biến mất nơi xa, hắn gần như đã đạt được gốc đào tiên này rồi vậy mà lại bị một kẻ đến phá đám. Nhóc tỳ bắt lấy tiểu tháp rồi lại quấn lên sợi tóc trên đầu, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thả ta ra. Đúng lúc này, bên trong túi càn khôn truyền đến những thanh âm thùng thùng, nhóc tỳ lắp bắp kinh hãi, mở cái túi ra xem xét, vậy mà cái kén kia đang chấn động. Hả, thánh dược của ta, làm sao lại nằm trong tay ngươi? Thanh âm từ trong chiếc kén truyền tới. A Phi, muốn lừa lấy thành dược của ta, ngươi phải hiểu, ngay cả ngươi cũng là của ta. Nhóc tỳ nói. Chiếc kén sáng lên, cùng lúc đó tịnh thổ cũng run rẩy, rồi sau đó vỡ ra, một đại trận huyền ảo đầy phức tạp dường như sống lại. Thu. Sinh linh ở trong chiếc kén há miệng thở dốc, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Ba cây đào tiên màu bạc bay tới, đáng tiếc là bị hầu vương ngăn cản, chỉ có một cây đột phá thành công, bay tới gần nơi đó. Nhóc tỳ giật mình, những cũng không chần chờ gì hết, nhanh chóng bắt gọn cây đào tiên rồi nhanh chân sử dụng xúc địa phù, bỏ chạy mất dạng. Chương 170 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cây đào tiên không cao lắm. Lấp lánh ánh bạc, thân cành uốn lượn như cầu long co mình ngủ đông, ở trên cây có kết hai quả đào trắng bạc pha lẫn một ít vàng nhạt, mùi thơm nứt mũi. Nhóc tỳ không ngừng chạy trốn, trên đường đi nước miếng không ngừng ứa ra, thiếu chút nữa đã nhịn không được cắn một miếng rồi, quả đào này hương rất thơm, trên thân cây tràn ngập ánh sáng bạc bao phủ lấy nó. Mặc dù đã thành công thế nhưng nó lại không dám buông lỏng, đây chính là công lao của chiếc kén, khiến người ta rất không yên lòng nên nó phải nghiêm túc đề phòng. Nó thu cây đào tiên vào trong túi càn khôn rồi lấy ra chiếc kén ôm chặt trong lòng, sợ tên này ở trong đó đứng ngồi không yên rồi chén sạch sẽ những linh dược mà nó tìm kiếm được thì quả là tai họa lớn. Ngươi muốn làm cái gì hả? Chiếc kén run run, cảm thấy không ổn, vì nhóc tỳ nhanh nhẹn đặt thanh kiếm gãy lên trên bề mặt của nó, lúc nào cũng có thể chặt đôi ra. Ngươi là sinh linh. Nhóc tỳ nghi vấn, nó cũng không lo lắng gì, bởi vì sinh vật ở bên trong chiếc kén đang rất suy yếu, trung khí không đủ. Hồi nãy có thể đạt được cây đào bạc chủ yếu do tên sinh linh ở trong chiếc kén này biết được trong tịnh thổ có một trận pháp cổ xưa, nó cố gắng kích hoạt trận pháp làm nơi đó nổ tung mới thành công thu được một cây đào tiên. Nửa canh giờ sau, mấy người hỏa linh nhi ngồi trên da hư không thú chạy tới thì thấy được tên nhóc hung tàn đang đặt chiếc kén lớn lên trên một đống lửa, chuẩn bị nướng chín, trong đó còn phóng thêm mấy luồng lôi điện nữa. Đại hồng điểu hấp tấp chạy tới, nói, một chiếc kén to như thế, mà còn phát sáng nữa chứ, là món ăn ta thích nhất. Nó thuộc loài chim nên rất thích những con côn trùng rắn rết, không nói hai lời, vừa đi vừa phóng ra ngọn lửa màu đỏ thẫm. Nó rất tự giác về công việc nướng món ăn này, nuốt nước miếng ừng ực. Thanh âm từ trong chiếc kén thảm thiết truyền ra, nói, đừng đứng ta, sắp khét rồi đấy, nếu cứ tiếp tục thì lão phu chỉ còn cách liều mạng với các ngươi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không hiểu cho lắm, thanh âm truyền từ trong kén ra rõ ràng đang còn non nớt, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện sao lại như vậy, đang làm ra vẻ hay sao? Đây nhất định là một con thái cổ di chủng, ông đây vận khí quá tốt, tự nhiên lại có lộc ăn rồi. Đại hồng điểu ngồi chồm hổm xuống, vận thêm sức thay nhóc tỉ nướng chiếc kén lớn này. Con chim ngốc, lão phu chính là thần linh, ngươi dám bất kính với ta, còn không mau mau quỳ lạy. Âm thanh gào thét truyền ra từ bên trong chiếc kén thần, nhưng vẫn lúng ba lúng búng như trẻ con ngậm sữa. Cái con côn trùng nhà ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn hù dọa ông đây, nướng chết ngươi luôn. Đại hồng điểu căm tức, há miệng phun ra ánh sáng đỏ nhạt, biến những hòn đá trên mặt đất thành nham thạch nóng chảy. Đây là cái gì? Sư tử chín đầu hỏi. Nhóc tì vò đầu, thăm hỏi đủ mọi cách, kết quả chiếc kén này rất ngang bướng, cơ bản không thèm nói gì, ngược lại còn cậy già lên mặt, muốn moi thông tin từ trong miệng nó cho nên nó mới châm lửa nướng cho đỡ tức. Từ trong chiếc kén âm thanh truyền ra, lão phu nuốt tinh hoa từ trên 9 tầng trời, nạp tiên tinh từ dưới 10 tầng đất, trường tồn cùng thế gian, vạn kiếp bất hủ, siêu thoát nhân gian. Các ngươi quấy nhiễu việc thanh tu của ta, đến tột cùng là vì cái gì hả? Mọi người không biết nói gì, trình độ chém gió của tên này cao siêu phải biết, thế nhưng lại gặp phải tên nhóc siêu quậy, đúng là không may. Nhóc thì không thèm nói nữa, phóng ra một tia chớp đánh thẳng về chiếc kén khiến cho khói đen không ngừng bốc lên, tia điện lượn lờ xung quanh. Ấy ra, nóng quá, đừng làm thế. Lão phu đâu có trêu chọc các ngươi, đã trốn ở nơi thâm sơn như vậy mà cũng bị ngươi trộm mang đi, cuối cùng còn vùi ta vào trong đống lửa nữa, tức chết ta mà. Nói bậy, ta đã đoạt được ngươi từ trên tay con hung thú kia. Nhóc tỷ chỉnh sửa, đây chính là chiến lợi phẩm của nó. Ngươi gọi nàng là hung thú hả? Sinh linh bên trong chiếc kén nghe thế thì ngẩn cả người, rồi sau đó cười to. Chẳng lẽ không đúng, ngay cả cắn cũng chẳng được, cứng như khối sắt tiên vậy. Nhóc tì lẩm bẩm, tỏ ra rất bất mãn. Nó cùng với thiếu nữ áo tím vật lộn với nhau trên mặt đất, quằn cu oại với nhau cả nửa ngày trời vậy mà chẳng thế nào thu phục được nàng, cuối cùng đành phải cắn lấy chiếc bông tai của nàng. Nó cảm thấy thu hoạch lần đó quá nhỏ. Ngươi cắn nàng, ha ha ha. Sinh linh bên trong chiếc kén điên cuồng cười ha ha. Tên này có tật xấu hay sao vậy trời? Nhóc tì hồ nghi, cắn một con hung thú thì có gì đặc biệt đâu chứ, ăn thịt cũng là một chuyện bình thường, rồi quay sang dặn dò đại hồng điểu, tăng thêm độ nóng, khi nào nó cầu xin mới thôi. À, đừng đốt nữa, đau chết lão phu rồi nè. Chim nhỏ, ngươi mà đốt nữa, khi lão phu phá kén ra ngoài nhất định nướng ngươi thành món bồ câu sữa. Sinh linh bên trong chiếc kén uy hiếp. Dám ăn nói với ông đây như thế hả, nhất định phải nướng chết ngươi. Đại hồng điểu tức giận đến xì khói đen, vận dụng thần hỏa mạnh nhất của mình bao phủ lấy chiếc kén lớn, không ngừng nung đốt, đất đá xung quanh nhanh chóng biến thành nham thạch chảy ra bốn phía. Cuối cùng, tên sinh linh trong kén phải chịu thua thì nó mới dừng tay, tên sinh linh đó nói chuyện gì cũng phải từ từ, ngồi lại thương lượng mới là thượng sách. Thế ngươi ra ngoài đây đi. Nhóc tỷ nói, nó rất muốn biết hình dáng của tên sinh linh này như thế nào. Lão phu mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có khí lực gì nữa, các ngươi giúp ta phá chiếc kén này đi. Sinh linh trong chiếc kén nói. Nhóc tỷ định dùng thanh kiếm gãy chặt đứt chiếc kén ra, thế nhưng Hỏa Linh Nhi ngăn cản lại, nói, đây là một tài liệu hiếm thấy, không thua kém gì với tơ thiên tằm đâu, ngươi mà may thành bộ quần áo thì bụi trần bất nhiễm, thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự rất kinh người. Cuối cùng, nàng sai mất tên phong ấn giả ra tay, giống như là xe tơ kéo sợi, rất kiên nhẫn, kéo từ từ những sợi tơ trên chiếc kén ra tạo thành một quả cầu bằng tơ, lưu chuyển những hào quang bảy màu. Mọi người nhìn thấy tên sinh linh từ trong chiếc kén dần dần lộ ra thì không khỏi ngẩn người, đầu tiên là cái đầu chọc lóc, cặp mắt to không ngừng đảo qua đảo lại. Đó là một cái đầu chim chọc lóc, không được đẹp cho lắm thế nhưng chiếc mỏ chim đỏ tươi dài dài sáng lấp lánh. Tiếp theo, thân thể của nó dần dần lộ ra, dài hơn 2 mét, toàn thân trơn nhẵn không có một cọng lông vũ nào, quái dị nói không nên lời. Tại sao lại là một con chim? Đại hồng điểu kinh ngạc, đây là một chiếc kén, tại sao lại nở ra con chim chọc lóc này? Lão phu khám phá vỡ áo nghĩa vô thượng, có thể biến thành kỳ lân, hóa thành phượng hoàng, hình thể tùy tâm biến đổi, là côn trùng hay là chim thú không phải chỉ là một ý nghĩ thôi sao? Nó chậm rãi nói, thế nhưng phối hợp với điệu bộ âm thanh bập bẹ như đang tập nói trông quái dị không tả được. Keng! Đại hồng điểu vung lên nồi đen, học theo cách của nhóc thì hay dạy dỗ mình, nện mạnh xuống sau gáy của ngốc điểu, ra vẻ dạy dỗ, không biết lớn nhỏ, mới tí tuổi đầu mà dám làm dáng vẻ như thế hả? Ngốc điểu lớ ngớ. Đưa chiếc cánh trụi lùi của mình sờ sờ sau gáy, lúc này nhảy dựng lên, nơi đó nổi lên một khối u, nó chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Danh con, ngươi dám vô lễ với lão phu hả, ta trấn áp ngươi 500 năm, ngày ngày dùng hồn phách của ngươi để tập luyện. Nó hổn hển giống to. Keng! Đại hồng điểu không nói lời thừa, lại tiếp tục nện nó đến tối sầm mặt mũi, cứ nhắm thẳng vào khối u sau gáy mà nện mạnh xuống, chiếc sừng không ngừng biến lớn, nhanh chóng phồng lên cao. Không biết học hỏi từ những tấm gương tốt, không biết lớn nhỏ, ông đây giờ dạy cho ngươi biết như thế nào là tôn sư trọng đạo. Nó từ trên cao nhìn xuống con chim quái dị không lông này. À, tức chết lão phu mà, chưa có ai dám vô lễ với lão phu như vậy, năm đó lão phu tung hoành thiên hạ, vạn linh kính sợ, cường giả các tộc ai cũng thuần phục, cái con chim nhỏ nhà ngươi cũng dám động thủ với ta chỉ cần hát xì một cú là có thể diệt 108.000 tên như ngươi. Còn không phục, đại hồng điểu vênh vó tự đắc, liên tục nện mạnh về phía ngốc điểu. Nhóc tỷ vẫn đang đứng nhìn, nó rất tò mò, nói, địa vị của ngươi như thế nào? Lão phu chính là thần linh. Nó ngạo nghễ nói, thần cái đầu nhà ngươi, còn dám chém gió, ta đánh chết ngươi. Đại hồng điểu chừng nó. Đúng lúc này, ánh sáng tím từ xa xa lóe lên, một thân ảnh thướt tha xuất hiện, thiếu nữ tóc tím từ đằng xa lướt ngang qua. Quái điểu không lông lập tức khom người lại rồi nhanh chóng tiến vào trong túi càn khôn của nhóc tỳ, hiển nhiên nó không muốn chạm mặt với nàng, không ngại tự nhốt mình lại. Hung thú chạy đi đâu? Nhóc tỳ kêu to, xông thẳng về trước. Thiếu nữ áo tím nghe thế quay đầu lại, lập tức lông mày nhíu chặt, con mắt sáng rực gần như muốn động thủ, thế nhưng khi nhìn thấy có một đám di chủng đang ở xung quanh, nàng sợ không địch lại nên hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, nhanh chóng rời xa. Tiểu tặc, ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù. Hung thú, lần sau phải vật lộn với ngươi 800 hiệp, nhất định phải hàng phục ngươi cho bằng được, hoặc là làm tọa kỵ cho ta, hoặc là coi giữ đầu thôn của ta. Nhóc tỳ không phục giống lớn. Toàn thân thiếu nữ áo tím run rẩy, quay đầu chừng nó, rồi nắm chặt nắm đấm biến mất nơi cuối chân trời. Sao lại sợ nàng dữ vậy? Nhóc tỳ ôm quái điểu hỏi. Ta mà sợ nàng à? Chỉ là ta không muốn gặp người của tộc này thôi. Ngốc điểu nói ra. Ngoan thạch ở trên sợi tóc của nhóc tỳ lay động, thì thầm vào tai nhóc tỳ, nói, hình như ta đã gặp tên này rồi thì phải, lúc ở Bách Thảo Viên, ăn trộm Bất Lão Tuyền. Khi nào thế? Nhóc tỳ hỏi. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi, nó từng là sư phụ của thần Hầu Vương, hơn nữa cũng giống như các ngươi, đều từ ngoại giới tiến vào đây. Đả thần thạch vẫn nhỏ giọng truyền âm, chỉ mỗi mình nhóc tỳ nghe được. Nhóc tỳ ngẩn người, thật lâu cũng không lên tiếng, nó cũng không có ép hỏi quái điểu thế nhưng cặp mắt không ngừng lấp lánh ánh sáng, như đang trông chừng một quyển sách bảo thuật thần kỳ. Ngươi chưa có tên, ngươi cũng không chịu nói ra lai lịch của mình, ta đành giúp ngươi vậy. Ngươi và đại hồng đều thuộc loài chim, xếp chung thành một nhóm, từ giờ gọi ngươi là nhị ngốc tử vậy. Nhóc tỳ cười tủm tỉm. Ta nhổ vào, lão phu là ai? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, thèm mà dùng cái tên thối nát này sao, ngươi tỉnh lại đi. Quái điểu tức giận. Cứ gọi là nhị ngốc tử đi, ta cảm thấy cái tên nghe rất hay. Đại hồng điểu cười khà khà. Đám người nhóc tỳ cứ gọi nó như thế, khiến nó chỉ biết giơ chân múa tay mà chẳng biết làm gì hơn. Cuối cùng, bọn nó lại tiếp tục ngồi trên da hư không thú du ngoạn sơn thủy, tất cả đều biến mất tại chỗ, tấm da thú không ngừng di động, nhanh chóng phóng về nơi xa. Kim ô chìm về phía tây, màn đêm buông xuống thế nhưng cũng không có nghĩa là không chút ánh sáng nào. Mặt trăng dần dần xuất hiện, phát ra những luồng sáng trắng loãng, chiếu rọi cả vùng đất. Tương truyền, đây chính là thi thể của một hung thú thái cổ biến thành một vầng trăng sáng, xuất hiện và biến mất trong tiểu thế giới thượng cổ này đều có quy luật cả. Gia hư không thú rất lớn, lơ lửng trên tầng mây cao vút, một nhóm người đang ngồi ngắm trăng, đồng thời đang chờ đại tiệc. Bên trong nồi đen, ánh vàng lóng lánh, hương thơm sộc vào mũi, đó chính là miếng thịt của kim sĩ đại bằng, tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ, ngoài ra còn có nấm đầu khỉ tản mắt ra rất nhiều màu sắc. Hương thơm nồng đậm tỏa ra xung quanh, khiến cho mọi người nhịn không được. Ngoài ra, trong nồi đen còn có một vài linh dược, tất cả quyện lại với nhau phát ra những làn ánh sáng rực rỡ. Bọn nó đang hầm một nồi thịt lớn, rõ ràng chính là đang hầm một lò bào dược tuyệt thế. Gà hầm nấm, món này ta rất thích. Nhóc tỉ mắt nhìn không chớp, nước miếng chảy ròng ròng, hận không thể nhào tới chén sạch sẽ. Một nồi chắc chắn không đủ dùng, nên phải lấy bảo cụ của những người khác ra thay thế. Đỉnh xương của hỏa nha cũng trở thành một cái nồi để nấu súp hổ cốt, chất lỏng óng ánh, hương thơm bay vào mũi. Ngoài ra, còn có chân dê hoàng kim, bướu của tử đà. Cũng có một vài con di chủng thái cổ được gác lên trên đống lửa, da thịt nướng vàng ươm bóng loáng, tỏa ra mùi thơm mê người. Hơn nữa, bên trên da hư không thú có mấy chiếc mâm bằng ngọc, bên trên bày mấy chén ngọc được rót đầy rượu hầu nhi, hương thơm làm say lòng người, khiến cả đám cường giả chỉ mới ngửi thấy hương thơm này cũng phải choáng váng mặt mày. Chờ không được nữa rồi. Đại hồng điểu nuốt nuốt nước miếng. Con mắt mọi người sáng rực lên, đây không chỉ là mỹ vị mà còn là một cơ hội để đột phá, bởi vì những nguyên liệu dùng để nấu ăn rất kinh người. Tất cả đều yên lặng ngồi chờ món ăn chín hẳn. Chương 171 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nồi đen phát sáng, một con kim sĩ đại bằng hóa hình bay lên, kim quang dâng trào, rồi sau đó phát ra những âm thanh ầm ầm, giống như là tiếng ngâm sướng của chư thần. Toàn thân đại bằng sáng chói, trên người rủ xuống từng sợi ánh sáng như sợi tơ lụa, đó chính là những phù văn màu vàng bao phủ toàn thân đại bằng. Một làn hương thơm chuyển tới, những miếng thịt vàng óng trong nồi phát ra những ánh sáng rực rỡ, còn có nấm đầu khỉ, xích lan, sâm tuyết ngọc tỏa ra thơm ngát, nước canh đậm đặc, sáng óng ánh. Đây cũng không phải là một nồi mỹ thực thuần túy mà chính là một lò bảo dược, có thể khiến cho cường giả áo ước mà run rẩy. Bình thường đời nào thấy được lò bảo dược như thế này? Ai có thể ăn thịt của kim sĩ đại bằng? Xong rồi, đã chín. Nhóc tỷ kêu lớn, nhanh chóng gắp một miếng thịt đại bằng lên rồi nhai nhấu nghiến, trong miệng tựu như xuất hiện một vầng thái dương, thần quang màu vàng chiếu rọi ra ngoài. Thơm quá, ta sắp nuốt cả lưỡi rồi. Nhóc tỷ say mê, nhấm nháp hương vị trong miếng thịt, ánh sáng thần thánh của thịt đại bằng không ngừng bay nhảy, nó nhắm hai mắt lại, cảm nhận một luồng tinh khí đang chạy tán loạn trong cơ thể. Sau một khắc, ở nơi mũi và miệng của nó tựa như có con tiểu long chui ra chui vào, đó chính là từng chùm tia sáng màu vàng, là tinh hoa ở trong thịt của đại bằng, không ngừng chạy nhảy theo từng nhịp thở của nó. Sau đó, đôi đũa trong tay nó nhanh chóng di chuyển, lần lượt gắp miếng thịt này đến miếng thịt khác cho nhanh vào trong miệng, uống ừng ực nước dùng đậm đặc ở trong nồi, vào miệng là lập tức luyện hóa, ánh sáng tỏa ra bốn phía, tất cả thất khiếu của nó đều có những tia ánh sáng thần thánh trôi nổi. Cả đám người kia cũng bắt đầu tranh đoạt, nồi đen cũng là một bảo cụ khá tốt, có thể phóng to thu nhỏ nên chứa đầy đủ thức ăn cho mọi người. Mọi người ăn còn hơn phân nửa, nhóc thì muốn mang về thạch thôn. Mọi người ăn rất ngon miệng, hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình vào trong bụng, những ánh sáng như ban mai thần thánh bành trướng khắp cả người, ai cũng khen ngợi không ngớt, đây chính là thịt của chim đại bằng, được xưng là một trong những món ăn chân quý nhất. Những miếng thịt nướng rốt cuộc cũng đã chín, vàng ươm thơm phức, trên bề mặt có bôi một ít mật ong, đây chính là mật ong lấy từ trong tiểu thế giới này, bất kể là nhóc tỳ hay là những người như Hỏa Linh Nhi đều không chú ý đến hình tượng gì cả, dầu mỡ bám dính đầy miệng. Thật là sướng hơn cả thần tiên nữa. Nhóc tỷ vui thích, cầm một chiếc chén dạ quang ở trên bàn ngọc, bên trong ánh rượu lấp lánh, hào quang lưu chuyển, hương thơm ngào ngạt. Nó nhấp một ngụm, cảm giác sự di chuyển của dòng rượu, từ trong miệng chảy xuống yết hầu rồi đến dạ dày, mùi thơm ngào ngạt xộc lên mũi, thật là dư vị vô cùng. Toàn thân cũng bắt đầu sáng rực lên. Đây chính là bảo dược tuyệt thế, do thần hầu thu thập mấy chục loại linh dược lại rồi lên men. Mỗi một giọt giá trị không sao tính nổi, làm cho những vương hầu đại tướng đều cam nguyện thành kẻ nát rượu. Nhóc tỷ chưa bao giờ uống rượu, thế nhưng hiện tại lại có cảm giác say mê, vừa ăn thịt đại bằng, gặm miếng cánh chim, một bên nhấm nháp ly rượu, nó cảm thấy chóng mặt, thân thể và tinh thần buông lỏng hoàn toàn, giống như nó đang phiêu, quên hết thảy ân oán tình cừu. Rượu ngon ơi rượu ngon! Những người khác nhịn không được nữa, rượu hầu nhi trong truyền thuyết này chỉ có thể nghĩ chứ không thể cầu, thà rằng không ăn thịt đại bằng thế nhưng không thể nào bỏ qua loại rượu thần này, tất cả đều nâng ly cụng mừng. Một phong ấn giả có vẻ hơi nóng vội, uống ực một ly, chưa tận hưởng hương vị hiếm có lại nâng ly uống thêm lần nữa, uống liền hai ly thì say mềm, ngã lăn quay xuống thảm không biết trời trăng mây gió gì nữa, phát ra những tiếng ngáy khò khò. Mấy người khác không tin, quả lại có hai gã phong ấn giả cũng như thế, trực tiếp sụi lơ, toàn thân óng ánh, mùi rượu nồng nặc. Ngoài nhóc tỷ ra, mấy người khác chỉ uống được một vài ly, nếu uống thêm chắc chắn sẽ xỉn ngay. Hiển nhiên, không chỉ chịu ảnh hưởng của độ rượu mà còn chịu tác dụng của dược lực mạnh mẽ nữa, một khi luyện hóa sẽ khiến cho bọn nó tiến vào trạng thái ngủ đông, tinh khí gột rửa thân thể, bắt đầu lột xác. Rượu ngon, rượu ngon. Nhóc tỷ trái một ly, phải một ly, uống liền 12 ly, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như quả táo lớn, con mắt bắt đầu cảm thấy lờ mờ. Nó ăn hết gần nửa nồi thịt đại bằng, lại uống súp hổ cốt, cả người sớm đã tỏa hào quang, rồi lại uống thêm rượu hầu nhi, giống như thuốc nổ cỡ lớn bị châm lửa, toàn thân sáng chói giống như lửa cháy. Đến khi nhóc tỷ uống ly thứ 18 thì ngọn lửa bao trùm lấy toàn thân, khí tức ngập trời, đương nhiên đây không phải là lửa chân chính mà là kết quả do tinh khí thần cô đọng lại, dung nhập vào cơ thể rồi lại bộc phát ra bên ngoài. Không được, không thể để hắn ngồi trên gia hư không thú được nữa, sức mạnh thân thể của hắn quá lớn, rất có thể sẽ làm hỏng luôn tấm thảm thần này. Một vị phong ấn giả nói, tất cả mọi người bừng tĩnh, nhóc tỷ liên tục xuất hiện dị tượng, giống như phượng hoàng niết bàn, cảnh tượng rất kinh người. Cụng thêm ly nữa nào. Nó vẫn còn muốn uống, toàn thân đều là hương thơm đắm say lòng người, toàn thân không vết dơ bẩn, thân thể trong suốt như thần thai. Cuối cùng, nó uống tổng cộng đến 36 ly, hơn nữa còn ăn hết nồi thịt đại bằng còn lại, uống hết súp hổ cốt, ăn cả đống linh dược như là đang ăn rau vậy. Dầm. Rốt cuộc, nó xảy ra biến hóa, tinh khí ngập trời xuyên thẳng qua bầu trời cao, nhóc tỷ biết mình muốn đột phá, mặc dù mặt mày đỏ bừng, say khướt thế nhưng vẫn không mất đi ý thức, nhanh chóng nhảy thẳng xuống tấm thảm thần. Một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới, nó nện mạnh xuống một ngọn núi, khiến cho rất nhiều hung thú, ác điểu thi nhau chạy trốn. Trên mặt đất, 9 tòa núi lửa xếp chồng lên nhau, ngay chỗ đó nham thạch không ngừng nóng chảy, bốc lên ánh sáng đầy màu sắc. Những khối đá lớn, cổ thụ giống như là lá bèo lênh đênh trên dòng nham thạch, rồi sau đó nhanh chóng bị nghiền nát. Ở bên trong có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, 9 ngọn núi lửa là do hắn điều khiển, giống như những động phủ thật sự, giao hòa với thiên địa rộng lớn, cướp lấy tạo hóa. 9 động thiên. Trên bầu trời, mấy gã phong ấn giả sợ hãi, chuyện này quá kinh khủng, vốn là cảnh giới này chỉ được ghi lại trong các quyển sách cổ thế mà lại bị thiếu niên này đột phá, loại kỳ cảnh kinh người này lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Đám người sư tử 9 đầu cũng cảm thán không thôi, nhưng nhìn chung cũng không phải vì thế mà khiếp sợ, bởi vì bọn nó đã có cảm giác được tên nhóc này chính là kẻ khác biệt trong nhân tộc, có thể sánh ngang với chân hống, thao thiết, là một hung thú hình người chân chính. Nhân tộc suy nhược bấy lâu, người đạt được 9 động thiên rất khó tìm thấy, từ trước tới giờ chỉ có được ghi lại trong những quyển sách cổ, gần như bị coi là tin đồn, hiện tại vậy mà có người đạt được. Nhân tộc quả nhiên kỳ quái, những cá thể bên trong thực lực cách biệt cũng rất lớn, có người yếu đuối, lại có người đi đến được bước này. Ngay cả quái điểu không lông cũng lẩm bẩm. Vừa rồi nó có ăn một vài bảo dược huyết nhục, uống mấy ly rượu hầu nhi nên tinh khí dồi dào hơn trước một chút, trạng thái cũng không kém. Thế giới của đứa nhỏ hưng tàn này ngươi không hiểu đâu. Đại hồng điểu bĩu môi, không một ai có thể hiểu rõ hơn nó, tiềm lực của nhóc tỳ kinh khủng đến cỡ nào, ngay cả thái nhất chân thủy cũng uống hết sạch sẽ, luyện hóa không sót một giọt. Mạnh lắm hay sao? Quái điểu không lông hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Đại hồng vừa nói vừa vỗ lên đằng sau gáy của quái điểu, nói, nhị ngốc tử, về sau đừng có làm cho chúng ta mất mặt, ngươi chính là tiểu đệ của ta, phải cố gắng chăm chỉ tu hành. Nếu mà thực lực yếu ớt thì rất xấu hổ đó. Quái điểu không lông tức giận, con bà nhà nó chứ, con chim nhỏ này dám nói vậy với mình nữa chứ, nếu không phải thân thể có vấn đề thì đã xách đầu tên đại hồng điểu này lên, đạp cho mặt mày nở đầy hoa, cho nó biết thế nào gọi là lão tổ, như thế nào gọi là tôn kính. Sao nào, nhị ngốc tử nhà ngươi vẫn không phục. Đại hồng điểu trừng mắt. Ta. Nhị. Quái điểu không lông cố gắng nuốt trôi cục tức vào bụng, cúi đầu gặm miếng đùi dê hoàng kim, phát tiết cho đỡ tức. Các loại ký hiệu lấp lánh, bên trong 9 ngọn núi lửa những phù văn nhấp nhô trong dòng nham thạch trông rất hùng vĩ. Hắn thành công rồi, lại cảm ngộ phù văn nữa. Hỏa Linh Nhi nói, rằng co trong thời gian thật lâu, cuối cùng toàn thân nhóc thì phát ra những thanh âm ầm vang, 9 tòa động thiên tản ra những làn ánh sáng lành, phù văn biến thành ngân hà, bay múa vần xung quanh nó. Cảnh tượng càng thêm thần bí và kinh người hơn nữa, ở trong những miệng núi lửa xuất hiện những con khổng tước, cùng kỳ, bạch trạch, toan nghê, si vẫn, bệ ngạn, đại bằng, còn có các loại chim thần và hung thú nữa, tất cả đều do phù văn hình thành. Không biết hắn cảm ngộ thứ gì mà kinh khủng vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động, ngay cả nhị ngốc tử cũng ném miếng đùi dê sang một bên, nhìn không chớp mắt. Mạnh thật, ta khẳng định bây giờ hắn mà gặp được một tên sinh linh thuần huyết, hơn phân nửa nắm phần thắng trong tay, rồi hàng phục trở thành một sinh linh bảo vệ đầu thôn của mình. Đại hồng điểu nói, phù văn gì thế không biết, trông rất cổ quái, rất nguyên thủy và mạnh mẽ. Quái điểu không lông nói thầm. Nhóc tỷ quên đi hết thảy, trong nội tâm bây giờ chỉ còn nguyên thủy chân giải, những thứ không phải là bảo thuật kia chỉ là các ký hiệu cốt văn, thế nhưng lại diễn dịch ra sức mạnh của bổn nguyên và vô cùng thuần khiết. Nó chìm đắm trong đó, vô cùng si mê, giờ khắc này nó như hóa thân thành côn bằng, từ trên mặt biển bay vút lên trời cao, như cánh diều gặp gió biến lớn 9 vạn dặm, cùng đại chiến với thần linh. Sau đó, nó như hóa thành chân hống, hoành hành cả vùng đất, được người xưng tặng thiên thần, vô địch thiên hạ, thủ hộ cổ quốc. Rất nhanh, nó phảng phất như biến thành một con thao thiết, nuốt cả vạn vật, dũng mãnh vô địch, ngay cả thần linh cũng muốn nuốt vào trong bụng. Chu Tước, Ly Long, Bệ Ngạn, Tỳ Hưu. Mỗi con nó đều cảm ứng, giác ngộ những phù văn của bọn chúng, như là hóa thân thành những thần linh cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Nhóc tỳ ngây dại, quên đi hết thảy, cuối cùng trong lòng nó hiện ra một cảnh tượng bên trong chiến thần đồ lục, những loại áo nghĩa của phù văn vô cùng rườm rà và khó hiểu đồng loạt vọt tới. Trình độ phù văn của nó lại được tăng lên, sau khi mở được động thiên thứ 9, có rất nhiều chỗ tốt, giống như đánh vỡ được gông cùm xiềng xích, nhìn thấy một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, hoàn toàn bất đồng với khi xưa. Rất lâu về sau, 9 tòa động thiên được thu lại, phù văn chui nhanh vào trong cơ thể nó, nhóc tỳ mở to hai mắt, nhịn không được thét dài một tiếng, âm thanh chấn động cả dãy núi lớn. Hóa ra người ở nơi này, chạy đâu cho thoát. Xa xa, tiếng hô của Chư Kiền truyền tới, mặt người thân báo, toàn thân đều là lân phiến đen xì, biến thành một vệt sáng đen vọt nhanh tới, trên đường đi cát bay đá chạy. Nhóc tỳ không sợ hãi, xông thẳng về phía trước, liền dùng phù văn chống lại, đưa tay ra như treo một dải ngân hà. Tia điện xẹt xẹt, Chư Kiền giống to, không ngừng run rẩy, toàn thân nó cháy khét. Trong lòng nó tò mò, khi nghe được động tĩnh thì chạy nhanh tới đây, gặp đúng lúc nhóc tỷ đang đột phá, không những thân thể của thiếu niên nhân tộc này mạnh mẽ, mà ngay cả trình độ phù văn cũng đã tiến xa một đoạn. Nhóc tỷ vọt tới, một chưởng đánh ra, trăng bạc đầy trời, một trận mưa to chút xuống, đập cho Chư Kiền ngã nhào. Cứ như thế, cả hai giao chiến, tranh phong kịch liệt. Chiếc đuôi của Chư Kiền bị thần hầu chặt đứt, đã gặp phải trọng thương, hiện tại lại càng cố sức nên rất khó có thể chống lại được nhóc tỷ. Nó rất quyết đoán, đánh không lại liền xoay người rời đi, đợi cho thương thế lành hẳn rồi lại quyết chiến một trận, đánh chết tên thiếu niên nhân tộc này. Chạy đi đâu? Nhóc tỷ đuổi theo, cuối cùng nhảy thẳng lên, ngồi ngay ngắn trên lưng của nó, dường như muốn hàng phục. Chư Kiền gào thét, vận dụng cổ bảo của gia tộc, chấn cho nhóc tỷ ho ra máu, vội vàng dùng kiếm gãy chống cự, hai người lại sáng rực lên, như hai vầng thái dương dính chặt cùng một chỗ. Mọi người hoảng sợ, tên nhóc hung tài này quả nhiên nghịch thiên. Vậy mà lại muốn hàng phục dòng dõi của hung thú thái cổ. Bụp, nó chém đứt hai miếng thịt nặng đến mấy cân, khiến cho Chư Kiền giận dữ, thiêu đốt cổ bảo, phù văn như biển rộng mênh mông cuồn cuộn. Cùng thời gian đó, nói xa truyền đến tiếng rồng ngâm, Ly Long xuất hiện, đánh giết tới nơi đây, lấy ra một tấm lưới lớn trùm về phía nhóc tỷ. Ngươi muốn thay Chư Kiền làm tọa kỵ, rồi về thủ thôn cho ta sao? Nhóc tỷ giận dữ, thu hai khối thịt của Chư Kiền vào trong túi càn khôn rồi sau đó dậm mạnh chân một phát, xông thẳng về phía trước, huy động kiếm gãy nghênh chiến với Ly Long. Đáng tiếc, cả núi cừng lay động, một con khỉ vàng cực lớn xuất hiện không cho bọn nó quyết đấu sinh tử, chủ nhân của tịnh thổ thi triển ra pháp thiên tượng địa, thân thể giống như một ngọn núi lớn, chụp thẳng về phía bọn nó. Ly Long, Chư Kiền đều vận dụng bảo cụ được truyền xuống từ Thái Cổ Thần Sơn, nhanh chóng trốn khỏi nơi đây, trong nháy mắt chẳng thấy tăm hơi. Nhóc tỷ nghiêm nghị, mặc dù đã mạnh hơn trước rất nhiều thế nhưng cũng sẽ không đi đối chiến với tên hầu vương này, bởi vì cảnh giới của lão già này cao đến dọa người, không thể nào địch lại được. Hai chân đạp mạnh xúc địa phù, nhanh chóng chạy trốn. Cuối cùng, nó trở lại chỗ tấm thảm thần, cố gắng điều tức, chín tòa động thiên nổ vang, thân thể trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Uống đã thiệt. Thế giới của nhóc siêu quậy người ngoài rất khó hiểu, mời vừa rồi còn chém chém giết giết thế mà chỉ sau một khắc đã biến thành con ma men. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ửng hồng, trông rất thích thú. Người khác chỉ cần uống mấy ly là đã say thế nhưng nó lại bình thường, ngắm trăng uống rượu, ngất ngất ngây ngây, cảm giác này rất phấn khích. Một đêm này, đám người đại hồng điểu, sư tử chín đầu, tử điêu đều có những lột xác đến kinh người, hỏa linh nhi cũng thu hoạch rất lớn, giống như thoát thai hoán cốt vậy. Cả đám sinh linh gần như đều đột phá, phía trên tấm da hư không thú lưu chuyển rất nhiều màu sắc, hết sức sặc sỡ. Ầm ầm. Khắp tiểu thế giới rung động, vô cùng kịch liệt, phá tan màn đêm đầy yên tĩnh, mọi người đều giật mình. Hình như lối ra sắp mở, nhiều thì hai ngày, ít thì một ngày chúng ta sẽ được ra ngoài. Phong ấn giả vui mừng. Phải rời đi rồi, thật sự không nỡ. Nhóc tỷ lưu luyến, nó cảm thấy khu tiểu thế giới này rất có ý nghĩa. Mọi người hai mắt nhìn nhau, tên nhóc con biến thái này, người khác như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm vậy mà nó lại biến nơi đây thành một chốn thiên đường. Hai, không vui chút nào, còn chưa bắt được một con chim thần hay là hung thú thuần huyết nào mà. Nhóc tỷ thở dài. Chương 172 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu thế giới sắp mở ra, càng như thế lại càng nguy hiểm, bởi vì dân bản địa sẽ điên cuồng săn giết, thu hoạch thức ăn lần cuối cùng. Nơi lối ra chắc chắn sẽ nhuốm đầy máu, nhất định sẽ có cường giả chặn đường ở đó, đại khai sát giới. Mặc dù lối ra rất lớn, khó lòng phòng thủ thế nhưng vẫn rất nguy hiểm. Đám thiên tài không ai dám khinh thường cả, tất cả đang nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Một đêm rất yên tĩnh trôi qua, đám người nhóc tỷ gần như đều đột phá, nhận được rất nhiều chỗ tốt, trên bầu trời mặt trăng dần dần chìm xuống, phía chân trời kim ô sáng rực bay lên. Thảm thần bay từ từ ra bên ngoài, tất cả mọi người đều an phận không có tự ý tìm cơ duyên gì nữa, bởi vì càng đến phút cuối càng phải cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút là hình thần đều diệt. Quả nhiên, trong dãy núi, trên những bình nguyên khắp nơi đều là giết chóc, dân bản địa đồng loạt bạo động truy giết phần đông thiên tài, tạo thành một trận đại sát kiếp. Bên trong tiểu thế giới có không ít dân bản địa có hình người, gào thét giữa sông núi, phun mây nhà khói, còn hung tàn hơn cả hung thú, bọn nó cũng không phải là nhân loại, hoặc có sừng dài, hoặc mọc ra cánh. Rất nhiều thiên tài bị giết chết, do tuổi bọn hắn còn rất nhỏ, cảnh giới còn chưa đủ cao, mà dân bản địa thì ngược lại, bọn chúng sống rất lâu, đều là những lão quái hết. Những thiên tài đã chết đi đều là tuấn kiệt của một tộc nào đó, thế nhưng đây là nơi quần hùng tụ hội, là nơi cường giả các tộc tranh bá, thế nên ánh hào quang có họ xem ra cũng chẳng còn rực rỡ là mấy. Lúc này, tỷ lệ tử vong cực cao, số người ngã xuống phải hơn 8 phần, người sống sót chưa tới 2 phần. Tiếp tục đi tới, vết máu loang lổ, bọn nó gặp phải rất nhiều trận giết chóc, khiến cho mọi người đều im lặng. Nhóc tỷ có vài lần nhảy xuống ra hư không thú, lao tới cứu viện một vài tên thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Xu thế là như thế, nhất định phải trở thành một thế giới màu máu. Hả, người của Vũ tộc. Buổi trưa, mặt trời lên cao, lúc bọn nó đi ngang qua một khu đầm lầy, đại hồng điểu mắt rất tinh, thấy được hai người, một người đàn ông trung niên và một lão già râu tóc hoa râm, đó chính là Vũ Côn và Vũ Văn Thành. Quả nhiên là bọn họ. Con mắt của sư tử chín đầu sáng rực, nó đã đột phá đến một cấp độ mới nên không đợi nhóc tì mở miệng liền nhanh chóng lao thẳng xuống thảm thần, phóng tới chỗ hai người kia. Trước kia khi Vũ tộc đối phó với nhóc tì đã từng ra tay với nó, thiếu chút nữa khiến nó tử vong. Vũ Côn, Vũ Văn Thành trong lòng rối bời, thời gian ở trong tiểu thế giới quá dài, lại là phong ấn giả, vốn thực lực bản thân rất mạnh mẽ, bọn họ không muốn chôn xác ở nơi đây. Đến hiện tại, tộc nhân của mình ngoại trừ Vũ Tử Mạch đang đi tìm Thạch Nghị ra thì tất cả hậu bối tiến vào nơi đây đều chết hết cả. Chuyện này khiến bọn hắn lo lắng, không biết sau khi trở về nên nói như thế nào với tộc nhân của mình. Hào quang hoàng kim bùng phát, sư tử chín đầu phóng nhanh tới khiến cho hai người này lắp bắp kinh hãi. Chỉ trong một khoảng thời gian không thấy mà thực lực của tên di cùng này lại tăng mạnh như thế. Ông đây cũng tới. Đại hồng điểu kêu gào, vỗ vỗ cánh, mang theo nồi đen xông về phía trước. Kịch chiến bắt đầu, hai đại cường giả của Vũ tộc kinh hãi, bọn hắn không chiếm được chút ưu thế nào. Cường giả tộc ba mắt, chim loan năm màu, tử điêu, hỏa nha cũng nhanh chóng xông tới, Vũ Côn và Vũ Văn Thành trong lòng bất an. Thực tế từ khi nhìn thấy nhóc tỷ đi cùng một chỗ với cô nàng hỏa linh nhi có mấy tên phong ấn giả bảo vệ kia thì bọn hắn triệt để cuống lên. Lắm lời mà làm gì, tiễn các ngươi đi trước một đoạn. Nhóc tỷ mở miệng. Các ngươi muốn chết. Hai người cảm thấy áp lực, biết rõ không thể chống lại nhiều người như thế, chắc chắn khó thoát cái chết. Trong lúc nhất thời này sinh một ý nghĩ độc ác, quyết đoán mở ra phong ấn, muốn tiến hành một cuộc đồ sát. Ầm ầm. Nhóc tỷ ra tay, nắm chặt kiếm gãy bổ về phía trước, sóng kiếm nhấp nhô mênh mông ngăn cản ở phía trước. Hai người này kêu la đầy quái dị, cơ bản không dám chống lại, bởi vì đây chính là pháp khí mà chư thành lưu lại. Bọn hắn lảo đảo té nhào, rồi nhanh chóng rút lui. Thế nhưng, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Một khi đã mở ra phong ấn thì chỉ có thể tiến hành công kích được mấy lần rồi sẽ bị quy tắc của tiểu thế giới cảm ứng được. Hiện tại bọn hắn tránh lui, nếu muốn xông tiếp về phía trước thì không đủ thời gian, phí công vô lực. Với lại lúc này thanh kiếm gãy phát sáng, kiếm khí như đại dương, mạnh mẽ lao tới làm cho bọn hắn chỉ có đường tránh né. Rầm. Trên bầu trời hạ xuống một luồng hào quang màu máu, hai người giống to tràn ngập vẻ sợ hãi. Không. Đây chính là xích thần trật tự đỏ tươi như máu, rất giống tia chớp, xẹt qua bầu trời cao, cắt đứt thân thể hai người thành hai đoạn rồi nổ tung, hóa thành cho tàn. Thật đáng sợ. Mọi người biến sắc, sức mạnh quy tắc của tiểu thế giới quả nhiên mạnh mẽ, đánh nát hai người ngay cả cạn bã cũng không còn. Sắc mặt của vài tên phong ấn giả đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi đều tái nhợt, trong nội tâm tràn ngập nỗi sợ hãi, quá nguy hiểm, xích thần trật tự hiện ra ngay trước mặt bọn hắn. Rất may là bọn hắn chưa bao giờ vận dụng hết sức mạnh, không chọc tức tiểu thế giới nên mới không bị bại lộ. Hai canh giờ sau, nhóc tỷ cùng sư tử chín đầu, đại hồng điểu, tử điêu và đám di chủng thái cổ tiến hành đuổi giết những người còn sống sót của tứ đại gia tộc, hiển nhiên bọn chúng đều là phong ấn giả. Thời thế thay đổi, không lâu trước đây bọn hắn còn muốn diệt trừ cái tên nhóc siêu quậy kia. Vậy mà hiện tại, hoàn toàn đảo lộn, bọn hắn lại trở thành người bị đuổi giết. Sau khi ngươi rời đi tiểu thế giới này nhất định khó tránh khỏi cái chết. Bọn hắn bị đuổi giết giáo giết, có người nảy sinh ý nghĩ ác độc. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội truyền tin rồi, cũng chẳng thể chờ đến ngày đó được. Kết cục của những người này đã định, có vài người bị giết chết, cũng có một vài người đã mở ra phong ấn thế nhưng lại bị quy tắc của tiểu thế giới giết sạch, toàn bộ bỏ mình. Hai, vô địch thiên hạ, cảm giác này chẳng tốt chút nào, cô đơn lạnh lẽo như tuyết vậy. Đại hồng điều lắc đầu thở dài. Hầu vương đến rồi. Đả thần thạch lên tiếng. Vụt một tiếng, đại hồng điểu nhảy lên, giang cánh muốn chạy trốn thế nhưng thấy cả đám trông rất bình thản, nó liền hiểu mình đã bị lừa. Giống. Đột nhiên, tiếng giống điếc tai truyền tới, nơi xa xa có một con sinh linh màu vàng to ngang ngửa một ngọn núi, dẫm đạp đại địa, xé rách sông núi, toàn thân sáng rực, chạy nhanh tới nơi đây. Lần này thì tới thật rồi. Mọi người kinh hãi, nhanh chóng trốn kỹ vào tấm thảm thần, ẩn nấp vào trong hư không. Nó muốn làm cái gì thế? Không ổn, thần hầu vương đang nổi giận, mất đi hai gốc tiểu thánh dược, đang muốn ngăn chặn, tàn sát người ở lối ra, nhất định sẽ là một cuộc chiến rất đáng sợ và tàn khốc. Trên người hầu vương có vài vết thương nhẹ, không lâu trước nó đã đánh bại cả đám cường giả nên đã bị một vài vết thương. Thế nhưng hiện tại nó rất tức giận vì mất đi hai cây thánh dược và rượu thần. Đám người lão giao già, kim sĩ đại bằng có người chết, có người bị thương. Những người sống sót cùng tụ tập lại một chỗ tiến hành phòng ngự để khỏi bị nó tiêu diệt. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Hầu vương tức giận gào thét, chấn động cả dãy núi, làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chuyện không ổn. Lần này chúng ta đều phải chết ở nơi đây sao? lại thêm một tên vương giả xuất hiện, như vậy thì có được mấy người xông qua. Quả thật cho dù bao nhiêu người đến đi chăng nữa cũng không bao giờ thoát được. Vài tên sinh linh thuần huyết thì còn có hy vọng, dù gì trong tay cũng nắm giữ chí bảo, mở một con đường máu xông ra ngoài thì chắc không vấn đề gì. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết được tình huống nơi tiểu thế giới này, thần hầu vương nổi giận, tin tức nó muốn đại khai sát giới lan truyền ra xung quanh khiến cho lòng người bàng hoàng. Cái tên mất dịch này không ngờ mạnh như thế, hiện tại ta mà ra mặt nói không chừng một chiêu nuốt sống ta luôn. Quái điểu không lông nói. Sủa gì thế hả? Đại hồng điểu hỏi. Các ngươi muốn rời đi, có thể hay không cứ mặc ta, để ta ở lại trong tiểu thế giới này, ta không muốn rời đi. Quái điểu không lông lên tiếng. Không được, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ngươi chính là tiểu đệ của ta nỡ lòng nào vứt bỏ ngươi cơ chứ. Đại hồng điểu lườm nó. Quái điểu không lông lệ rơi đầy mặt, khóc không nên lời, vậy mà dám xưng huynh gọi đệ với nó, ở đâu ra cái lý này. Cờ rắc. Khi thái dương nhô lên nơi phía chân trời thì cả tiểu thế giới bắt đầu lay động dữ dội như muốn nứt ra. Còn có những luồng khí tức hỗn độn bùng phát. Dầm. Rốt cuộc, một cánh cửa cực lớn mở rộng thông với thế giới bên ngoài. Một luồng ánh sáng xanh vọt lên, một con bích ngọc điểu rất mạnh mẽ cố gắng xông qua cánh cửa. Thần hầu cao lớn như ngọn núi canh giữ trước cánh cửa, một ngón tay điểm nhẹ xuống, bụp một tiếng, máu tươi văng tung tóe, mạnh mẽ đè chết con bích ngọc điểu kia. Ta đã nói rồi, không một ai có thể thoát khỏi nơi đây. Mọi người cùng nhau xông ra, cánh cửa lớn như thế chẳng lẽ nó có thể ngăn trở hết tất cả chúng ta hay sao? Có người hô lớn, không một người nào nhúc nhích, bọn họ không ai cam chịu làm kẻ tiên phong. Thế nhưng, thời gian cánh cửa mở ra cũng có thời hạn, một khi hết thời gian thì sẽ tiếp tục phong ấn, muốn rời đi thì phải chờ đến mấy trăm năm sau. Rốt cuộc, sự gấp gáp bắt đầu lan truyền, rất nhiều người không chờ đợi được nữa, thời gian từng phút trôi qua, có trời mới biết lúc nào thì cánh cửa kia đóng lại. Giết! Cùng nhau xông lên. Một nhóm sinh linh đông nghịch lớn tiếng gào thét lao nhanh tới cánh cửa. Lúc gần tới nơi thì nhanh chóng tách nhau ra, mạnh ai nấy chạy cố gắng vượt qua cánh cửa. Hầu vương hừ lạnh một tiếng, mở ra cái miệng lớn dính đầy máu, cặp răng nanh trắng bóng lộ ra ngoài, giống thật to về phía nhóm người đang xông tới, lập tức vô cùng vô tận bảo quang bay múa, như lôi thần kinh thiên. Trận âm thanh này như thần cương thổi tới, có một đám người ho ra đầy máu, lại có một nhóm nhỏ trực tiếp nổ tung, hình thần đều diệt. Có rất nhiều người bị thương rất nặng, nơi lỗ tai máu không ngừng chảy ra, đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Một cẳng chân khổng lồ nện mạnh xuống, sau khi hầu vương thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể to lớn vô cùng, bàn chân dậm mạnh xuống khiến cho cả đại địa phải sụp đổ, phù văn đan sen hướng thẳng tới những người sống sót. Có không ít sinh linh trở thành những đống thịt vụn, không thể nào ngăn cản được hầu vương chém giết. Mọi người hít một hơi khí lạnh, chỉ trong phút chốc mà có ít nhất 100 tên thiên tài chết oan chết uổng, thật quá đáng tiếc. Thời gian trôi qua, nơi đây trở nên yên tĩnh, hầu vương lườm, nhe răng múa vuốt, đứng vững nơi đó, không một ai thoát qua được. Vù sinh linh thuần huyết bắt đầu phát động công kích, tất phương điều khiển chí bảo tạo nên một thông đạo màu vàng, nhanh chóng hóa thành một luồng ánh sáng cực tốc bỏ chạy. Hầu vương gào thét, hào quang nơi tay lóe sáng, một thanh chiến mâu cực lớn đâm về phía trước, tiếng ầm vang vọng làm nổ tung thông đạo, tất phương miệng phun đầy máu tươi, cuộc đào thoát đã thất bại. Nó không dám dừng lại, nhanh chóng lui lại trong tiểu thế giới. Cứ như thế, suốt hai canh giờ, phần đông sinh linh đều cố gắng xông ra ngoài thế nhưng đều gặp phải thất bại, không một tên sinh linh thuần huyết nào có thể thành công xông ra ngoài. Chuyện này khiến cho mọi người lo lắng, nếu như tiểu thế giới khép lại thì bọn họ trở thành cá trong chậu nước, mặc dù có thể sống sót thế nhưng muốn ra bên ngoài thì phải đợi mấy trăm năm sau. Nơi đây sôi trào, những người mạnh mẽ không ngừng xông tới, không ngừng thất bại. Rất nhanh lại nửa ngày trôi qua, tử vong hay trọng thương rất nhiều, không một sinh linh nào có thể xông ra thành công. Ai nấy cũng đều nôn nóng. Ta nói rồi, không một ai có thể rời khỏi, toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Khỉ vàng gào thét, nó như một ngọn núi khổng lồ chắn ngang ở lối ra. Vậy sao, ngươi cho rằng mình có thể mệnh lệnh vùng tiểu thế giới này, muốn làm gì thì làm sao? Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới. Người nào? Thần hầu giật mình, kẻ này rất đáng sợ, lực xuyên thấu quá mạnh làm cho nó sợ hãi. Ngươi hãy đứng sang một bên, miễn phạm sai lầm. Giọng điệu uy nghiêm, hình như phát ra từ một người đàn ông trung niên. Hầu vương xoay người lại, đối mặt với cánh cửa cực lớn kia, nơi đó lượn lờ khí hỗn độn không thể nhìn xuyên ra bên ngoài, bởi vì đây chính là một thông đạo rất dài. Người ở bên ngoài, có thể can thiệp vào chuyện ở trong đây, đến tột cùng là ai? Hắn là... Nhân Hoàng. Có người kinh ngạc hô lên. Chính là bệ hạ. Phía trên thảm thần, mấy tên phong ấn giả giật mình. Hỏa Linh Nhi chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhân hoàng đích thân tới thì còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, an toàn là chuyện bình thường. Vốn bọn nó cũng đang dự định âm thần trốn qua cánh cửa thế nhưng giờ không cần mạo hiểm nữa rồi. Nhân hoàng, ở bên ngoài ngươi được xưng tôn như thế, nhưng khi tiến vào trong vùng tiểu thế giới thượng cổ này thì ngươi có thể làm gì được ta? Hầu vương quát lớn. Đừng dây dưa nữa, nếu không coi chừng họa từ trên trời giáng xuống. Nhân hoàng bình tĩnh nói. Ngươi, thật sự cho rằng mình có thể can thiệp vào chuyện trong tiểu thế giới này sao? Thần hầu vương cười lạnh, nó không tin đối phương có thể vượt qua giới hạn để chinh chiến cùng với nó. Thế nhưng, một tiếng ầm vang vọng, một làn sóng biển màu vàng ập tới, đánh bay nó ra xa, miệng phun đầy máu. Chương 173 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hầu vương mạnh mẽ biết bao, đánh đâu thắng đó, ở trong vùng tiểu thế giới này đã gần như đứng ở đỉnh kim tự tháp của các tộc, một đám lão vương liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của nó, thế nhưng hiện tại lại bị cơn sóng biển màu vàng kia đánh chúng làm bị thương. Thần hầu tức giận rít gào, từ mặt đất bò dậy, thân thể khổng lồ đáp tan cả một ngọn núi, ánh sáng vàng bùng phát toàn thân, hai mắt bắn ra hai luồng sáng vàng, khí huyết sôi sục. Tránh khỏi cánh cửa. Bên ngoài, một thanh âm uy nghiêm ra lệnh cho nó, chân thân cũng không thèm tiến vào. Ngươi nói ta tránh thì ta phải tránh sao, ngươi có bản lĩnh thì tự đến giết ta đi. Thần hầu tức giận ngập trời, chiến mâu màu vàng trong tay sáng rực, vừa thô vừa to, chỉ thẳng về cánh cửa. Sương mù tràn đầy, cánh cửa của tiểu thế giới đã mở ra, có thể ra vào tùy ý, thế nhưng lại bị hầu vương chặn lại, tàn sát các thiên tài, nơi đây trở nên rối loạn. Cuồng phong thêm mênh mông cuồn cuộn, ánh sáng hóa thành những cơn sóng biển. Một bàn tay màu vàng óng giống như bàn tay của thiên đế xuất hiện đánh úp về phía trước, nó to lớn và tràn ngập uy thế, khiến cho mọi người run sợ, không cách nào kháng cự. Khỉ vàng trừng mắt, cặp răng nanh trắng bóng lộ ra ngoài, chiến mâu màu vàng nắm chặt trong tay đâm về phía trước, mạnh mẽ và bá đạo, như muốn xuyên thủng cả vòm trời đầy máu. Nó thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình còn cao to hơn núi, mà chiến mâu cũng đồng dạng như thế. Thô và dài giống như cả một dãy núi dựng đứng, những luồng ánh sáng mờ mịt và sát khí từ trường mâu phát ra hòa quyện lại với nhau, mênh mông cuồn cuộn. Keng! Bàn tay kia vỗ thẳng lên mũi mâu, những thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng, lòng bàn tay óng ánh không hề hấn gì, cũng không bị đâm thủng. Hơn nữa, sau một khắc có những tiếng răng rắc đáng sợ phát ra, trên chiến mâu xuất hiện vết rạn nứt rồi nhanh chóng lan tràn toàn thân. Rắc một tiếng, thanh chiến mâu tan vỡ, như ngọn núi đá sụp đổ, những khối vụn rơi xuống, đập lên mặt đất tạo thành vũng hố gồ ghề, bụi mù bao trùm cả thiên địa. Tất cả mọi người hoảng sợ, sức mạnh của nhân hoàng đến cỡ nào mà có thể xuyên thấu cả quy tắc trật tự của tiểu thế giới thượng cổ này, hóa thành một bàn tay bằng ánh sáng rồi phá luôn bảo cụ của hầu vương. Khụ, chuyện tình còn chưa chấm dứt, thần hầu miệng ho đầy máu, thân hình lảo đảo gần như muốn ngã nhào xuống đất, nó bị trọng thương. Nhân hoàng thật mạnh, cách không đánh một trận mà có thể trọng thương cả hầu vương, nếu như chân thân giáng lâm tới nơi đây thì đáng sợ đến cỡ nào. Sinh linh các tộc đều bị dọa cho run lẩy bẩy. Ta không phục. Đây là lần đầu tiên thần hầu gặp phải cảnh thảm bại như vậy, từ khi xuất thế đến bây giờ nó chưa bao giờ gặp phải một đối thủ nào như vậy. Nó há miệng rít gào, trong con ngươi xuất hiện những phù văn rồi biến thành hai thanh thần kiếm bay nhanh ra ngoài, như muốn chặt đứt bàn tay kia, phá đi bảo thuật của nhân hoàng. Keng! Chỉ trong nháy mắt, bàn tay vỗ nhẹ hai phát lên hai thanh thần kiếm, ngay lập tức chúng đều nổ tung, hóa thành một dải ánh sáng lung linh, tiêu tán trong hư không. Tiếp theo, bàn tay kia đè xuống, mạnh mẽ làm chấn động cả thân thể hầu vương, nó bay thẳng sang một bên, đâm trúng một ngọn núi, miệng mũi không ngừng chảy máu. A, khỉ vàng gào thét, nó cảm thấy nhục nhã, cả đời xưng vương xưng bá vậy mà lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, khó lòng tiếp nhận được. Trên bả vai của nó vang lên những tiếng ầm ầm rồi mọc lên một cái đầu lâu. Rồi tiếp tục mọc thêm hai cánh tay nữa, giống giận rít gào, toàn thân sáng rực, diễn biến ra cả biển phù văn đánh thẳng về phía trước. Dầm. Lúc này đây, bàn tay óng ánh kia mạnh mẽ chụp một phát, rất vô tình, không hề cho nó một cơ hội nào. Thân thể khỉ vàng vô cùng to lớn, hơn nữa lại biến thành hai đầu bốn tay, thực lực tăng gấp bội, thế nhưng vẫn bị bàn tay kia nện cho xương gãy gân đứt, bàn tay đè ép xuống, giống như một ngọn núi khổng lồ óng ánh chấn áp nó tại nơi đây. Phù văn rậm rạp chẳng chịt, khí lành không ngừng bốc lên, nhân hoàng muốn luyện hóa con thần hầu này. Chỉ trong nháy mắt, một nửa thân thể của khỉ vàng gần như mơ hồ, sắp hóa thành thiên địa tinh khí, tiêu tán ở trong thiên địa này. Rốt cuộc, tiểu thế giới này xảy ra dị tượng, một sợi dây xích màu máu xuất hiện, đâm thẳng tới bàn tay của nhân hoàng, như muốn hủy diệt đi bàn tay này. Keng! Nhân hoàng buông tay, nhẹ nhàng bắn ra một chỉ va chạm với sợi dây xích màu đỏ kia, thanh âm kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Dây xích không ổn định thiếu chút nữa đã đứt rời. Thần hầu nhảy lên, nhanh chóng lùi về sau, nó thấy cảnh như vậy thì hoảng sợ. Nhân hoàng quả nhiên khủng bố, nếu có thể tiến thêm bước nữa chắc có lẽ sẽ xông vào vùng tiểu thế giới thượng cổ này mà không hề e sợ gì. Đến lúc này, nó bắt đầu thu hồi lại sự kiêu ngạo và tàn ác của mình, phóng thẳng vào nơi tận cùng của tiểu thế giới, không chặn đường nữa. Cùng lúc đó, dường như bàn tay kia cũng mất đi hiệu lực tán thành những sợi tinh khí. cuối cùng biến mất trong thiên địa, lối ra trở nên yên tĩnh. Nhân hoàng quả nhiên mạnh mẽ. Chân thân của ông không thể vào được, thế nhưng lại thi triển một vài bảo thuật khuấy động cả vùng tiểu thế giới này, khiến cho người khác sợ hãi. Có lẽ chỉ có thể can thiệp ở cửa ra vào, nếu như có thể xâm nhập vào tiểu thế giới thì nghịch thiên rồi. Ai biết được, sinh linh của các tộc đều là thiên tài, tâm cao khí ngạo thế nhưng hiện tại đã phục sát đất, cho dù bọn hắn có khổ tu cả đời cũng chưa chắc đạt đến cảnh giới thế này, chân chính quân lâm đại hoang, ở đây khó mà gặp được địch thủ. Xông lên, mọi người kêu to, không chỉ hoãn thêm nữa, chen chúc về phía lối ra, vội vã thoát ly khỏi khu tiểu thế giới này. Chinh chiến hơn một tháng khiến cho tâm thần của mọi người đều mệt mỏi dã rời, rất muốn rời khỏi ngay lập tức, những phút ở lại chính là những phút tra tấn bản thân. Hài, đáng tiếc thật, phải đi rồi, ta còn chưa chơi xong mà. Nhóc tỷ lầm bẩn, chỉ duy nhất nó là không muốn rời khỏi. Ở đây có rất nhiều linh dược, chỉ cần cố gắng đi tìm thì mỗi ngày đều đào được ít nhất vài cây, còn có nhiều di chủng thái cổ như vậy, chỉ cần chịu khó thì mỗi ngày cũng có một vài món ăn ngon. Sau khi ra ngoài, đi nơi nào để tìm linh dược, đi nơi đâu để bắt những hung thú thái cổ non đây, tung hoành cả đại hoang mênh mông chưa chắc đã tìm thấy. Thật đau lòng. Nó lẩm bẩm, cả đám khi nghe thấy thế thì chỉ muốn đạp nó một phát cho đỡ tức. Ngươi còn không thỏa mãn, đều sắp thành hỗn thế tiểu ma vương rồi. Hỏa Linh Nhi bĩu môi, cảm thấy tên nhóc này hết thuốc chữa rồi. Nàng duỗi thẳng người làm ra vẻ lười nhác, đôi tay nắm chặt bờ eo nhỏ xinh, dáng vẻ trông rất dễ thương, sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng hồng, cặp môi đỏ mọng, giờ phút này lười biếng cũng chính là một vẻ đẹp. Không vui chút nào cả. Nhóc siêu quậy ánh mắt u buồn, nói, ta không có bắt được hung thú thái cổ con nào hết. Cả đám quay người lại, chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Hài, ở cùng một chỗ với ngươi chính là tự làm thương tổn bản thân mình. Chỉ có Đại Hồng Điểu nói thầm một câu. Đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Hỏa Linh Nhi nói. Đúng rồi, phụ thân ngươi lợi hại thật, ngươi có thể giới thiệu ta với ông được không? Nhóc tỷ hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Linh Nhi lườm nó. Nhóc tỷ nghe thế thì ngượng ngùng, đôi bàn tay nắm chặt với nhau, có chút e dè, nói, không phải lần trước ngươi đã nói rồi sao? Cái gì, ngươi muốn làm con rể? Đại Hồng Điểu hỏi. Có vài tên phong ấn giả sát khí bừng bừng, trợn mắt nhìn Đại Hồng Điểu. Ta có thể trở thành bạn vong niên, cùng kết bái với phụ thân ngươi, bảo đảm ông ta không thiệt thòi gì đâu. Nhóc tỷ nói. Cút. Hỏa Linh Nhi xoay người lại, tự dưng lại đi tìm một tiểu thúc, có điên mới nghĩ tới chuyện đó, nhanh chóng điều khiển thảm thần bay ra ngoài. Đi thôi. Sư tử chín đầu, Hỏa Nha cũng mở miệng, bọn nó rất nóng lòng muốn rời khỏi nơi đây rồi. Hài, thật thương tâm, ta không đi, ta ở lại nơi đây. Nhóc tỷ nói xong, nhảy xuống chạy thẳng vào bên trong, dặn dò, tiểu hôi hôi, tiến vào hoàng cung hỏa quốc nhất định phải ăn thật nhiều vào nha. Sói con nằm trong lòng của Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, cặp mắt to sáng trưng. Tất cả ngẩn người, tên này điên rồi hay sao, muốn ở chỗ này. Hỏa Linh Nhi bĩu môi, nói, chắc hẳn nó chưa sẵn sàng thoát khỏi nơi đây, khi ra ngoài sợ bị người khác hành hạ, đoán chừng cũng không tin tưởng chúng ta. Đại Hồng Điểu nghe xong thì điên cuồng đuổi theo, nó vẫn còn đang chờ nhóc tỷ giới thiệu sư phụ, nếu như lạc mất nhóc tỷ thì khóc ròng cũng chẳng được gì. Sư tử chín đầu nở nụ cười, chim loan ngũ sắc thì kinh ngạc, vốn nó nghĩ khi ra ngoài phải nhờ các trưởng bối trong tộc hù dọa tên nhóc siêu quậy này một phen, ai dè tên nhóc này lại khôn lỏi như vậy. Mọi người nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, tên nhóc này ăn thịt đại bằng, nấu chín bạch hổ, cắt mấy miếng thịt lớn trên người chư kiền nữa, rồi nhổ cả lân phiến của ly long, vật lộn với thiếu nữ áo tím, chắc chắn không dám ngông nghênh đi ra ngoài rồi. Nhóc tỷ biến hóa thành một tên béo mập, vẫy tay về phía một người ở nơi xa xa, đó chính là thiếu niên áo bạc Tiêu Thiên. Hắn trốn ở bên trong sa mạc nên tránh thoát được một trận đại kiếp nạn, hôm nay mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Huynh đệ người không có việc gì thì tốt rồi, nghe nói ở sâu trong tiểu thế giới, cái tên nhóc siêu quậy kia không ngừng ra tay, ngươi có gặp hắn không? Tiêu Thiên hỏi. Hắn mù tịt tin tức, bởi vì chỗ hắn trốn không có một bóng người nên không biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ khi chạy ra ngoài, trên đường đi có nghe được một vài tin tức. Từ đằng xa thấy một bóng lưng, quả thật rất muốn đánh cho hắn một trận. Nhóc tỷ nói quanh co, rồi sau đó muốn lấy phần thái nhất chân thủy của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi có bảo cụ để đựng không? Ta sợ chân thủy bốc hơi hết. Không việc gì, cứ đưa cho ta đi. Nhóc tỷ lấy ra một bình ngọc đựng thần dịch rồi nhanh chóng thu vào trong túi càn khôn. Đúng là một bảo bối tốt. Thiếu niên áo bạc hâm mộ rồi sau đó rủ nhóc tỷ cùng đi với hắn. Nếu như trên đường gặp phải tên nhóc siêu quậy thì hợp sức dạy dỗ hắn một trận. Ngươi đi trước đi, ta còn phải làm chút chuyện nhỏ. Nhóc tỷ xấu hổ. Người người tấp nập, có rất nhiều chủng loại sinh linh ào ào đổ ra bên ngoài, mặc dù tỷ lệ tử vong hơn 8 phần thế nhưng đội ngũ còn sót lại cũng rất khổng lồ. Ngoại giới, Hỏa Nha, sư tử chín đầu đều đã ra từ sớm, đang đứng bên cạnh trưởng bối của mình, những lão già này đều biến thành hình người, ai nấy cũng mạnh mẽ vô song. Mà ở trên bầu trời có hành cung đang lơ lửng, vô cùng to lớn và rực rỡ. Hỏa Linh Nhi đi vào một tòa cung điện lớn, hiển nhiên đây chính là hành cung của Nhân Hoàng. Ngoài hành cung của Nhân Hoàng ra, nơi xa cũng xuất hiện một chiếc chiến xa cổ xưa, mặc dù ảm đạm, không sáng bóng thế nhưng lại khiến cho người khác sợ hãi. Sau đó, một con hoàng kim thú từ trong xe đi ra ngoài, toàn thân phát sáng đến chói mắt. Đây là một tộc loại rất đặc biệt chuyên hầu hạ chim thần và hung thú thái cổ, vô cùng cường đại. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, đây tuyệt đối là đến từ Thái Cổ Thần Sơn, mục đích đến là để đón sinh linh thuần huyết của tộc mình. Người không ngừng tuôn ra bên ngoài, một con chim lớn toàn thân đen thui không ngừng nhìn ráo rác như kẻ trộm, đang chen lấn từ đám đông sinh linh đi ra ngoài. Con chim mất dịch, sao ta thấy nó bị ổi ghê á, với lại sao ta nhìn thấy hơi quen quen. Sư tử chín đầu nói thầm. Không sai. Cường giả tộc ba mắt cũng gật đầu. Khẳng định nó không phải thuộc bộ tộc Hỏa Nha chúng ta, xem ra hình như là. Hỏa Nha mở miệng. Là Đại Hồng Điểu. Bọn nó đờ cả người, đồng thời nhận ra tên mất dịch này đã tự nhuộm đen chính mình. Đáng tiếc, không nhìn thấy tên nhóc siêu quậy. Tên nhóc kia sao còn chưa đi ra. Thiếu nữ áo tím đứng trên một chiến xa cổ cao mày. Ngay cả đám người Chư Kiền, Ly Long cũng đang tìm kiếm, bọn họ cũng không báo cho trưởng bối của chính mình. Không muốn mượn uy thế, càng xem thường việc kiện cáo, bởi vì ai cũng đều có sự tôn nghiêm của riêng mình. Như vậy không được, bảo thuật có khuyết điểm, có thể lừa gạt được những người bình thường thế nhưng không thể nào giấu giếm được những cường giả chân chính. Trong tiểu thế giới, quái điểu không lông lắc đầu, thuật biến hóa của nhóc tỷ nó không coi trọng, nó rất muốn tránh đi thế nhưng mỗi lần như thế đều bị bắt về và giam trong túi càn khôn. Vốn nhóc tỷ rất bình tĩnh, thế nhưng khi nghe nó nói như thế thì cảm thấy mình hơi bất cẩn, nói, nếu không thì ngươi dạy ta một môn thần thông đi. Quái điểu không lông trợn mắt, cơ bản nó không muốn dạy. Thiếu nữ hung thú áo tím kia có rất nhiều địch ý với ta, ngươi phải hiểu rằng, ta mà bị bại lộ thì ngươi cũng chạy không thoát. Quái điểu không lông lo lắng, đánh chết nó cũng không muốn gặp lại người của bộ tộc kia, nếu không thì năm đó đời nào nó tiến vào trong vùng tiểu thế giới thượng cổ này. Ta dạy cho ngươi một môn tiểu thần thông, giúp ngươi hoàn thiện thuật biến hóa kia. Nguyên bản nhóc tỷ rất dễ thương, thế nhưng bây giờ lại biến mình thành một thiếu niên tráng kiện, lưng hùm vai gấu, vô cùng uy mãnh rồi ngông nghênh đi ra bên ngoài. Chương 174 ai cũng không có chú ý, ngay cả đám người Hỏa Linh Nhi, sư tử chín đầu cũng bị lừa gạt, có thể nói 72 biến của bóng lông quả nhiên phi thường, vô cùng kinh người. Mặc dù bảo thuật không trọn vẹn thế nhưng được sự chỉ điểm của quái điểu không lông, thuật biến hóa hình thế đã được bổ sung hoàn thiện. Lúc này nhóc tỷ trông rất mạnh mẽ, da thịt có màu vàng nhạt, lẫn trong đám người kêu bạn gọi bè, mặc kệ quen hay không quen cứ tay bắt mặt mừng rồi tính tiếp. Cứ như thế nó đi ra ngoài, không một ai chú ý, lẫn vào trong đám sinh linh rồi sau đó trở thành một khán giả. À, mặc dù ngươi bị thương thế nhưng tu vi lại tiến bộ rất lớn. Một ông lão cả người phát sáng nhìn sư tử chín đầu, tương đối hài lòng. Sư tử chín đầu bị nhóc tỷ chém rụng 4 chiếc đầu lâu thế nhưng sau đó đã mọc lại. Đây chính là một thủ đoạn kinh thế của bộ tộc này, lúc này nó rất lúng túng, không ngừng kể lại những việc đã xảy ra. Tốt, cường giả của bộ tộc ta sau khi tiến vào chết đi không nhiều, mà hai huynh đệ các ngươi chính là một trong những người tài ba đó, tu vi lại tiến nhanh, quả thật hiếm thấy. Ở bên cạnh, hai huynh đệ tộc ba mắt cũng được khen ngợi. Có rất nhiều sinh linh đi ra ngoài, nhưng cũng có những thiên tài của các chủng tộc chưa hề đi ra người nào. Một ít di chủng thái cổ xị mặt xuống, trong đó có một con bạch hổ trông rất kinh khủng. Nó trắng loãn như ngọc, có không ít những đường vằn màu đen, toàn thân không nhiễm lấy một hạt bụi, như được đúc từ lưu ly vậy, tản ra khí tức rất mạnh mẽ. Nó đứng trên một chiếc chiến xa cổ, sắc mặt âm trầm, tâm tình đương đối khó chịu. Đây chính là một vị vương trong Tây Lăng Thú Sơn, đứng chờ ở đây rất lâu để chờ đứa cháu cưng của mình, thế nhưng nãy giờ mà chẳng thấy nó đâu hết. Nó có một dự cảm không tốt, đời sau của mình chắc đã ngã xuống rồi. Gào! Bạch hổ ngửa mặt lên trời rít gào, cả người tỏa ra khí canh kim. Khắp người nó toàn màu trắng xóa, chấn động cả bầu trời xanh. Sư tử chín đầu, Hỏa Nha, chim loan năm màu lộ vẻ khác thường, trưởng bối của chúng nó cũng đang nhỏ giọng dò hỏi xem thử tên tiểu bạch hổ hiện tại như thế nào, bị ai giết chết. Chúng nó lắc đầu. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chẳng lẽ nói với trưởng bối rằng tên bạch hổ kia đã bị bọn chúng ăn thịt, toàn bộ đều nằm trong bụng. Nếu như bị người khác nghe được thì chắc chắn lại xảy ra một trận đại chiến nữa. Người của vũ tộc ta sao vẫn chưa đi ra? Cách đó không xa, hơi nước mờ ảo. Một đám lão già đi tới đi lui. Đi ra rồi, Tử Mạch đã xuất hiện. Bọn họ lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng thấy được một thiên tài sống sót trở ra, chắc hẳn vẫn còn những người đang đi ở phía sau. Tử Mạch, có đạt được thái nhất chân thủy hay không? Bọn chúng không dám xuất hiện chẳng lẽ đang đề phòng sao? Không cần sợ, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, kêu bọn chúng đi ra đi. Một ông lão rất mong chờ, trong con người lấp lánh những ánh sáng như ngọn đuốc. Tổ gia, hu hu. Vũ Tử Mạch khóc lớn. Làm sao thế? Cả đám vũ tộc lập tức hoảng sợ. Linh cảm có điều gì đó không hay đã xảy ra, tất cả đều tái xanh mặt mày. Lẽ nào cả đám thiên tài với 4 vị phong ấn già đều chết hết? Nhóm người trưởng lão đều chết hết, thiên tài bộ tộc ta cũng chết luôn, chỉ có một mình cháu đi tìm Thạch Nghị biểu đệ. Vũ Tử Mạch nước mắt như mưa, nàng là một kỳ tài, trời sinh thông linh, trên đường cảm ứng được nguy hiểm mới tìm đường lẩn tránh cho nên thoát được một kiếp nạn. Nàng vẫn chưa tìm được Thạch Nghị thế nhưng vẫn còn sống. Cái gì, đều chết hết, là đứa nào làm? Người của vũ tộc phẫn nộ, tất cả đều là những tinh anh của tộc mình, đều là những hy vọng trong tương lai thế mà đều bị diệt sạch. Là tên nhóc trong hư thần giới. Vũ Tử Mạch khóc lóc nói đồng thời kể lại chuyện bị đoạt đi thái nhất chân thủy. À, một đám người giống to, có không ít người phun ra cả máu, quá đáng hận, chỉ là một tên oát con mà dám chôn vùi đi toàn bộ hy vọng một đời của bọn họ. Đoạt lại. Có người gầm nhẹ. Chân thủy bị quấy nhiễu nên đã bỏ chạy hết, hắn uống một bụng lớn chắc chắn sẽ không gánh nổi. Vũ Tử Mạch nói. Ta hận, lãng phí một tấm thần linh pháp chỉ quý giá, thế mà lại bị một tên nhóc con phá hoại. Bọn họ cảm thấy đáng tiếc, không thành công thì cũng chịu, thế nhưng rõ ràng vào thời khắc sống còn, sắp thu được thái nhất chân thủy vào trong ngọc đỉnh thì lại lòi ra một tên nhóc con hung tàn như thế. Thậm chí, có một vài người hối hận, đáng lẽ không nên đi tìm cái tên phiền phức kia làm gì, chỉ cần tập trung vào thái nhất chân thủy thì có lẽ sẽ không gặp phải tình cảnh như thế này. Đáng tiếc giờ nói cái gì cũng đã chậm, trên đời không có thuốc hối hận. Điều làm bọn họ bất an nhất chính là, đến tột cùng có phải hay là không tên nhóc năm đó. Chỉ mới có bao lâu cơ chứ, vậy mà có thể chém giết những vị phong ấn giả của bọn họ, quả khủng khiếp. Nhất định phải diệt trừ hắn. Bọn họ rít gào, thiếu chút nữa đã cắn nát hàm răng, thật sự rất tức giận. Bên cạnh, có người nghe được những tiếng rít gào của bọn họ cũng chẳng thèm để ý, bởi vì những chuyện tình tương tự như thế cũng xảy ra không ít, có rất nhiều thiên tài phải táng mạng bên trong, có một vài cường giả mạnh như Bạch Hổ cũng đang gào thét. Côn tộc ta sao không có một người nào đi ra hết vậy? Lối ra phát sáng, sương mù lượn lờ, những sinh linh đi ra ngoài càng ngày càng ít, thế nhưng những thiên tài của côn tộc lại không thấy một ai. Ly tộc ta sao cũng chẳng có ai đi ra hết thế? Rốt cuộc, bọn họ phát hiện ra một đầu mối, bởi vì ở một bên có người đang gào thét, nhóc siêu quậy, ta muốn lột ra ngươi. Đó chính là người của Uyên tộc, nhận được tin tức từ những người khác rằng, nhóc siêu quậy đại sát tứ phương, giết chết toàn bộ thiên tài và phong ấn giả của họ. Côn tộc, Ly tộc, Mông tộc, Uyên tộc, bốn đại gia tộc này đều đã phát sinh xung đột với nhóc tỷ ở hư thần giới. Lần tiến vào Bách Đoạn Sơn này bọn họ từng treo giải thưởng, muốn lấy đầu của nó. Cuối cùng lại thành ra như thế này, tất cả đều bị tên nhóc này diệt sạch. Sau khi tứ đại gia tộc nhận được tin tức, quả thật muốn tức điên lên, trái tim tựu như chảy máu, hơn 10 tên thiên tài lẫn phong ấn giả, cứ như thế mà chết hết. Chỉ là một đứa nhóc mà thôi, vậy mà dù ở hư thần giới hay là Bách Đoạn Sơn đều thể hiện một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ và bất phàm. Chiến công quả nhiên kinh người. Làm sao có thể? Ta không cam lòng. Những thiên tài này đều là những hy vọng trong tương lai của cả bốn tộc. Bọn họ phụ mệnh đi tìm cổ bảo, kết quả chẳng một ai sống sót ra ngoài. Ngoại trừ bọn họ, cũng có không ít người đang bàn luận sôi nổi. Các ngươi nghe nói gì chưa? Một đứa nhỏ rất hung tàn đã quét sạch tứ phương trong Bách Đoạn Sơn. Có người nói, ngay cả đến con non của hung thú thái cổ mà cũng dám truy sát nữa đấy. Mạnh thật đấy, các ngươi không thấy sao? Tứ đại gia tộc bên kia vẻ mặt như đưa đám vậy. Nghe nói toàn bộ cao thủ bọn họ phái đi đều bị đứa bé kia giết sạch gần như không còn một ai. Thật hung tàn. Rất nhanh, mọi người đều biết, thiếu niên có hung danh lan xa trong Bách Đoạn Sơn kia chính là tên nhóc siêu quậy trong hư thần giới. Ngay lập tức mọi người đều mắt chữ o miệng chữ. Quả thật đã quá xem thường nó rồi. Bất kể đi đến nơi đâu đều có thể hành hạ người khác, bổ thiên các phen này lượm được bảo. Trong lòng mọi người đều phức tạp, giờ phút này rất nhiều người đi tìm, mong sao có thể tìm ra được nhóc tì. Đào Dã Nguyên lão của Bổ Thiên Các, trong tay cầm một cái hồ lô vàng óng, râu mép vểnh lên, mí mắt rực rực. Thạch Nghị ra rồi, là thần nhân trùng đồng chuyển thế. Đúng lúc này có người bật thốt lên, đang nhìn về phía cánh cửa. Nơi đó có một thiếu niên, thân hình thon dài, lực lưỡng khỏe mạnh, tóc đen rối tung, cặp mắt ẩn chứa song đồng, anh tư bộc phát, ở phía sau kéo theo một con cổ thú vô cùng lo lớn đi ra bên ngoài khiến cho mặt đất ầm ầm run rẩy. Cái gì? Đó là một con di chủng thái cổ đã trưởng thành. Tất cả mọi người đều đờ ra, chém giết những di chủng cùng thế hệ với mình thì không nói gì, vậy mà không ngờ lại làm ra một chuyện lớn nghịch thiên như thế này. Đây quả là một hành động vĩ đại. Nên biết, những nhân vật già cả của nhân tộc ở nơi đây cũng khó chống lại di chủng thái cổ, bọn họ không phải là đối thủ. Một thiếu niên chỉ 13-14 tuổi không ngờ lại có chiến tích huy hoàng đến như vậy, quả thật y như thần, chắc chắn sẽ quật khởi trong đại hoang, không một ai ngăn cản nổi. Toàn thân Thạch Nghị được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thần thánh, như thế khiến hắn càng bí ẩn và mạnh mẽ, giống như một vị thần vương chuyển thế, cất bước ở nhân giới. Hắn kéo theo một con dao giả màu xanh, thân hình khổng lồ, trên người có rất nhiều vết thương, có nơi lộ ra cả xương trắng. Con thú này khiến cho cả đám sinh linh hoảng sợ không nói nên lời. Đây chính là con dao giả đã giao chiến với thần hầu, kết quả bị thương nặng, tưởng rằng chỉ có con đường chết, không ngờ tên thạch nghị này lại thu phục thành công. Có một vài sinh linh thuần huyết xuất hiện vẻ mặt khác thường. Không chỉ có bọn họ, cũng có những người đã xem trận chiến đó đều bắt đầu to nhỏ thảo luận, sau khi biết sức mạnh khủng bố của con dao giả này thì càng thêm kinh ngạc. Mặc dù nó bị trọng thương thế nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay thạch nghị và mang thi thể nó ra ngoài, việc này đại biểu cho thực lực mạnh mẽ cũng như số mệnh hưng thịnh của hắn. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thạch nghị còn thu hoạch được một đoạn thánh dược, nếu không phải do tên thiếu niên hung tàn kia ra tay thì chắc chắn hắn đã đạt được cả cây rồi. Có người nói, lời này vừa nói ra đã tạo nên một cơn náo động, thánh dược là vật gì? Đại biểu cho việc sẽ có cơ hội thoát thai hoán cốt, có thể đột phá một bước lớn, còn tượng trưng ý nghĩa đã có thêm một cái mạng, cho dù thương thế có nghiêm trọng cỡ nào đi nữa thì vẫn có thể phục hồi như cũ. Đương nhiên, chuyện tăng thêm tuổi thọ thì không cần phải nói. Lại có người dám phá đám chuyện tốt của võ vương phủ ta, ngăn cản nghị nhi đoạt thánh dược. Một lão già họ Thạch giận dữ. Tên nhóc này đã phá vỡ một kỷ lục của nghị nhi ở trong hư thần giới thì cũng không sao, vậy mà lại dám tới Bách Đoạn Sơn phát uy, đây chẳng phải đang khiêu khích hay sao? Một lão già khác ánh mắt lạnh lẽo. Nghị nhi được trời cao chiếu cố, mặc dù không thu được nguyên cây thánh dược thế nhưng cũng không có nghĩa là có người vượt qua được. Một đám người của võ vương phủ đã đến, tất cả đều là siêu cấp cường giả, muốn nghênh đón Thạch Nghị trở về gia tộc, có thể nói bọn họ rất yêu thương hắn, sợ trên đường đi lỡ có người nào đó ám hại hắn. Bất luận là kẻ nào, nếu muốn khiêu chiến Nghị nhi, gây bất lợi cho hắn thì trước hết phải bước qua cửa ải võ vương phủ ta cái đã. Hừ, tên nhóc siêu quậy ở hư thần giới sao, sợ sống không được bao lâu nữa đâu. Những người yêu thương Thạch Nghị, đặc biệt là hai vị tông lão kia lên tiếng nói. Nơi xa xa, nhóc tỷ đang lẻ loi đứng một mình, lẳng lặng quan sát, cặp mắt mở to cực kỳ trong sáng, nó chẳng thèm nói lời nào. Một đám thiếu niên thiên tài của võ vương phủ tiến tới chào đón, bao quanh lấy Thạch Nghị rồi giúp hắn canh giữ con dao giả màu xanh kia. Thạch Nghị long hành hổ bộ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người, muôn người đều chú ý, bên ngoài thân thể hắn có những ánh sáng thần thánh lưu chuyển, đến cả sợi tóc cũng phát sáng, khiến cho người khác phải thán phục. Trong lúc mọi người bàn tán về Thạch Nghị thì cũng không thể nào tránh khỏi việc nhắc tới thiếu niên dám tới tranh đoạt thánh dược kia, cho nên càng phát hiện tên nhóc này không phải tầm thường như vậy, tiềm lực kinh người. Không nghi ngờ chút nào, tên nhóc hung tàn kia lần này cũng được nổi danh, ở trong Bách Đoạn Sơn giấy lên vô tận phong ba, sau khi những sự tích về nó được lan truyền rộng rãi thì khiến cả đám người chấn động mà chẳng thể làm gì được. Nhóc tỷ xoay người lại, rời khỏi khu vực của võ vương phủ, nhắm thẳng nơi xa mà đi, con đường của chính mình do mình chọn lấy, không cần nhiều ràng buộc như vậy. Không cần những linh dược và sự che chở của võ vương phủ thì nó vẫn có thể phát triển đến mức này. Nó tin chắc bản thân mình mạnh mẽ nhất, thu lại tất cả tâm tư, nó nhanh chóng cất bước rời đi. Chương 175 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhóc tỷ cũng không có tiến vào đoạn không thành mà biến mất ở nơi cuối chân trời. Nó rời đi một mình, muốn rời khỏi mảnh đất đầy ồn ào này. Đối với nó chỗ đó rất nguy hiểm, nếu một vài bộ tộc mạnh mẽ nhận ra nó nhất định sẽ tiêu diệt, khi đó không có tộc nhân che chở thì nó khó tránh khỏi cái chết. Một con run đất dài bò ngang qua, dài phải đến 100 mét, không ngừng phun ra nuốt vào bùn nhão, nhìn nhóc tỷ ngồi ngay ngắn trong vùng đầm lầy với vẻ kỳ quái, nó cũng không chủ động công kích bởi vì nó cảm thấy nguy hiểm. Đi đâu bây giờ? Nhóc tỷ ngồi trên một tảng đá sạch sẽ gãi gãi đầu, trước đó không lâu còn vui vẻ cười đùa mà hiện tại buồn rầu lo âu, quả đúng là trẻ con. Ta chiếm được nhiều bảo bối như thế, một mình xông thẳng vào trong đại hoang, tìm một chỗ yên tĩnh để khổ tu thế là đủ rồi, cơ bản không cần chạy lung tung khắp nơi làm gì. Nó mở túi càn khôn ra rồi đắc ý, ôm tên nhị ngốc tử đang nhai ngấu nghiến gốc linh dược trộm của mình đè mạnh xuống dưới mông ngồi lên, rồi bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Bảo cụ, linh dược, rượu hầu nhi, cây đào tiên, thái nhất chân thủy, quả thật là kinh người, bất cứ thứ nào truyền ra ngoài đều sẽ tạo nên những trận náo động cực lớn. Ngoài ra còn có huyết nhục di trùng được xếp thành một đống núi nhỏ, rồi thêm bảo dược huyết nhục của chư kiền sinh linh thuần huyết nữa. Thật là nhiều mà. Nó cười khoái trá, không dựa dẫm vào người khác mà chỉ dựa vào chính bản thân lại đạt được nhiều linh vật như vậy, đủ cho nó tu hành. Thế nhưng những thứ này không thể dùng hết được, nó muốn dành một ít cho những tộc nhân, những đứa nhỏ trong thạch thôn. Bởi vì nơi đó đã mang lại sự ấm áp và vui sướng cho nó, nơi đó đều là những người thân thiết nhất của nó. Thả ta ra. Nhị ngốc tử kêu gào, vừa rồi bị nhóc tỷ ngồi lên người thiếu chút nữa đã tắt thở. Vất vả lắm mới hít thở được, sức lực của tên nhóc hung tàn này lớn thật. Ai cho ngươi ăn vụng hả, rất may là không ăn phải quả đào bạc, nếu không ta sẽ hầm chín ngươi, nấu ngươi thành một nồi bảo dược. Tên nhóc hung tàn uy hiếp và cảnh cáo. A, tình cảnh của ngươi có chút không ổn, ngươi sắp chết rồi. Quái điểu không lông mở miệng, giọng nói có vẻ trầm tư. Nhóc tỷ vỗ vỗ bờ mông đứng dậy, nói, được rồi, đừng đánh trống lãng nữa, chúng ta lên đường thôi, tìm một cái động nào đó tu luyện, rồi ngươi truyền cho ta một vài bảo thuật nào đó luôn. Dựa vào cái gì mà bắt ta dạy cho ngươi, ta nợ ngươi hay sao? Nhị ngốc tử mặt trợn tròn. Ngươi dạy ta bảo thuật, sau này ta vang danh thiên hạ, xông vào Thái Cổ Thần Sơn, hàng phục bộ tộc của nữ hung thú kia. Sau đó ngươi sẽ không cần phải chạy trốn nữa. Nhóc tỷ nói. Quái điểu không lông im lặng. Làm sao thằng này lại tự tin như vậy, khẩu khí cũng thật lớn. Thế nhưng, nó liền nghĩ đến những chiến tích của tên nhóc hung tàn này, ngay cả Ly Long cũng phải chạy trốn, cưỡi trên mình chư kiền để hàng phục, dũng mãnh khiến người khác không nói nên lời. Ngẫm nghĩ lại, tiềm lực của đứa nhỏ này quả thật vô tận. Điều đáng lo nhất chính là, mới nhỏ mà đã dũng mãnh như vậy, không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Phải biết rằng những hung thú và chim thần thuần huyết tiềm lực cực cao, trước sau gì cũng sẽ vang danh thiên hạ, thế nhưng nhân tộc càng ngày càng đi xuống. Hài, không nói những chuyện như thế, ta quan tâm mà làm gì, trời cao đố kỵ anh tài, ngươi thật sự muốn chết mà. Nhị ngốc tử thở dài. Cái tên này, vì sao lại nguyền rủa ta như thế hả? Nhóc tỷ chừng nó. Không phải nguyền rủa, mà là ác quỷ nguyền rủa ngươi, ẩn bên trong thần quang nơi xương trán của ngươi là một tia hắc khí, sắp sửa phát tác rồi, với tu vi của ngươi bây giờ khó mà chống lại được, sống không được mấy ngày nữa đâu. Quái điểu không lông nói. Nhóc tỷ nghe thế thì dùng mình một phát. Nó biết nhị ngốc tử không nói dối, chính xác, lý do nó tiến vào Bách Đoạn Sơn chính là đi tìm thanh kiếm cho một lão quỷ. Cuộc tìm kiếm của ta đã kết thúc, xem ra cần phải đi một chuyến trở về Bổ Thiên Các rồi. Nhóc tỷ đá văng một táng đá dưới chân. Đương nhiên, bây giờ nó chưa muốn đi, bên trong đoạn không thành khá nguy hiểm, ở đó nhiều người qua lại, những người nhiều chuyện không phải là ít, như thế thì không ổn cho lắm. Cứ đợi thêm 2 ngày nữa. Nó nhỏ giọng thì thầm. Sau đó, nó phun ra nuốt vào hào quang, thu nạo thiên tinh, tu hành phù văn, lĩnh ngộ áo nghĩa vô thượng trong nguyên thủy chân giải, rơi vào trạng thái ngộ đạo. Mặc dù thiên phú nhóc tỷ kinh người thế nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ lãng phí thời gian, nó phải cố gắng ngày càng mạnh hơn, không có gia tộc để trông cậy, chỉ có thể dựa vào bản thân phấn đấu, vươn xa hơn nữa. Sau khi mở ra được động thiên thứ 9, thân thể của nó càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần nhẹ nhàng phất tay cũng có thể đào núi lấp biển, lực lớn vô cùng. Hơn nữa, trong các tòa động thiên còn có những ký hiệu màu vàng óng ánh, bồi dưỡng bảo thuật của nó, khiến cho trình độ phù văn của nó tăng nhanh như gió. Thật thoải mái. Ánh sáng bình minh hé lộ, nhóc tỷ đứng trên một tảng đá bên ngoài đầm lầy, phun ra nuốt vào tinh hoa của Thái Dương, nó cảm thấy việc tu hành không gian khổ như vậy, trái lại rất là dễ chịu. Nên đi rồi, đi tìm Nguyên Lão Đào Nguyên, lại vào Bổ Thiên Các. Nó tin rằng Đào Giã sẽ không rời đi, bởi vì những hành động của nó trong Bách Đoạn Sơn đã truyền ra ngoài. Bổ Thiên Các nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, không cho phép bất cứ người nào có thể tranh đoạt hoặc hãm hại nó. Đương nhiên, nếu Đào Giã biết việc nhóc tỷ với thiếu nữ áo tím vật lộn với nhau thì tin chắc rằng sẽ sợ hãi không thôi. Trên thực tế, mấy tên hung thú thuần huyết như Chư Kiền, Ly Long mặc dù đã giao chiến qua với nhóc tỷ thế nhưng vẫn chưa hề nói cho tộc nhân mình biết, cũng chưa từng lợi dụng sức mạnh của các trưởng bối để trả thù, bởi vì bọn họ đều có tự tôn và lòng kiêu ngạo của riêng mình. 2 ngày sau, đoạn không thành rất vắng vẻ, ngoại trừ lẻ tẻ một vài cường giả ra thì tất cả các sinh linh thiên tài của các tộc đều đã rời đi hết sạch. Bọn họ chinh chiến trong Bách Đoạn Sơn hơn 1 tháng trời, thời gian quá lâu khiến cho họ mệt mỏi, rất muốn rời đi ngay lập tức, quay về bộ tộc của mình nên đã nhanh chóng cùng các trưởng bối trở về. Ồ, đại thúc muốn mua kiếm sao? Khi nhóc tỳ đi đến bên ngoài thì quả nhiên vẫn còn thấy bóng dáng của mấy người Đào Giã, họ vẫn còn ở nơi đây. 2 ngày qua, Đào Giã cầm chặt chí bảo hồ lô của Bổ Thiên Các trong tay, đi khắp gần xa đoạn không thành để tìm kiếm tung tích của nhóc tỳ. Ông ta rất sợ nó bị người khác bắt đi. Hiện tại lại bị một thiếu niên kéo lại, rồi còn nói những lời như thế thì trong lòng chợt lóe lên một cái. Sau đó hỏi, ta chỉ muốn thanh kiếm nguyền rủa, những thứ khác đều không muốn. Thành giao. Nhóc tỳ cười híp mắt, mắt to chớp chớp. Cái tên tiểu tử này. Đào Giã ngạc nhiên và vui mừng rồi gõ mạnh nó một cái, sau đó kéo nó thật nhanh vào trong lâm viên nơi mình ở. Đây là tiểu sư đệ, một thiếu nữ vui mừng, nàng rất mẫn cảm, từ cách cười híp mắt thì liền nhận ra thân phận của nó ngay. Sư đệ, mấy người khác cũng vây quanh. Một trong 3 vị sư huynh tiến vào Bách Đoạn Sơn đã chết, 2 vị sư tỷ khác thì đều còn sống. Vị sư huynh kia chết đi khiến cho mọi người buồn rầu thế nhưng đây cũng là một kết quả tốt, có rất nhiều thiên tài của các gia tộc đều chết sạch không còn một ai. Đi, không nói nhiều nữa, chúng ta lập tức trở về Bổ Thiên Các. Đào Giã nói. Ông ta nhanh chóng bày ra mấy miếng phù cốt đặc biệt, rồi còn lấy ra một tế đàn nhỏ, niệm tụng thần chú bắt đầu hiến tế. Vù một tiếng, một thông đạo sáng rực xuất hiện ở hư không dẫn tới nơi phương xa. Đào Giã kéo bọn nó, nhanh chóng tiến vào rồi màng hào quang lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ. Tiền bối, sao lại vội vàng thế, chẳng lẽ có người sẽ chặn giết chúng ta hay sao? một sư huynh hỏi. Mặc dù không ai để ý đến chúng ta thế nhưng nơi này lại có những mầm họa lớn, có rất nhiều người yêu thích bắt người về coi như hung thú rồi nuôi ở trong lồng. Đào Giã cười híp mắt. Nhóc tỷ lập tức trợn tròn mắt, nói, ta vẫn không bắt được con chân hống, thao thiết hay nhai tí gì hết, nếu có người dám ghi nhớ ta thì trấn áp hết bọn họ. Không cần, chỉ cần trở về bổ thiên các, ai cũng không dám đến làm càn, tế linh của chúng ta dù gì đi nữa cũng sống sót từ thượng cổ, ai dám đến trêu chọc chứ. Đào Giã thật cao hứng. Bởi vì, ông ta nghe được tin đồn, tên nhóc hung tàn này đã đào Bất Lão Tuyển sâu đến 3 tấc đất, ngay cả một hạt cát cũng chẳng buông tha, thu lấy toàn bộ. Ông ta cảm thấy tế linh của bổ thiên các mình có thể được cứu chữa rồi, còn có thể sống lâu hơn nữa, đủ để làm kinh sợ chư tộc, không một ai dám tới xúc phạm. Nó còn sống, mấy trăm năm trước ta cảm thấy nó gần như sắp chết, thế nhưng bây giờ ta cảm ứng được nó vẫn còn tồn tại nơi thế gian, thật là khủng bố. Thanh âm lẩm bẩm từ trong túi càn khôn truyền ra bên ngoài. Là sinh vật gì thế? Mọi người thất kinh. Nhóc tì mở túi càn khôn ra, ôm nhị ngốc tử vào trong lòng, lại phát hiện nó đang cầm một cây linh dược mọc ra hai lá cây nhai nhấu nghiến, lúc này cười làm hòa. Xấu hổ quá. Hai vị sư tỷ nở nụ cười. Nhìn cái gì hả, ta không có mặc áo quần mà các ngươi cũng nhìn trộm à, không sợ đau mắt hột hay sao? Kết quả là bị mấy bàn tay nhéo hết chỗ này đến chỗ khác, kêu gào không thôi. Hào quang lóe lên, thông đạo rực rỡ, ở cuối thông đạo đoàn người sải bước ra ngoài, xuất hiện trong một khu vườn cổ xưa là cấm địa của bổ thiên các nơi tế linh đang tu hành. Cuối cùng cũng đã trở về. Đào Giã thở dài một hơi, trên đường rất may là không gặp bất kỳ biến cố gì. Cao tầng của bổ thiên các bị kinh động, do nhận được tin tức tên nhóc hung tàn đã đoạt được và mang về toàn bộ đất cát của Bất Lão Tuyền nên một nhóm người đã xuất hiện từ trước. Những người ở bên ngoài khi nhắc tới chuyện này đều dở khóc dở cười. Đứa bé này không ngờ lại làm khổ nhiều người như vậy, lại biến dãy núi Bách Đoạn thành nơi thiên đường của riêng mình. Nhóm người thấp thỏm mong chờ, bên trong có vài lão già mấy trăm tuổi, có những quý bà ung dung lộng lẫy, còn có những di chủng có hình dáng quái đản, tất cả đều là những nhân vật mạnh mẽ của bổ thiên các. Đừng có nhìn cháu như thế, cháu ngại lắm. Nhóc tì chớp chớp con mắt. Cả nhóm người không nói gì, dựa vào phong cách nhân thần cộng phẫn của ngươi mà cũng biết ngại. Cháu trai, đã mang Bất Lão Tuyền trở về rồi sao? Không có. Nhóc tỷ lắc đầu. Cho dù thần tuyền có khô cạn đi nữa thì bùn cát chắc vẫn còn chứ. Một ông lão ánh mắt nóng rực như lửa. Nhóc tỷ gật gật đầu, nói, có, cháu nói được thì làm được, đều đã mang tất cả có trong vũng thần tuyền về đây. Chư vị tiền bối cũng nên giữ lời, có thể cho cháu vào trong tảng kinh các ở 1 năm nửa năm không? Hình như không có nói qua là sẽ ở lại trong đó thời gian dài như vậy chứ. Mấy lão già hai mắt nhìn nhau, thế nhưng công lao của đứa nhỏ này quả thật rất lớn. Có thể, cháu ở trong đó 10 năm rồi đi ra cũng chẳng sao cả. Đúng lúc này, một ông lão cả người phát sáng xuất hiện, không thấy rõ hình dạng ra sao, cả người thần thánh an lành. Các chủ, tất cả mọi người đều giật mình. Các chủ nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, vẫn một mực bế quan vậy mà bây giờ lại đi ra, hơn nữa còn công nhận công lao to lớn của nhóc tì, để cho nó tùy tiện ra vào tảng kinh các, tùy ý quan sát các loại kinh thư. Thật sao? Nhóc tì hiện tại ngây ngẩn cả người, lộ vẻ giật mình. Nó không ngờ vị các chủ mà mình chưa từng gặp bao giờ này lại rộng lượng như vậy. Các chủ đi tới, giống y hệt một vị thần linh, được hào quang bao phủ, thánh khiết vô cùng, thế nhưng khí tức mạnh mẽ đó lại không hề chèn ép người khác, mà khiến cho họ có cảm giác vô cùng an lành yên tĩnh. Ông ta sờ sờ đầu nhóc tì, than thở, cố gắng học một vài thứ, tương lai không xa hoang vực sẽ đại loạn đấy. Khu vực này, đại hoang vô tận, quần sơn vô cùng, những cánh rừng rậm nguyên thủy bao quanh các tộc, mấy cổ quốc cũng tô điểm thêm cho đại hoang bao la này. Vì vậy, một vực này cũng được gọi là hoang vực. Chương 176 cháu về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ, phải đảm bảo không có sơ hở nào giúp tế linh thức tỉnh. Vị các chủ của bổ thiên các lên tiếng, lời nói rất ôn hòa, thân thể phát sáng làm cho khu đất cổ xưa này rực rỡ ngời ngời. Tế linh héo úa, toàn thân khô vàng, sống từ thời thượng cổ đến nay, thời gian quả thật rất dài, gần đây có dấu hiệu thiếu hụt sức sống, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc hẳn chỉ vài năm nữa sẽ tọa hóa. Nhiều năm qua, bổ thiên các đã nghĩ hết các biện pháp nhằm duy trì tính mạng nó, giúp cho nó có thể sống lâu hơn thế nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Thế nhưng bọn họ cũng đã thu hoạch được một vài linh vật quý báu rồi kết hợp với những bùn cát của Bất Lão Thần Tuyền, như thế sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chuyện này cần phải rất tỉ mỉ, thậm chí cần phải luyện hóa một vài tro tàn của thần vật còn sót lại từ thời thượng cổ trộn vào trong bùn cát màu vàng thì mới đảm bảo thành công được. Nhóc tì như một làn khói nhanh chóng lặn mất tăm. Sau khi trở lại đạt được kết quả như vậy, nó rất hài lòng, đầu tiên nghỉ ngơi cho thoải mái tinh thần rồi sau đó sẽ tiến vào tàng kinh các. Mảnh tịnh thổ thượng cổ này linh khí dư thừa hơn xa ngoại giới, thế nhưng vẫn không thể nào so sánh được với Bách Đoạn Sơn. Linh khí bên trong tiểu thế giới thượng cổ đều hóa thành chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất, thế gian hiếm thấy. Nhóc tỷ chạy vào trong một vùng núi đá, dưới chân núi rừng trúc liên miên không dứt, nơi đây chính là chỗ ở của những đệ tử mới nhập môn, có hàng loạt phòng ốc bằng trúc. Nó cũng không hề phát hiện ra bóng lông, trước khi rời khỏi Bổ Thiên Các nó để bóng lông ở nơi đây, chuyện này khiến nó rất lo lắng, bởi vì tên này rất tham ăn, cái gì cũng ăn được hết. Hà, không phải là sư đệ sao, đệ đã trở về rồi à? Không ít người chào hỏi nó. Trước khi rời đi nó đã từng đánh bại rất nhiều thiên tài, gây nên chấn động cho các đệ tử mới nhập môn. Đương nhiên, cũng có một số người nhanh chân chạy đi thật xa không dám tới gần, bởi vì họ đều biết rằng tên này chúng phải tà rồi. Bị thần quái thượng cổ phụ thể, khi màn đêm buông xuống sẽ bị ma quỷ theo sát bên mình. Nhưng dù sao đi nữa cũng là người tu hành, hơn nữa cũng không sợ hãi, liên tiếp tiến tới chào hỏi. Đồng thời cũng rất tò mò về con chim lớn chọc lốc không có lông bên cạnh nó. Hiện tại, những đệ tử bình thường đều không biết được thân phận của nó, càng không biết được mấy ngày qua nó đã đi đâu, làm cái gì. Chỉ có một số ít đệ tử trong thiên tài doanh và một vài nguyên lão mới lờ mờ biết được tên nhóc con hung tàn này nghịch thiên đến cỡ nào. Hiển nhiên, giấy không gói được lừa, chỉ sợ giấu không được bao lâu tin tức này sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Các huynh có từng thấy qua một con khỉ không? Thân hình nó mập mạp, căng tròn, chỉ to như nấm đấm thế này thôi. Nhóc tỷ dò hỏi. Đệ nói cái tên đang gieo tai họa kia đấy hả? Đương nhiên là biết rồi. Đúng rồi, sư đệ, ta nhớ là do chính đệ nuôi dưỡng thì phải. Nó thường xuyên ra vào nhà của đệ, đệ không biết chứ nó gây ra họa lớn rồi đó. Đúng rồi, con khỉ con kia thật lợi hại. Gặm hết một mảnh linh điền, còn ăn sạch một ít thuốc quý trên linh sơn, nếu không phải do nó ăn no, ngả đầu ngủ dưới gốc một cây linh dược. Đoán chừng còn không ai bắt được nó đây. Một nhóm thiếu niên nam nữ tầm mười mấy tuổi, vừa thán phục vừa kể lại những chuyện mấy ngày qua. Nhóc tỳ vò đầu, dự cảm không hay đã trở thành hiện thực. Bóng lông đã gây tai họa cho vườn thuốc của Bổ Thiên Các cuối cùng bị một vị lão tổ bắt được. Sớm biết thì đã dẫn nó tiến vào Bách Đoạn Sơn rồi. Nó lẩm bẩm. Lúc trước, nó cảm thấy trong tiểu thế giới thượng cổ có quá nhiều nguy hiểm, bóng lông hay gây rắc rồi như vậy, nếu mang bên cạnh ắt sẽ có ngày bị đuổi giết cho nên mới để nó lại Bổ Thiên Các, bây giờ nhìn lại thật là tính sai. Một nhóm người vây xung quanh, tất cả đều là đệ tử mới nhập môn, nhóc tỷ rất hòa đồng, sau khi nhập môn dễ dàng hòa mình cùng mọi người cười nói vui vẻ, vì thế không ít người nghe tin liền đến chào hỏi nó. Sau đó không lâu, nhóc tỷ xuất hiện trước thiên tài doanh, lập tức dẫn tới những ánh mắt khác thường, có mấy người loáng thoáng nghe được về lai lịch của nó, nhưng không dám chắc mà thôi. Tiểu sư đệ, nghe nói đệ ra ngoài làm một việc lớn nào đó, khuấy động lên vô biên phong vân, thiên tài các tộc đều không phải là đối thủ của đệ. Một thiếu nữ áo xanh cười hì hì đi tới, nước da trắng nõn, dáng đi thướt tha, trên mặt lộ vẻ tươi cười, ánh mắt lưu chuyển. Đây chính là Ngạn Tâm thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, 14-15 tuổi. Nàng đã từng đánh nhau với nhóc tỳ, mặc dù bị bại thế nhưng chưa kết thành thù oán. Muội tử xinh đẹp nói gì thế, huynh không hiểu à nha. Nhóc tỳ giả ngu, đối mặt với vị sư tỷ còn cao hơn cả mình này, nó vẫn giống như trước kia làm ra một động tác rất khoa trương đó là lau nước miếng. Đệ thật sự là nhóc siêu quậy trong hư thần giới, lần này còn tiến vào Bách Đoạn Sơn nữa. Lại có một thiếu nữ đi tới, trên người mặc một chiếc váy ngắn bằng da thú, làn da màu lúa mì, có một vẻ đẹp đầy hoang dã. Giống y như báo săn, thân hình thon gọn lồi lõm, ánh mắt có vẻ ngang ngược. Phiêu Tuyết muội muội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp nhen. Nhóc tỳ nuốt một ngụm nước miếng, cố ý đổi chủ đề, nó không muốn nói về vấn đề này. Mọi người vây quanh đều nở nụ cười kỳ quái, tên nhóc rách dưới chưa tới 10 tuổi này còn thấp hơn những thiếu nữ thanh xuân này cả một cái đầu mà cứ giả bộ dáng của chư ca không chút đỏ mặt. Những người này cũng không có địch ý, tất cả đều đánh nhau rồi sinh ra giao tình, lúc trước toàn bộ đều bị nhóc tỳ hạ gục, thua một đống dược tán và cốt thư. Bọn họ đều dò hỏi, đều muốn biết những chuyện tình ở Bách Đoạn Sơn có đúng hay là không. Vũ Hảo huynh, đã lâu không gặp, thật là nhớ huynh đấy. Nhóc tỳ cười vui vẻ, nói, bị thương đã lành chưa vậy, khi nào chúng ta cùng nhau luận bảo nữa nhen. Chu Vũ Hảo vừa mới tháo băng lại thấy được tên nhóc con hung tàn này. Sắc mặt chợt tím tái, nhanh chóng lùi về sau, hắn không muốn lại gãy xương nữa, hai lần trước quả thật đau đớn đến tận xương tủy. Tiểu ca ca, một đứa nhỏ dễ thương chạy tới, tràn ngập niềm vui sướng, chính là Thanh Phong giờ nó đã tiến vào động thiên cảnh. Thời gian qua, nó chăm chỉ hơn hẳn những người khác, không lãng phí chút thời gian nào. Đi nào, chúng ta cùng đi tìm bóng lông. Nhóc tỷ kéo nó chạy thật nhanh, không muốn những người kia tới đào bới những vấn đề đó nữa. Một ngọn linh sơn, tia điện màu tím lập lòe, nơi này như lôi hải, cả ngọn núi đều bị những tia điện lượn lờ xung quanh, ở trên ngọn núi có một tòa cung điện xa xưa, to lớn và thần thánh. Chu Yếm lộ ra nguyên hình, cả người lông vàng lóe sáng bị mấy sợi xích thần quấn quanh chân tay treo trước cung điện, tia điện lấp lóe bao quanh nó, khiến nó không thể nào bỏ chạy được. Chít chít, sau khi nhìn thấy nhóc tỳ, nó lập tức rít gào, ý như là mau mau tới cứu nó. Con khỉ này không đơn giản. Quái điểu không lông dùng mình một cái, nhìn quả cầu tròn màu vàng to bằng nắm tay cứ như đang đối mặt với một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Mặc dù thân thể của quái điểu không lông đã xảy ra một vấn đề rất lớn, thế nhưng thứ linh giác mạnh mẽ đã có sẵn từ lúc sinh ra vẫn còn, cho nên mới có thể thấy được bản thân nhóc tì chúng phải một loại nguyền rủa nào đó. Tiền bối, xin hãy thả bóng lông ra. Nhóc tì cầu tình. Nó đã hủy đi vườn thuốc của ta, ăn vụng linh dược, tội trạng quá lớn. Một ông lão cả người đều là tia điện, ngồi xếp bằng bên trong điện, không giận mà uy. Đây chính là một vị lão tổ của Bổ Thiên Các, tu luyện pháp tắc phù văn lôi đạo, thực lực cao thâm khó dò. Vô cùng cường đại. Tiền bối, cho nó một cơ hội đi. Lại nói, tiểu ca ca dù gì cũng đã mang về bất lão tuyễn, có thể cứu tế linh thượng cổ. Xin hãy thả tự do cho bóng lông. Thanh Phong cũng cầu xin tha thứ. Ánh mắt vô cùng thành khẩn. Ngươi chính là đứa bé kia. Trong cung điện, ông lão bỗng dưng biến ảo, xuất hiện ở dưới chân núi, toàn thân phát ra những tia chớp, trên đỉnh đầu xuất hiện một ký hiệu quái lạ đan xen tia điện, cực kỳ lóng lánh. Ông ta nhìn nhóc tì, nói, ngươi có thể xem hiểu ký hiệu này không? Đây chính là áo nghĩa lôi đạo hóa thành phù văn, ngưng kết hết thảy pháp tắc thành một ký hiệu, đây chính là tinh hoa mà cả đời ông ta tu luyện được, vô cùng phức tạp khó lường. Ký hiệu thật mạnh, biến phức tạp thành đơn giản, cô đọng vô tận phù văn lôi đạo thành một tấm thần phù. Quả thật khiếp người và nghịch thiên, tiền bối công tham tạo hóa. Nhóc tì thán phục. Nó vô cùng bội phục, loại phù văn này có rất nhiều gợi ý cho nó, bởi vì nó đã học qua bảo thuật toan nghê, cũng có nghiên cứu phù pháp thiểm điện, lúc này nó có chút nhìn mê mẩn. Thời gian rất lâu sau nó mới tỉnh lại, cảm thấy đạt được những lợi ích không nhỏ, mặc dù không hiểu hết toàn bộ thế nhưng cũng có thể nhìn thấy một mảnh thiên địa mới mẻ. Ngươi không sai, quả nhiên hung tàn không khác gì trong lời đồn. Ông lão gật đầu, ánh chớp trên người càng thêm hừng hực, không ngừng nổ vang. Nhóc tì lúng túng, nói, cháu rất hiền lành, không hung tàn chút nào cả. Ai mà tin được? Nhị ngốc tử nhỏ giọng bên tai. Nhóc tì đập bay nó, thuận tiện phóng ra một tia chớp, phát huy ra những gì khi nãy vừa lĩnh hội được, ngay lập tức trên người nhị ngốc tử bốc lên từng làn khói đen, nằm co giật một chỗ, tia điện lách cách vang lên không ngừng. Quả nhiên thiên phú kinh người. Ông lão khen ngợi. Nhị ngốc tử xui xẻo, khói đen bốc lên toàn thân, miệng mũi phun đầy tia điện, liên tục nguyền rủa, nó trở thành tấm đá để thí nghiệm độ mạnh yếu của pháp thuật của nhóc tì. Sau khi ngươi tiến vào tàng kinh các, có thể lựa chọn một vài cốt thư về phù văn lôi đạo, cứ từ từ tìm hiểu, nếu không hiểu chỗ nào thì có thể tìm tới ta. Vị lão tổ của Bổ Thiên Các nói như vậy. Đa tạ tiền bối. Nhóc tì vô cùng hài lòng, chân thành cảm tạ. Lôi thuật vốn là thần thông chấn giáo của Bổ Thiên Các ta, truyền thừa đến bây giờ tinh túy gần như mất hết, không biết năm nào tháng nào mới có thể bù đắp được. Ông lão lắc đầu, ánh chớp lóe sáng rồi biến mất ngay dưới chân núi, khi xuất hiện thì đã ở bên trong cung điện cổ xưa kia rồi. Tiểu ca ca, đây chính là một vị lão tổ của Bổ Thiên Các, ông ta muốn dạy ca thần thông lôi đạo đấy, chắc chắn uy lực bảo thuật của ca sẽ nhanh chóng tăng một đoạn dài. Thanh Phong giật mình, nhỏ giọng chúc mừng tiểu ca ca của mình. Tiền bối, có thể hay không tha lỗi cho bóng lông? Nhóc tì hỏi. Keng một tiếng, mấy sợi xích thần mở ra, bóng lông nhanh chóng biến thành một vệt ánh sáng vọt nhanh xuống dưới, vèo một tiếng rơi xuống trên bả vai của nhóc tì, sau đó trốn ở sau lưng nó, con mắt mở thật to, giơ cái móng vuốt nhỏ xíu màu vàng về phía đỉnh núi, nhè răng nhếch miệng. Trông chừng nó, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy bản thể của nó. Ông lão mở miệng, buông tha cho chú yếm màu vàng kia, rồi chăm chú nhắc nhở. Hiển nhiên, ông ta cũng đã nhìn ra được lai lịch cực lớn của con khỉ màu vàng này, không thể dễ dàng bại lộ trong con mắt người đời được. Đi thôi Thanh Phong, ca mang các đệ đi ăn một món rất ngon. Nhóc tỷ mang theo bóng long, còn có Thanh Phong chạy về nơi phương xa. Được, chúng ta đi chúc mừng, ngày mai tiểu ca ca có thể tiến vào tàng kinh các, đó chính là bảo địa đầy cốt thư được truyền thừa từ thượng cổ đến giờ. Nhất định sẽ có rất nhiều bí pháp, nói không chừng có thể tìm được bảo thuật chấn phái đã thất truyền lâu nay. Thanh Phong cảm thấy rất cao hứng. Khi bọn nó trở về nơi ở thì phát hiện một thiếu niên áo bạc đang nhăn mặt, đứng chờ ở trước căn phòng trong rừng trúc rất lâu rồi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nắm chặt nắm đấm. Đây chính là Tiêu Thiên, sau khi hắn trở về tộc thì không nghỉ ngơi mà lập tức tiến tới nơi đây. Hắn nghe được những chuyện tình trong Bách Đoạn Sơn, càng hoài nghi hơn về tên nhóc hung tàn mà Mĩnh đã kết thành tri kỳ. Sau đó tỉ mỉ tìm hiểu thì biết được sự thật, làm hắn thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu tươi. Cũng chính vì lý do đó nên hắn không chút chậm chạp, nhanh chóng trở lại Bổ Thiên Các để tìm hiểu ngọn ngành. Chương 177 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh Phong đương nhiên biết hắn, thiếu niên áo bạc từng là đệ nhất thiên tài, tiếng tăm rất lớn, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều thán phục, thế nhưng cũng không hiểu lý do vì sao lại chạy tới nơi này. Tài cao chót vót, đệ nhất kỳ tài, từng sống ở thiên tài doanh chúng ta thời gian rất dài, vô cùng dũng mãnh, tiềm lực kinh người. Tiêu Thiên nghe thấy thế thì khóe miệng giật giật, hắn chán ngấy lời khen ngợi như vậy. Hắn từng trúng tuyển vào thiên tài doanh, sau đó lại nhanh chóng được một lão quái vật chọn trúng, nên đương nhiên đã từng gặp Thanh Phong. Nhóc tỷ cũng nhếch miệng cười, vậy là hết chuyện để nói, không ngờ lại chạm mặt nhanh như vậy thế nhưng nó không sợ, vàng thật không sợ lừa, nói, huynh đài ngăn cản không biết có gì chỉ giáo. Tiêu Thiên tối sầm mặt lại, hắn có lý do tin rằng người chi kỷ bên trong Bách Đoạn Sơn hơn phân nửa chính là nó, và đã từng gõ lén mình không chỉ một lần. Càng xem hắn càng cảm thấy tin tưởng, nghiến răng nghiến lợi, những sợi gân xanh nổi đầy trên trán, hắn hận là không thể nhào thẳng tới quyết chiến một trận. Ngươi chính là nhóc siêu quậy ở hư thần giới, đánh lén ta ở chiến trường thứ hai, cùng ta tìm Thái Nhất Chân Thủy ở Bách Đoạn Sơn, đúng hay là không? Hắn rất muốn nghe câu trả lời từ chính miệng đối phương nói ra. Thật đau lòng, không ngờ huynh lại căm ghét ta đến như vậy, uổng cho ân tình ta đã dành cho huynh. Quả thật là ngươi. Nghe câu trả lời của nó, thiếu niên áo bạc dậm chân, giống như bị người khác dẫm mạnh lên đuôi, sao mà chịu đựng nổi. Quả thật rất muốn hộc máu mà. Hắn bị đánh lén như vậy, cố gắng nuốt trôi cơn tức giận vào bụng, kết quả lại đi kết giao tri kỷ với tên nhóc siêu quậy, chuyện này khiến cho hắn không thể chấp nhận được. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Hắn kêu to một tiếng, cả ngươi tỏa ra ánh bạc. Giống như một con bạch long nhào tới, hắn vận dụng sức mạnh mạnh nhất thảo phạt. Nhóc tỷ không nói hai lời, lấy khối đà thần thạch trên sợi tóc xuống rồi tung mạnh lên, vẽ ra một quỹ tích siêu siêu vẹo vẹo đánh trúng giữa trán của Tiêu Thiên, cong một tiếng. A, đau chết mất. Tiếng kêu thảm truyền tới, ngoan thạch lăn lộn dưới đất, không ngừng kêu gào. Thanh Phong kinh ngạc, tảng đá mà cũng biết nói, còn có thể biết đau đớn. Thiếu niên áo bạc ôm lấy cái trán, lảo đảo lùi về sau, quả thật rất đau. Hắn cũng rất muốn kêu to một tiếng thế nhưng lại bị khối ngoan thạch ở trên mặt đất kia làm cho bối rối, đến tột cùng là ai đau đây, sao nó lại réo loạn lên thế không biết. Đau quá. Ngoan thạch lăn lộn trên mặt đất, cực kỳ đau đớn. Tiêu Thiên đờ người ra chốc lát, cuối cùng mới khôi phục lại tinh thần, sờ sờ lên cái trán thì lập tức nổi trận lôi đình, thật sự rất muốn lôi tám đời tổ tông nhà nó lên chửi. Một khối u nhanh chóng nhô lên. A, ta liều mạng với ngươi. Thiếu niên áo bạc vọt mạnh tới, phù văn hừng hực, một con bệ ngạn màu bạc xuất hiện, vô cùng cuồng bạo. Thật sự là ta không muốn đánh huynh. Nhóc tỷ lên tiếng thế nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, vụt qua đánh nát con bệ ngạn màu bạc kia, rồi sau đó thu hồi đà thần thạch. Thế nhưng ta lại muốn đánh chết ngươi. Thiếu niên áo bạc rất mạnh mẽ, được xưng là đệ nhất thiên tài trong bổ thiên các, động thủ ở nơi đây liền gây nên cảnh náo động, một đám thiếu niên nam nữ chạy tới, vây xung quanh khu rừng trúc xem cuộc chiến. Giết! Tiêu Thiên gầm lên, cả người đều là ký hiệu màu bạc rồi biến thành một đám lông chim trắng loãn phóng thẳng lên trời, giống như mọc ra cánh chim từ trên trời đánh xuống, hào quang bảo thuật rực rỡ, giống như mưa ánh sáng từ từ hạ huống. Nhóc tỷ lại tiếp tục ném đà thần thạch ra, vẫn là chỗ cũ, vẫn là sức lực như hồi này, bịch một tiếng, Tiêu Thiên lại ôm cái trán kêu gào. Trong truyền thuyết đà thần thạch chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đó, vô cùng chuẩn xác, cơ bản không thể nào né tránh được, chứ không thì đời nào được gọi là chí bảo. Gào. Xong chưa vậy, tại sao lại đánh ta thế, đau chết mất. Ngoan thạch lăn lộn trên mặt đất, cả đám người bên ngoài thì thè lưỡi, còn Tiêu Thiên thì bị kích chúng ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc, nước mắt gần như sắp chảy ra. Điều đáng ghét nhất chính là rõ ràng tảng đá kia chẳng hề hấn gì nhưng mà vẫn kêu gào không thôi, khiến cho hắn không tiện kêu đau. Ta liều mạng. Trên trán của thiếu niên áo bạc xuất hiện khối u như chiếc sừng, càng ngày càng to hơn. Hai chữ với ngươi chưa nói nên lời thì ngay lập tức bị nhóc tỷ chặn lại. Nói, huynh nên cảm tạ ta mới đúng, vì sao lại muốn liều mạng thế hả? Ngươi tội ác tày trời, tại sao phải cảm tạ ngươi? Thiếu niên áo bạc nhè răng nhếch miệng, mặc dù đang rất tức giận thế nhưng phải cố gắng khống chế cảm xúc trên khuôn mặt nếu không sẽ ảnh hưởng đến khối u trên trán. Nhóc tì mở miệng, huynh suy nghĩ lại đi, lúc trước nếu không phải nện huynh hai búa thì bây giờ còn mạng mà đứng đây nữa không? Nếu là người khác thì có trả lại bổ thiên thạch cho huynh không? Nếu là người khác, ở bên trong Bách Đoạn Sơn có sống một cách hòa bình và chia Thái Nhất Chân Thủy cho huynh không? Nếu không thì đã đánh giết từ lâu rồi. Tiêu Thiên ngay lập tức nhụt chí, sao hắn lại không biết được, nếu đổi lại là người khác sau khi áp chế được mình thì đời nào giữ lại mạng sống cho mình, trong lòng hắn rất mâu thuẫn. Nói tóm lại, ta đối với huynh có ân tình rất lớn, thậm chí có thể nói, huynh thiếu ta hai cái mạng. Nhóc tì cười híp mắt. Ban đầu, thiếu niên áo bạc còn nhụt chí. Thế nhưng khi nghe xong lại cắn răng, nói, trên đời này kẻ ác biết bao nhiêu người, phải chăng khi thấy một tên đại ác không giết mình thì ta phải ghi nhớ, cảm tạ hắn đã tha chết cho ta. Tiểu ca ca là người tốt, xưa nay chưa bao giờ bắt nạt người khác. Thanh Phong không cam lòng. Tiêu Thiên nhìn chằm chằm Thanh Phong, ánh mắt sáng ngời, hắn đã bị đánh bại, nếu tên nhóc siêu quậy này là người tốt, không bắt nạt người khác thì trên đời này sẽ không có tên đại ác nào rồi. Vẫn là Thanh Phong hiểu ra ca nhất. Tên nhóc đáng hận này bày ra bộ dạng vênh váo, như cảm thấy mình quả là một người tốt. Cuộc trò chuyện kết thúc, chẳng có gì hay ho cả. Nhị ngốc tử mở miệng, mời mọi người xung quanh rời đi. Mà lúc này, ánh dương đã xuống chân núi, ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả chân trời, mọi người sợ tên ác quỷ trên người của nhóc tỷ xuất hiện nên nhanh chóng giải tán. Đi hết rồi, ta mời huynh uống rượu, chính là rượu hầu nhi chính tông giá trị không sao lường được, chính là rượu thần hiếm thấy trên đời. Nhóc tỷ vỗ vỗ bả vai hắn. Tiêu Thiên không cam lòng, bị người ta nện đến mấy lần, trong lòng không sao gạt bỏ được cơn giận, nói, có thể hay không chiến đấu một cách nghiêm túc với ta một lần, không dùng tảng đá này nữa, nếu không thì ta không phục. Được, thỏa mãn nguyện vọng cho huynh vậy, để huynh nhìn thấy cái gì gọi là đệ nhất cường giả quang minh chính đại, thần võ ngút trời. Nhóc tỷ bẽ nghễ, vẫy tay về phía hắn. Thanh Phong đi ở sau đỏ cả mặt, vì sao có những lúc tiểu ca ca thật sự là rất muốn ăn đòn. Vù, không trung run rẩy, thiếu niên áo bạc vọt tới, phù văn đan dệt cả người, vận dụng sức mạnh mạnh nhất của bản thân giao chiến với nó, phải trấn áp cho bằng được nhóc tỷ rồi đánh cho như tử mới thôi. Đáng tiếc, nguyện vọng đó rất khó thành hiện thực, không nói đến thân thể mạnh mẽ của nhóc tỳ, chỉ riêng về cảnh giới cũng đã vượt qua hắn rồi. Mở ra động thiên thứ 9, đối với nhân tộc mà nói, chính là xưa nay hiếm có. Thiếu niên áo bạc bị nhóc tỳ gõ mạnh choáng váng cả đầu óc, chinh chiến đầy gian khổ, dùng hết toàn lực thế mà vẫn không thể đấu lại được, hiện tại không chỉ tài cao chót vót mà ngay cả lỗ tai, quai hàm cùng con mắt cũng đều cao chót vót rồi, vành tai đỏ lử, đôi môi sưng vù. Hơn nữa đôi mắt bầm đen như mắt gấu trúc, đầu đầy khối u, cuối cùng, hắn cũng phải phục không được, nếu cứ tiếp tục đánh nữa thì hắn sẽ từ thần linh biến thành oán linh mất, chỉ thêm vài cái nữa thì chắc chẳng còn là hình người nữa. Đi thôi, đi uống rượu. Mặt trời xuống núi, một cơn gió thổi qua khiến cả rừng trúc đung đưa xào xạc. Bọn nó tìm một khu đất trống không có cây trúc ngồi xuống, lấy ra một cái đỉnh đồng bắt đầu hầm miếng thịt đại bằng màu vàng, còn đốt thêm mấy đống lửa để nướng những di chủng thái cổ khác. Tất cả đều là di chủng. Thanh Phong trợn mắt thật to, quả thật không thể nào tin được. Sau đó, mấy miếng thịt nướng vàng ươm thơm phức, miếng thịt đại bằng trong nồi cũng đã phát sáng, trở thành bảo dược, mùi thơm lan tỏa, tung bay trong khu rừng trúc. Thanh Phong, ăn nhiều một chút, thân thể đệ quá yếu, mặc dù trình độ phù văn cũng tạm thế nhưng thân thể lại không đủ mạnh. Nhóc tỷ đưa cho hắn miếng thịt đại bằng nướng. Ăn ngon thật. Thanh Phong trái một miếng thịt đại bằng, phải một miếng thịt hổ, miệng dính đầy dầu mỡ. Thời gian không lâu sau, thân thể của nó giống như có một ngọn lửa bùng lên, hào quang tỏa sáng. Ôi trời, tự dưng đệ cảm thấy mình muốn bay lên vậy á. Thanh Phong sợ hãi đến nỗi không dám ăn nữa, các loại phù văn trong cơ thể thức tỉnh, tinh khí dâng trào cuồn cuộn. Vậy thì ăn ít lại chút, cứ để dành rồi mang về, mỗi ngày ăn một ít, dược tính của những bảo dược huyết nhục này rất mạnh, nếu ăn quá nhiều e bản thân chịu không nổi. Nhóc tì nở nụ cười, có biểu hiện như vậy chứng tỏ Thanh Phong muốn đột phá rồi. Vốn thiếu niên áo bạc vẫn đang hờn dỗi, nhưng khi nhìn thấy nhiều bảo dược huyết nhục của các di chủng như vậy thì không rời mắt ra được. Ăn cùng đi. Nhóc tỳ cười nói. Vẫn nên khách sáo một tí, ta cảm thấy không đủ ăn. Nhị ngốc tử mở miệng, sức ăn của tên này rất mạnh, thế nhưng cũng không đáng gì. Người ăn nhiều nhất chính là bóng lông màu vàng to bằng nắm tay kia. Đưa cho bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu, nhanh gọn dứt khoát, cái bụng của nó như động không đáy vậy. Cuối cùng, Tiêu Thiên cũng không chống cự được sự mê hoặc, gia nhập vào cuộc vui. Đột nhiên, bóng lông ngừng ăn, mấp máy chiếc mũi nhỏ, sau đó nhẹ nhàng tới gần bên nhóc tì, muốn đoạt lấy ly rượu óng ánh trong suốt, dưới ánh trăng càng thêm lộng lẫy, thơm ngát nức mũi. Đừng thế, đều có cả. Rượu hầu nhi trong truyền thuyết. Tiêu Thiên chấn động, không cách nào rời mắt khỏi được, hắn xua tan mọi cơn phẫn uất trong lòng, con mắt trừng trừng. Uống rượu thần ngồi ngắm trăng, ngào ngạt hương thơm, ánh sáng lấp lóe, bọn họ cảm giác thân thể mình như bay lên, giống như muốn mọc cánh phi thăng. Tiêu Thiên vội vàng xếp bằng, hắn cảm thấy mình dường như muốn đột phá, thế nhưng lại mạnh mẽ ép xuống bởi vì hắn vẫn chưa có sự chuẩn bị nào hết. Về phần Thanh Phong, trong cơ thể vang lên những tiếng ầm ầm, trình độ phù văn của nó cực cao, từ lâu đã lĩnh ngộ đầy đủ, khiếm khuyết nhất chính là các loại thần hy. Vào thời khắc này nó đột phá, mở ra động thiên thứ 2, cả người lấp lánh phù văn. Về phần nhị ngốc tử, miệng như mê sảng, không ngừng xì xào, thế nhưng toàn bộ đều là tiếng chim không một ai nghe hiểu cả. Bóng lông màu vàng thì lại siêu siêu vẹo vẹo, bắt đầu luyện hầu quyền quanh đống lửa, thiếu chút nữa đã ngã nhào vào trong đống lửa luôn. Cuối cùng, cả đám đều say bí tỉ, ngã trái ngã phải, kể cả nhị ngốc tử cũng ngủ thiếp đi, dòng nước miếng nhiễu xuống dưới. Chỉ còn lại đả thần thạch tỉnh táo, thế nhưng hết sức đau khổ, bởi vì bóng lông no say ôm chặt lấy nó nói mê, thỉnh thoảng còn nghiến răng, thật sự là tra tấn người khác, khiến nó đau khổ không thôi. Sau nửa đêm, nhóc tỷ tỉnh lại, đống lửa vẫn đang bốc cháy thế nhưng nó lại cảm thấy thân thể hơi lạnh, một luồng gió lạnh thổi tới nó nhanh chóng vươn mình ngồi dậy. Cách đó không xa, có có một ông lão tóc tai bù xù, trên đầu có cắm một thanh kiếm gãy, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thượng cổ, ngươi chôn vùi quá nhiều, thời gian lại như nước một đi không trở lại. Trong giọng nói mang theo vẻ thương cảm, cực kỳ thê lương. Nhóc tỷ phát hiện nơi trán mình xuất hiện một luồng khí đen, chậm rãi tiêu tan, nó biết nguyền rủa đã được giải trừ, hoàn toàn biến mất. Tiền bối, cháu đã tìm thấy thanh kiếm gãy, có bảo thuật cái thế nào không vậy, cứ chọn đại rồi dạy cho cháu một hai loại cũng được. Từ trước đến nay mặt nhóc tỷ đều rất dày, huống chi nó đã hoàn thành một việc vô cùng khó khăn. Chương 178 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm khuya, ánh lửa hừng hực, ông lão có tóc màu đen, trên đỉnh đầu bị cắm một thanh kiếm cổ, quỷ mị nói không nên lời. Đột nhiên, ông ta chuyển động nhấc bổng nhóc tỷ lên, sau đó vung mạnh bàn tay đập thẳng lên người nó. Sức lực mạnh đến kinh người, cho dù mạnh như thân thể của nhóc tỷ cũng phải cảm thấy đau nhức, không chịu nổi. Nó suýt chút nữa chửi ầm lên, có lòng tốt tìm về thanh kiếm gãy, không được khen ngợi mà còn bị nhấc bổng đánh cho một trận, chuyện này là sao? Nhóc tỷ ra sức giãy giụa, kết quả sức lực của quỷ ra càng to lớn hơn, vượt xa nó, bàn tay vung mạnh giống như là cối xay vậy, bùm bùm đánh vào mông nó. Tiên sư mày! Nó thật sự tức giận, sao lại xui xẻo như vậy chứ, lần đầu tiên trong đời bị người khác đánh, hơn nữa người đánh còn thiếu nợ nhân tình của nó nữa. Nhóc tỷ phẫn uất, cả người phát sáng, phù văn đan dệt biến thành một màn ánh sáng vàng óng, cả người nó phóng ra khí tức đầy mạnh mẽ, tay giãy chân đạp, sức lực một tay của nó có thể nâng mười mấy vạn cân, tứ chi vùng vẫy như thế tuyệt đối có thể làm cho cả một ngọn núi nhỏ sụp đổ. Thế nhưng, ông lão vững như bàn thạch, vẫn nhấc bổng nó đứng trên mặt đất, hai chân không nhúc nhích, sức lực của ông ta càng ngày càng lớn ra sức đánh nhóc tỳ, khiến cho nó trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa thì tắt thở do tức quá. Lão quỷ, ta liều mạng với ngươi. Nó giơ nanh múa vuốt, bảo thuật đồng loạt xuất hiện, thế nhưng bất kể là tia chớp màu vàng hay là trăng bạc khi đánh lên trên người đối phương thì chỉ vang lên những thanh âm leng keng, tồi tệ nhất chính là ngay cả quần áo của lão quỷ cũng không hề rách. Vèo một tiếng, nó nắm lấy đà thần thạch tràn đầy phù văn nện thẳng lên người ông lão, bắt đầu phản kích thế nhưng nó lại càng bị đánh mạnh hơn nữa. Ấy ra, chắc chết mất. Lúc này đà thần thạch và nhóc thì cùng nhau gào thét, không đánh nổi ông lão này, giống như đang đánh vào một ngọn tiên sơn vậy. Xương cốt cả người muốn nứt cả ra, chuyện này không thể nào tưởng tượng nổi. Có chuyện gì thế? Thanh Phong tỉnh giấc, rất nhanh nó đã biết chuyện gì xảy ra, mặc dù không thấy được quỷ ra thế nhưng cũng đã từng nghe truyền thuyết kỳ dị thời thượng cổ. Thiếu niên áo bạc cũng tỉnh giấc, sau khi thấy cảnh tượng đấy thì đầu tiên là đờ người ra, rồi sau đó lại cười lớn. Hắn rất cao hứng, đúng là báo ứng mà. Nhị ngốc tử cũng bị đánh thức, tương tự cười đến méo miệng, tự nói, tên nhóc nhà ngươi không phải rất hung tàn hay sao, quét ngang tất cả địch thủ, hiện tại lại bị dọn đẹp, ha ha ha. Bóng lông cảnh giác, hào quang vàng óng lượn lờ khắp người, không nghĩa khí chút nào, nó không hề có ý định tiến lên để cứu viện mà vèo một tiếng, vọt thẳng ra xa, đứng một bên xem cuộc vui. Nhìn thấy nhóc thì ăn phải quả đắng, bị đánh như tử, ngoại trừ Thanh Phong đang sốt ruột ra thì thiếu niên áo bạc, nhị ngốc tử đều rất hả hê, cảm thấy quả là một tiệc vui hiếm thấy trên đời. Đây là lần đầu tiên nhóc tỷ bị thiệt thòi lớn như vậy. Bị đánh đến cả người đau nhức, xương gần như gãy lìa, tức giận quá nó lấy kim dao tiễn ra, kết quả lại bị một tầng ánh sáng cản lại không cách nào chém được ông lão. Vì sao ông lại đánh ta, vong ân phụ nghĩa, khinh người quá đáng mà. Nó vô cùng phẫn nộ, liên tục giãy giụa. Rất lâu sau, dường như lão giã đã cảm thấy mệt thì mới buông tay, đặt nó xuống đất. Nếu như là người khác, ăn một đòn của ông lão thì tuyệt đối đã biến thành mưa máu rồi, nhóc siêu quậy mạnh mẽ, bị đánh một trận thế nhưng tinh lực vẫn dồi dào, nhảy dựng lên không ngừng nguyền rủa, nhanh chóng tạo một khoảng cách với ông lão, rồi lấy xuống tiểu tháp chuẩn bị quyết chiến với ông. Lão già, ông không có lương tâm hả, ta có lòng tốt giúp ông mà ông lại làm vậy với ta. Trong mắt nó phun ra lửa. Không biết vì sao, càng thấy nhóc tỷ tức giận thì Tiêu Thiên và nhị ngốc tử càng cảm thấy vui sướng, thật sự hả giận mà, tên nhóc đáng ghét này rốt cuộc cũng bị người khác hành hạ. Nhóc tỷ chớp chớp mắt, chăm chú so sánh chênh lệch giữa hai bên, cuối cùng rất ủ rủ, đây chính là một vị tồn tại từ thời thượng cổ, khủng bố đến mức không thể nào đoán được, cho dù dùng hết sức lực bình sinh thì cũng chẳng phải là đối thủ. Nhìn thấy bộ dạng hả hê của thiếu niên áo bạc và nhị ngốc tử, mặt mày nó tối sầm lại rồi ném mạnh đả thần thạch tới. Bốp một tiếng, Tiêu Thiên ôm đầu đau đớn, vốn những khối u to đùng trên trán vẫn còn sưng, hiện tại lại bị đập phát nữa thì những khối u này gần như rách toát ra. Sau đó, nhóc tỷ vọt tới, đánh bay tên nhị ngốc tử đang cười ha ha kia, không đánh lại quỷ ra thì đành phải phát tiết lên hai người này vậy. Vì sao lại đánh ta? Cơn tức giận của nhóc tỷ khó mà tiêu tan, hai mắt trừng to, nhìn thẳng quỷ ra, hao tổn hết tâm lực, liều lĩnh bỏ cả tính mạng để lấy lại thanh kiếm gãy, không cho một chỗ tốt nào mà còn bị đánh một trận, không tức mới lạ. Trên thực tế, từ khi xuất đạo tới nay, nó khiến cho rất nhiều người đau đầu, lần đầu tiên bị người khác tàn nhẫn đánh đập, thật sự không cam lòng. Ánh mắt của ông lão có chút mờ mịt, nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần, nói, là muốn tốt cho ngươi thôi. Ha ha, nhị ngốc tử nhịn không được, cười ha hả, đánh tên nhóc hung tàn này đến bầm dập thân thể rồi nói câu đó, chắc chắn sẽ chọc nó tức điên lên. Tiêu Thiên không dám lớn lối như vậy, thế nhưng khóe miệng giật giật, vô cùng hài lòng, khi nào thì hắn mới có thực lực như vậy, đánh cho tên nhóc siêu quậy này một trận rồi lại phán tiếp một câu như thế. Nhị ngốc tử kêu thảm thiết, miệng mồm méo mó, bởi vì lại bị nhóc tì đánh bay. Gần đây, việc tu hành của cháu quá nhanh, tăng nhanh như gió vậy, nên đã lưu lại một vài mầm họa, trước tiên phải rèn luyện bản thân cho tốt, xây dựng thật vững chắc rồi mới tiến bước được. Ông lão nói. Vốn nhóc tỷ vẫn còn hờn giận, thế nhưng nghe được câu nói của ông lão thì trong lòng hơi động, đây cũng là một vấn đề nó vẫn thường lo lắng, tiến vào Bách Đoạn Sơn không lâu, lại mở mấy tòa tiểu động thiên, đây tuyệt đối là thần tốc. Liễu thần đã từng nhắc nhở nó, tu hành quá nhanh có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn nào đó, lưu lại một ít mầm tai họa. Mà khi ở trong vùng tiểu thế giới thượng cổ, linh khí quá nồng nặc, cộng thêm áo nghĩa phù văn của nó đã lĩnh ngộ đầy đủ, rồi nuốt thêm mấy thứ bảo dược kia thì không đột phá cũng khó. Nó cũng chẳng thấy có gì dị thường cả. Thế nhưng cũng cảm thấy việc tu hành của mình quá nhanh, chỉ ngắn ngủi hơn một tháng thời gian mà đã bỏ xa lộ trình của các thiên tài khác đến mấy năm. Mặc dù vẫn bình thường thế nhưng đã lưu lại một vài tai họa. Hiện tại ông lão này nói ra cho nên nó cũng cảnh giác, hỏi vội, rất nghiêm trọng ạ. Ông lão dường như rất tỉnh táo, con ngươi sâu thẳm, đối với thiên tư của nhóc tỷ trong nội tâm của ông rất thán phục, nói, cũng không sao, ngươi quá hung tàn, chỉ lưu lại một vài vấn đề nhỏ mà thôi, sau này mỗi ngày đến nơi tế linh mà đả tọa, chẳng mấy chốc sẽ chữa lành thôi. Cháu đã nói rồi, cháu là người mạnh nhất. Nó lại nói lời tuyên ngôn đầy tự tin của mình. Chờ nó tỉnh táo lại tự dưng cảm thấy mình bị đánh mà còn phải ngậm bồ hòn, nếu không có chuyện thì đời nào quỷ ra lại đánh nó làm gì. Chuyện này lại khiến cho nó phẫn uất. Ông không thể nào ngang nhiên đánh cháu như thế được, phải bồi thường. Đi tàng kinh các, cố gắng học cho tốt. Một ngày nào đó, núi sông vạn vật nơi đây sẽ không còn tồn tại nữa, hơn nữa thời gian cũng không xa đâu, giống như thời thượng cổ đã trôi qua. Ông lão thở dài, sau đó bùng phát màn hào quang chói mắt nhấn chìm cả khu rừng trúc, khiến cho người khác không tài nào mở mắt ra được. Màn ánh sáng biến mất, tung tích của ông lão cũng mất tăm, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất, phát ra những tiếng leng keng. Thật là... Nhóc tỷ bất mãn, trơn tròn hai mắt, liếc nhìn bốn phương tám hướng thế nhưng vẫn không tài nào cảm ứng được hơi thở của ông ta. Bóng lông từ đằng xa vọt tới, biến thành một vết ánh sáng nâng thanh kiếm gãy lên, ra sức cắn mạnh, kết quả cong một tiếng, nó lại ném thanh kiếm xuống đất. Nhóc tỷ nhặt thanh kiếm gãy lên, phát hiện lại có thêm một vết rỉ sét chóc ra, nơi đó trong suốt, giống như có một vết keo dán nào đó. Thanh kiếm gãy này là do hai đoạn ghép lại với nhau, sử dụng một vật chất thần tính nào đó dính lại với nhau, hiện tại rỉ sét đã bóc ra không ít, lộ ra vết keo trong suốt này. Vừa nãy bóng lông chính là muốn gặm thứ này. Nhị ngốc tử cũng vọt mạnh lên, nhanh chóng tiến tới, nói, đưa ta nhìn một chút. Nhóc tỷ đời nào nghe theo, đây chính là một đại sát khí. Vạn nhất tên quái điểu không lông này cho nó một nhát kiếm, lúc đó hối hận không kịp. Thứ này chẳng lẽ là thần cao được nấu từ phượng uế lân giác, nối liền hai đoạn lại với nhau. Không thể tin được, là thật sao? Nhị ngốc tử trợn mắt, nhìn chằm chằm lớp keo trong suốt kia nhóc tỷ kinh ngạc. Lẽ nào thanh kiếm này được nối lại bằng cao dùng mỏ chim thần thái cổ, sừng của thụy thú trộn lại rồi nấu thành? Không phải quá kinh người hay sao? Không đúng, cũng không hẳn là mỏ và sừng của thần linh thái cổ, ta cảm thấy thần tính hơi kém một tí. Nhị ngốc tử lắc đầu, nhìn tiểu tháp trên tóc nhóc tì, nói, đây là cái gì, đưa ta nhìn một chút. Không cho. Nhóc tì từ chối. Tòa tiểu tháp này quá hoàn mỹ, tuy rằng long lanh như ngọc thế nhưng ta lại có cảm giác như là xương của thiên thần vậy. Nhị ngốc tử lên tiếng, rồi rất nhanh lắc đầu, nói, hàng nhái trên người ngươi quả thật rất nhiều. Nhóc tì vì muốn che giấu nên đánh cho nó một trận no đòn, không muốn nó nói lung tung gì nữa. Lai lịch của tiểu tháp rất bí ẩn, nhóc tỷ cảm thấy còn đáng sợ hơn cả kiếm gãy nên không muốn người khác chú ý. Thật không may cho nhị ngốc tử, lần này lại bị ăn đòn. Bình minh, một tia ánh sáng chiếu xuống, bọn nó mở mắt ra, vặn vặn cái eo một lát. Tiêu Thiên mặc dù bị đánh một trận, những khối u càng to lớn hơn thế nhưng những khúc mắc với nhóc tỷ đều đã được gỡ bỏ. Lần này, hắn ăn thịt đại bằng, uống rượu hầu nhi, đạt được rất nhiều chỗ tốt, trời vừa sáng thì nhanh chóng rời đi, hắn phải tiếp tục củng cố tu vi của mình, chuẩn bị kỹ càng để đột phá cảnh giới cao hơn. Nhóc tỷ lấy toàn bộ thịt đại bằng bên trong đỉnh đồng cùng với những miếng thịt di chủng nướng gói lại đưa cho Thanh Phong mang về, những thứ này đều giúp cho con đường tu hành của nó, nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Nhưng nhóc tỷ cũng căn dặn, đừng nên quá nóng lòng, bởi vì chính mình thiếu chút nữa gặp phải sự cố nên không muốn nó dẫm lên vết xe đổ này nữa. Mặt trời nhô lên, sương mù trong rừng trúc nhiễm lên đủ mọi màu sắc rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng, ánh bình minh ấm áp xua tan đi màn sương mù, chiếu lên thân thể mọi người. Nhóc thì nhanh chân hướng về chỗ cấm địa, đó là một khu linh sơn, hào quang đầy rẫy, điềm lành rực rỡ, còn có những thác nước chảy xuống, cảnh tượng rất đồ sộ và đẹp đẽ. Tàng kinh các được xây dựng ở bên trong khu cấm địa đầy thần bí và đẹp đẽ này, không được sự cho phép thì bất cứ người nào cũng không thể tiến vào, đây chính là thánh địa chí cao của Bổ Thiên Các. Đi vào khu linh địa này cứ như lạc vào chốn tiên cảnh, nhóc thì phát hiện nơi đây thật sự rất bao la, linh sơn có đến mấy chục ngọn, trong ánh bình minh tỏa ra những ánh sáng lót lành. Một tòa kiến trúc rộng rãi và cổ lão đứng sừng sững trước mặt, nó như tỏa ra những khí tức cổ xưa, như trường tồn từ thượng cổ đến nay. Năm đó, khi bắt đầu xây dựng nền móng đã chôn xuống rất nhiều bảo cốt, bày xuống cổ thần trận thì mới có thể tạo nên những kiến trúc to lớn như thế, vì vậy năm tháng trôi qua rất khó phá hủy được nó. Bức tường được xây từ những viên đá tảng, hùng vĩ và to lớn, mái ngói lấp lánh những ánh sáng nhạt, tòa kiến trúc này như là thần miếu, trong ánh bình minh như nhuộm lên những ánh hào quang thần thánh. Đây chính là Tàng Kinh Các, là nơi quan trọng nhất trong tịnh thổ thượng cổ này, nhóc tì đến rồi. Chương 179 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi này thật sự rất giống thần miếu, trong ánh bình minh càng thêm ý vị, mái ngói và những bức tường được phủ một tầng hào quang vàng nhạt. Sau khi tới đây, mặt đối mặt, phảng phất như là cuộc hành hương, trong giây lát này khiến cho tinh thần người ta sung mãn, sinh ra một loại tâm tình thành kính và cảm giác vui sướng, gột rửa tâm hồn. Bảo Thuật, ta đến rồi. Nhóc tì nói nhỏ, cặp mắt vô cùng sáng sủa. Nhị ngốc tử cũng tới, nó ở đằng sau nhìn ráo rác chung quanh, y như là mấy tên ăn trộm lấm la lấm lét, chẳng phù hợp gì với tòa thần miếu màu vàng này. Kiến trúc cổ xưa rộng rãi, chung quanh trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có cả những linh thảo chân chính tỏa ra mùi thơm ngát. Cũng có những cây cổ thụ cao chọc trời rất thần dị, tỏa ra những luồng ánh ban mai. Ngoài ra, còn có một vài linh cầm và thụy thú qua lại, khiến cho nơi này trở nên an lành và yên tĩnh. Một khu trọng địa như vậy tự nhiên sẽ có cường giả bảo vệ, ở trên tảng đá lớn có mấy người ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích, giống như đã hóa thành đá vậy, vừa tu hành vừa bảo vệ cổ địa. Nhị ngốc tử bị cản lại, thậm chí bóng lông cũng không được bước thêm bước nào, chỉ có mình nhóc tì mới có thể hướng vào bên trong. Thật nhỏ mọn, bất quá chắc Bổ Thiên Các cũng không còn lại cái gì, nhiều năm trôi qua, vài môn bảo thuật trấn giáo còn có thể lưu lại mấy phần tinh túy. Nhị ngốc tử bất mãn. Trên một tảng đá lớn, một ông lão chợt mở mắt lấp lánh hai luồng tia điện, nhìn về phía nó khiến cho nó trong lòng chấn động nên vội vàng ngậm miệng, không dám nói linh tinh gì nữa. Về phần bóng lông lại rất lười biếng, nằm phơi nắng trên một tảng đá, bộ lông vàng óng được ánh ban mai chiếu sáng lấp lánh, bắt đầu ngon giấc. Trên thực tế, có đôi lúc nó cũng len lén mở đôi mắt nhìn về vườn thuốc vài lần, thế nhưng vẫn không dám vọng động, lần trước bị đặt trong biển sét nửa tháng trời khiến nó khá kiêng kỵ. Nhóc tì dọc theo thềm đá đi tới trước cửa lớn của Tàng Kinh Các, lập tức bị một màn ánh sáng cản lại, nơi này có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể dùng sức xông vào được. Một ông lão có mái tóc rối bời, như đang ngái ngủ từ trên chiếc ghế mây đứng dậy, hai con mắt nghi hoặc nhìn, sau đó nói, ngươi chính là đứa bé hung tàn kia. Cháu không hung tàn, cháu rất hiền lành. Nhóc tì chỉnh sửa, nếu như để miệng đời thế gian lưu truyền, rất nhanh nó sẽ biến thành hung thú mất. Hả? Không sai, thực sự rất hung tàn, nếu các chủ đã có lệnh, cháu đi vào đi, tất cả khu vực đều sẽ mở ra cho cháu. Ông lão gật đầu nói, toàn bộ khu vực. Ánh mắt nhóc thì phát sáng, sau đó hỏi một câu, nói, bảo thuật mạnh nhất nằm ở đâu vậy ạ? Cốt thư trong Tàng Kinh Các rất phong phú, xưa nay không có ai sẽ chỉ dẫn vị trí của các thần thông, phải cần chính mình đi tìm kiếm cơ duyên, luôn có cốt thư phù hợp với mình. Ông lão uể oải nói, lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhóc tì không hỏi nhiều nữa, tính khí của các tiền bối cao nhân đều như vậy, càng muốn biết, tìm mọi cách truy hỏi thì rất có khả năng họ sẽ ghét ngươi, sẽ chẳng nói cái gì cho ngươi biết cả. Nó tiến vào bên trong kiến trúc cổ xưa, hàng loạt giá sách xếp đầy cốt thư, tất cả đều có ánh sáng lộng lẫy, đây như là một vùng biển sách, khiến cho nó cảm thấy hoa cả mắt. Quá nhiều đi mà. Nhóc tì đờ cả người, Tàng Kinh Các rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối, toàn bộ đều bị cốt thư che phủ. Nếu muốn tìm một bảo thuật mạnh nhất thì biết tìm đến khi nào. Mới nhìn sơ qua thì đã choáng vàng cả đầu óc rồi. Nó đi vào trong thì phát hiện nơi xa và trong một vài góc khuất, những giá sách đều nát bét cốt thư rơi đầy trên mặt đất, không một ai quản lý nên thậm chí trên bề mặt xuất hiện một tấm bụi dày. Thế này sao mà tìm được đây? Khuôn mặt nó méo mó, cốt thư quá nhiều, cơ bản không thể nào biết được đâu là đại thần thông mà mình muốn tìm. Nó đi một vòng lớn trong Tàng Kinh Các thì cảm thấy hoa cả mắt, trước mắt đâu đâu cũng có phù văn bí tịch, tìm không sao hết được. Nó nhặt lên một khối xương màu vàng đất, cảm thấy nó rất thần dị, những ký hiệu trên mặt lít nhít, giống như là thiên thư vậy, nó lật từng trang nghiêm cứu tỉ mỉ. Nhóc tỉ tập trung tinh thần, nghiêm ngẫm đọc cả nửa khắc đồng hồ, Cuối cùng khuôn mặt tối sầm lại, ở bên trong ghi chép chỉ là những biện pháp nuôi dưỡng linh dược, chẳng có quan hệ gì với bảo thuật. Lừa người à? Nó lại tiếp tục nhặt lên một khối xương màu bạc khác, ký hiệu trên bề mặt rất ít, đọc cẩn thận thì phát hiện đây là phương pháp nuôi dưỡng linh thú. Những thứ này đều không phải là thứ nó cần, hiện tại nó thiếu nhất chính là thần thông, đồng thời hy vọng có thể hoàn thiện hai môn đại bảo thuật của chính mình, như vậy thì mới có thể trở nên mạnh mẽ được. Lại tiếp tục nhặt lên một quyển cốt thư, là một phương pháp tu hành thế nhưng cũng không phải là thứ nó cần. Biết tìm đến khi nào đây? Nhóc thì buồn rầu, lại chạy về cánh cửa, thỉnh giáo ông lão kia, muốn ông ấy giúp đỡ. Dục tốc bất đạt, tu tâm còn quan trọng hơn cả tu thân. Ông lão nhắc nhở, đầu tóc rối bời như tổ chim, lắc lắc đầu, nói, huống hồ, thần thông trấn giáo đã thất lạc từ lâu, nếu như còn sót lại thì chắc chỉ có một hai bộ ẩn mình trong biển cốt thư kia thôi, ai cũng có chữ duyên nên phải tự bản thân đi tìm. Hai. Nhóc tì thở dài, nói chuyện với vị tiền bối này thật là mệt, tràn đầy thâm ý, thế nhưng cái cần nói thì không nói. Vậy cũng tốt, ta ở đây 10 năm xem thế nào. Nó quyết định, nhất định phải tìm cho bằng được một vài môn bảo thuật lợi hại. Đồng thời nó cũng cảm thấy, ông lão này nói cũng có chút đạo lý, mình quá sốt ruột, nếu có nhiều cốt thư như vậy thì cứ từ từ chậm rãi mà đọc. Nhóc tì lùi lại nơi cánh cửa, bắt đầu lật từng quyển một, đọc bộ này rồi đến bộ khác, chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ chọn được thứ mình cần. Ban đầu có vẻ rất khô khan, hơn nửa ngày trôi qua nó đã đọc được mười mấy bộ, tất cả chẳng có gì đặc biệt cả. Hà, đây là một môn cổ pháp chuyên nghiên cứu cách làm cho tinh khí càng thêm dồi dào, có chút ý nghĩa. Nhóc tì đọc say sưa. Rốt cuộc, nó tìm được một bộ về phương pháp tu hành cũng không tệ, nghiền ngẫm đọc và lĩnh ngộ hết nửa canh giờ. Sau đó lại đến nơi tiếp theo, tiếp tục lựa chọn và quan sát. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, nhóc tì đã xem được ba mươi mấy bộ cốt thư, thế nhưng chỉ có hai ba bộ là giúp ích cho nó, còn lại đều tạp nham, không giá trị gì cả. Ngày thứ hai, nhóc tì đến rất sớm, quan sát xung quanh, nhìn lớp sương mù chốc lát rồi lại tiến vào tàng kinh các, lần này nó chọn một bộ cốt thư đầy bụi bặm. Thổi hết lớp bụi trên bề mặt thì lộ ra những tia sáng vàng kim lộng lẫy, khối sương này rất cổ xưa, có những vết rạn nứt thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến những ký hiệu ở bên trong. Kim Tuyền Ba Văn Công. Nhóc tì kinh ngạc, không ngờ lại tìm thấy được bộ công pháp này, đây là pháp môn vô cùng mạnh, rất thích hợp trong thực chiến, có công hiệu hộ thể. Những người thuộc Thiên Tài Doanh và các đệ tử bình thường khi giao lưu với nhau đã từng có một thiếu niên khôi ngô dùng tới môn công pháp này, không phải là bảo thuật gì thế nhưng rất thực dụng. Đây là công pháp thoát thai từ phù văn hộ thể của Kim Sĩ Đại Bằng, rồi được nhân tộc biến đổi cho phù hợp mới có những chỗ bất phàm như hiện nay. Đương nhiên, không thể nào sánh được với phù văn hộ thể của tộc Kim Bằng được, dù sao thì đó mới là hoàn mỹ hoàn chỉnh nhất. Hai, chỉ có một quyển, nó được chia làm ba quyển thượng trung hạ, nếu như gom toàn bộ lại nhất định là một môn bảo thuật, hơn nữa còn là thần thông rất mạnh mẽ. Nhóc tì tiếc nuối, nó chỉ phát hiện được quyển thượng, thiếu mất hai quyển khác. Nó tìm hiểu ngay lập tức, bên ngoài thân thể lập tức hiện ra từng làn sóng gợn biến thành một vòng xoáy màu vàng, xem ra rất thần bí, nó rất vui mừng, pháp môn này hình như rất mạnh, hơn nữa còn cộng hưởng với một môn bảo thuật khác trong cơ thể mình. Nó có bảo thuật thanh thiên bằng và bảo thuật toan nghê, từ trước tới giờ toàn dựa vào hai đòn sát thủ này. Hiện tại vòng xoáy màu vàng hiện lên, trăng bạc phía sau lấp lánh hàm chứa một con ma cầm thái cổ không ngừng vỗ cánh. Thì ra là như vậy. Nhóc tì mừng rỡ. Đều là chim bằng, khi vận chuyển công pháp thì phù văn rất gần gũi và sẽ tự cảm ứng lẫn nhau, bởi vậy mới sinh ra cộng hưởng. Suốt cả ngày nó không ngừng thử nghiệm, hai loại phù văn này cùng triển khai cuối cùng sẽ từ từ giao hòa với nhau. Nguyên bản, khi thi triển bảo thuật thanh thiên bằng thì chủ yếu sẽ thể hiện trên vầng trăng màu bạc kia, uy lực của nó sẽ lớn hơn. Mà sau khi tu luyện Kim Tuyền Ba Văn Công, ma cầm được thai nghén bên trong trăng bạc rõ ràng càng lớn mạnh hơn. Dù nhìn kiểu gì thì vầng trăng bạc kia vẫn giống một quả trứng thần, phải thai nghén cho bằng được. Bắt đầu từ hôm ấy, nhóc tì mất ăn mấy ngủ vì bộ pháp môn này, dòng dã nửa tháng thời gian nó đều tập trung nghiên cứu Kim Tuyền Ba Văn Công, cố gắng dung nhập nó vào bên trong bảo thuật thanh thiên bằng. Cuối cùng, một tiếng bùm nhẹ nhàng vang lên, trăng bạc như nhuộm phải màu vàng nhạt, hơn nữa giống như đang ấp trứng ma cầm, bản thân dần dần biến đổi thành quả trứng thần, con ma cầm đang được ấp nở kia càng ngày càng mạnh mẽ. Mà những hoa văn tạo nên cây cổ thụ, tòa cung điện bên trong trăng bạc bắt đầu lột xác, trở thành những phù văn trên vỏ trứng. Hà, càng thuần túy hơn nữa, gần giống với bảo thuật thiên bằng chân chính rồi. Nhóc tì vui mừng, nỗ lực trong nửa tháng không hề uổng phí. Bảo thuật của các loại chim bằng khá gần gũi, dễ dàng dung hợp, quán thông lẫn nhau khiến cho uy lực của môn thần thông này tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, mỗi ngày đều ra vào tàng kinh các, chăm chú tìm hiểu các quyển cốt thư, chú trọng nghiên cứu Kim Tuyền Ba Văn Công, cuối cùng đã thành công dung hợp toàn bộ vào trong bảo thuật thanh thiên bằng. Ngày qua ngày, người của Bổ Thiên Các vẫn chưa tới tìm nó, tựa như đang chuẩn bị những bảo vật thần tính, đảm bảo không có một sơ hở nào khi giúp tế linh khôi phục sức sống. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, tinh thần của nhóc tì rất sảng khoái, cảm giác thoải mái không nói nên lời, không có đột phá thế nhưng lại cảm thấy trạng thái của bản thân đến cực hạn. Quỷ gia cũng không phải vô cớ đánh ta, thực ra là muốn tốt cho ta mà thôi. Nhóc tì vò đầu, một tháng nghiền ngẫm rất nhiều loại kinh văn, nó chậm rãi cảm nhận được, phàm là những nơi bị đánh đều có những dòng nước ấm chảy qua, cùng cộng hưởng với việc đọc kinh văn của nó. Thực lực của nó khi ở trong Bách Đoạn Sơn tăng lên quá nhanh, chỉ hơn một tháng thời gian mà đột phá đến mấy tòa động thiên, vượt quá cực hạn nên đã lưu lại một vài mầm họa trong cơ thể. Quỷ gia từng đánh cho một trận, nhìn thì giống như trừng phạt, thực ra là đang giúp nó hóa giải những thứ này, hiện tại toàn thân đều thông suốt, hy quang cuồn cuộn cả người, tinh thần càng thêm sảng khoái. Mỗi một lần nghiền ngẫm kinh văn thì nó cảm thấy thân thể thoải mái hơn không ít, từ từ vang lên, như một kiện thần khí cổ xưa được lau chùi, hào quang càng ngày càng rực rỡ. Ha ha, chỗ tốt thật là nhiều, không chỉ có thể điều trị thân thể mà còn củng cố căn cơ thật vững chắc, hình như còn tinh tiến không ít, trình độ phù văn của ta càng thêm sâu sắc. Nhóc tỷ vô cùng cao hứng, một tháng xem hơn mấy trăm bộ cốt thư, khiến cho những lý giải về bản chất phù văn của nó càng thêm thông suốt. Thậm chí, phát hiện ra được một vài gợi ý, giúp cho lý giải về nguyên thủy chân giải càng thêm rõ hơn, bắt đầu từ đơn giản, từ bên trong vạn kinh tìm kiếm đáp án. Mỗi ngày đọc kinh văn, các loại áo nghĩa xuất hiện, nhóc tì chìm đắm trong một hoàn cảnh tuyệt vời, càng ngày càng chăm chú và say mê. Có thể có rất nhiều kinh văn vô dụng thế nhưng cứ từ từ đọc hết, nó vẫn có thể cảm nhận được, hoạt tính của huyết nhục được tăng cường, tinh khí thần đang chậm chậm lớn mạnh. Quá tốt, đây đúng là một bảo tàng khổng lồ. Nó vô cùng vui vẻ. Có điều không tốt chính là, chỗ tế linh đang bị phong tỏa, tạm thời không một ai có thể tiến vào được, nếu không thì nó đã làm theo lời đề nghị của quỷ gia, ôm cả chồng kinh văn đến đó mà ngồi tìm hiểu. Nửa tháng sau, nhóc tì càng vui hơn khi phát hiện được quyển trung và quyển hạ của Kim Tuyền Ba Văn Công, hai quyển kinh văn này được chôn vùi trong đống cốt thư, trên mặt phủ đầy bụi bặm. Nó vui mừng suýt chút nữa té ngã, hợp nhất ba quyển Ba Văn Công thì sẽ là một môn bảo thuật hoàn chỉnh, đây chính là dựa vào thần công hộ thể của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mà nghiên cứu ra. Cách đó không xa, ông lão đầu tóc rồi bời mỉm cười. Cảm tạ lão bá. Nhóc tì cúi chào. Hiển nhiên, Kim Tuyền Ba Văn Công hoàn chỉnh chính là một môn bảo thuật mạnh mẽ, có thể dung hợp với bảo thuật Thanh Thiên Bằng, cuối cùng tiến hành lột xác và thăng hoa, có lẽ hiện tại đã mạnh hơn bảo thuật Toan Nghê rất nhiều. À, bỗng nhiên nhóc tì giật mình, nhìn sơ sơ qua, nó phát hiện được một việc còn kinh người hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Ở mặt trên có ghi chép, trong bảo khố này có một khối xương nguyên thủy của Đại Bằng, rất đặc biệt. Phù văn vẫn chưa tiêu tán, môn Kim Tuyền Ba Văn Công chính là do một vị tiền bối ngộ ra từ trên đó. Ở nơi nào? Nhóc tỷ nắm chặt nắm đấm, kích động đến run rẩy. Chương 180 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khối kim cốt kia không phải vật bình thường, nếu là vô duyên thì tìm cả đời cũng chẳng thấy. Lần cuối cùng nó xuất hiện là 2.000 năm trước. Ông lão canh cửa nói. Lẽ nào nó đã thông linh rồi, có thể tránh né người khác? Nhóc tỷ giật mình. Tàng kinh các được lưu truyền từ thượng cổ đến nay, đã xảy ra rất nhiều sự kiện thần bí, bảo thuật trấn giáo không cánh mà bay, trở thành một bí ẩn. Mà khối kim cốt này cũng tương tự, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông lão thầm than, vì môn đại thần thông kia đã biến mất nên cảm thấy đáng tiếc. Nhóc tỷ kinh ngạc, nơi này còn nháo quỷ. Những khối xương kia còn có thể tự mình bỏ trốn, sao lại có chuyện đó được? Những khối xương này tồn tại lâu đời, trải qua những năm tháng thượng cổ dài dằng dặc, phát sinh những chuyện hoang đường thì cũng có thể tin được. Ông lão nói, xương thông linh, tự biến thành những bảo cụ mạnh mẽ, sau đó chạy mất tích. Nhóc tì trợn tròn mắt, thấy tàng kinh các quả nhiên đặc biệt. Nó hỏi những thông tin về khối kim cốt kia, có chỗ nào đặc biệt? Ông lão lắc đầu, ông ta cũng không biết được lai lịch của khối xương này như thế nào, nó chỉ mới xuất hiện 3 lần, cũng có người đã lĩnh hội được những phù văn ở trên rồi sáng chế ra Kim Tuyền Ba Văn Công. Điều này càng khiến cho cặp mắt nhóc tì thêm đỏ rực, cảm thấy khối xương này không đơn giản chút nào. Nếu như có thể hiểu được toàn bộ nói không chừng sẽ rất kinh khủng. Sau đó, nó bình tĩnh lại, đồ vật như vậy rất khó tìm thấy, có thể ngộ chứ không thể cầu, cứ ao ước ngóng trông chi bằng tìm hiểu những khối cốt thư ở trong tay thì hơn. Đây là 2 khối xương màu vàng nhạt đã rạn nứt, bề mặt có những chữ li ti, nhóc tì chăm chú đọc một trong 2 khối đó để lĩnh ngộ Kim Tuyền Ba Văn Công. Sau khi tìm hiểu toàn bộ quyển thượng, nhóc tì chuyển sang quyển trung, nước chảy thành sông, hơn nữa bản thân cũng đang nắm giữ bảo thuật Thanh Thiên Bằng nên tiến triển rất thuận lợi. Vù một tiếng, bên ngoài thân thể của nhóc tì xuất hiện một vòng xoáy màu vàng óng chậm rãi chuyển động, giống như từng chiếc lông thần vàng óng không ngừng lấp lánh trên người một con đại bằng đang phục sinh. Hơn nữa, trong quá trình này, bên ngoài thân thể cũng xuất hiện những áng màu vàng, đan dệt lại với nhau như muốn sinh ra một đôi cánh chim màu vàng vậy. Lúc này nhóc tì trợn tròn 2 mắt, môn bảo thuật này quả nhiên mạnh mẽ, Nó cảm thấy rất có giá trị, vừa tu luyện quyển trung, không chỉ có thể khiến cho pháp môn hộ thể càng thêm mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, mà còn muốn hóa thành một đôi cánh vàng thực sự. Quả nhiên là môn bảo thuật mạnh mẽ chính tông. Nó nở nụ cười, vô cùng vui sướng và hài lòng, có thể bay lượn trên không trung cùng đối chiến tới người khác, có thể tăng lên tốc độ của mình. Đây mới chỉ là quyển trung mà thôi, nếu là quyển hạ cũng hiểu toàn bộ thì không phải càng thêm mạnh mẽ sao? Chẳng trách nếu ba quyển hợp nhất thì chính là một thần thông rất mạnh, tuyệt đối không ngoa chút nào. Trong nửa tháng tiếp theo, nhóc tỷ nghiên cứu thật tỉ mỉ, đối với việc lĩnh ngộ quyển trung, nhóc tỷ đã đạt đến tầng cao nhất, bây giờ chỉ hơi triển khai thì bên ngoài thân thể liền xuất hiện một vòng xoáy màu vàng dày đặc, người bên ngoài rất khó công phá. Hơn nữa, một đôi cánh vàng mờ ảo đã có thể hóa hình, nhóc tỷ có thể mượn đôi cánh này để trượt mạnh, giúp tốc độ của mình tăng lên một ít. Đến đây, nó rất chờ mong về sự kỳ diệu của quyển hạ nên bắt đầu vùi đầu tìm hiểu và khổ tu. Thế là mười mấy ngày lại qua đi, đôi cánh vàng đan dệt mà thành cũng không hề phai mờ. Đáng tiếc, vẫn không thể phi hành được, chỉ có thể trượt đi một đoạn ngắn, thế nhưng cũng giúp ích cho việc tăng lên tốc độ rồi. Hai, chuyện đời há có thể tốt đẹp hoàn toàn. Nhóc tỷ than nhẹ. Nói tóm lại, Kim Tuyền Ba Văn Công coi như là đã luyện thành, bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng vòng xoáy không ngừng quay tròn, hóa giải những công kích từ bên ngoài tiến tới, rất là mạnh mẽ. Nhóc tỷ luôn cảm thấy, khối kim cốt đã thất lạc kia còn đáng sợ hơn nhiều so với ba khối cốt thư này. Nếu như có thể tìm thấy và tìm hiểu, nhất định sẽ là một môn bảo thuật kinh khủng thế gian. Nó bắt đầu dung hợp với bảo thuật thiên bằng, phải hợp nhất hai môn thần thông này thành một, quá trình tuy hơi gian nan thế nhưng cũng không phải là không thể. Trăng bạc dần dần chuyển sang màu vàng nhạt, trở thành một quả trứng vàng, tiếng chim hót rung trời, con chim đại bằng màu xanh ẩn chứa bên trong càng ngày càng uy mãnh. Cuối cùng, nó cũng đã thành công dung hợp hai môn bảo thuật này lại với nhau, quả trứng thần lúc nào cũng có thể nở, bên trong là một con ma cầm cả người màu xanh đen xen lẫn những hoa văn vàng nhạt đang ngủ đông. Nhóc tỷ ngồi xếp bằng, cảm ngộ càng thêm sâu sắc hơn, nó nắm giữ bảo thuật của loài chim bằng, đạt được một cái ký hiệu phức tạp, trong nháy mắt có khả năng phá vỡ thiên địa. Nó muốn tiếp tục tìm hiểu cho kỹ càng, thông hiểu đạo lý nhằm giúp cho bảo thuật của chim bằng càng thêm mạnh mẽ, trở thành một môn thần thuật chí cường cả công lẫn thủ. Thế nhưng, đúng lúc này lại có người của Bổ Thiên Các tìm đến, muốn nó xuất quan tham dự sự kiện phục sinh tế linh. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tu hành bên trong tàng kinh các được 2 tháng, trong khoảng thời gian này Bổ Thiên Các đã chuẩn bị rất kỹ càng những vật chất thần tính, nhằm giúp cho giàn dây hồ lô tồn tại từ thời thượng cổ có thể tiếp tục sống sót. Ven đường hoàn toàn hoang vu, không một ngọn cây cọng cỏ, mãi cho đến tận gần cấm địa mới thấy được sức sống, nơi đó có một khu vườn hoang tàn, cây cỏ phong phú, sức sống dâng trào. Đây là nhà của một hộ gia đình thời thượng cổ, cái sân nhỏ phía trước cũng đã sạt lở không ít, giàn dây hồ lô sinh trưởng ở sân sau. Những đống đá lồm chồm, gạch nát vụn, ngói vỡ tường đổ khiến cho nơi đây trở nên thê lương, thế nhưng chính một nơi như vậy lại có một sinh vật đáng sợ đến khó mà tưởng tượng được đang sinh sống. Nơi sân sau là một cảnh hừng hực, giống như có một đám cháy đang thiêu đốt, nhấn chìm toàn bộ nơi đây, những gợn sóng kinh khủng làm cho người khác phải run rẩy. Đó là thần tinh của Thái Dương được tập trung lại nơi đây, những hào quang màu vàng óng giống như một con kim ô xuất thế, ánh sáng thần thánh dâng trào, ánh lửa ngập trời. Tế linh sắp chết, nhưng bất kể là ban đêm hay là ban ngày cũng đoạt tinh hoa nhật nguyệt để duy trì những thứ cần thiết cho bản thân, cố gắng sống lay lắc qua ngày. Có thể tưởng tượng nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Đoàn người đến gần tế linh, phá tan đi màn ánh sáng vàng óng kia, nhìn thấy chân thân của nó. Nhìn gần hoàn toàn khác với khi nhìn ở xa, giàn dây hồ lô vẫn khô héo, lá cây vàng ố, không hề lấp lánh chút hào quang thần tính nào, giống như khô héo chết đến nơi rồi. Có những dị tượng rất đáng sợ xuất hiện thế nhưng đều ở xung quanh nó. Giữa ban trưa, ánh mặt trời chiếu xuống cứ như những dòng sông màu vàng óng hội tụ lại xung quanh. Toàn bộ những dòng sông màu vàng này đều chui vào lòng đất, chiếu vào những chiếc lá cây khô kia, và cũng bị tế linh hấp thụ, một lượng lớn tinh hoa mặt trời trở thành chất dinh dưỡng bổ sung cho giàn dây hồ lô. Thế nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì, dây leo thì khô héo, là cây vàng úa, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Quan sát ở nơi xa, hào quang của nó cao vạn trượng, phá tan màn ánh sáng thế nhưng khi đi lại gần vẫn có thể nhận thấy nó đã khô héo, cực kỳ suy yếu. Đây hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Một đám người già lặng lẽ cúi chào, Bổ Thiên Các có được huy hoàng như ngày hôm nay đều dựa vào sự chống đỡ của gốc cây này. Nó đã bảo vệ nơi đây từ thời thượng cổ, khiến cho không một ai dám xâm phạm. Tất cả mọi người đều cầu nguyện, sau đó lấy ra rất nhiều linh vật, đây đều là những tài liệu quý báu có thể kéo dài sinh mệnh cho thực vật. Ví dụ như một lượng lớn linh tuyền, những loại linh dược và bảo cốt nguyên thủy trộn lại với nhau trồi ép thành bột mịn. Thậm chí, các chủ còn lấy ra một khối huyết nhục khô héo, mặc dù trông có vẻ đen xì thế nhưng lại có sức mạnh thần tính vô cùng mạnh mẽ, cung kính hiến cho tế linh. Đó là cái gì thế? Nhóc tỷ hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi. Là một khối huyết nhục của thần. Đào Giã đáp. Nhóc tỷ kinh hãi, rất lâu sau vẫn nói không nên lời. Ngay cả huyết nhục của thần mà cũng có thì nội tình của bổ thiên các mạnh mẽ đến cỡ nào. Hiện tại dâng lên có thể thấy bọn họ đã quá sốt ruột rồi, hy vọng tế linh có thể tái sinh, đồng thời cũng có thể nói rõ sự khủng bố và mạnh mẽ của vị tế linh này. Một vị lão tổ khác trong tay cầm một cổ đỉnh, đổ ra một đống đất có hào quang xanh lam lưu chuyển. Tục truyền, đây chính là đất lam tinh từ vực ngoại rơi xuống, có sinh mệnh khí tức rất cường đại. Ánh chớp lấp lánh, vị lão tổ từng bắt giữ bóng lông xuất hiện, ông ta lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong có một giọt chất lỏng màu tím, giống như là lôi đình tỏa ra khí thế khủng bố. Mấy người khác đều giật mình, không nghĩ tới ông có thể tìm được thứ này. Mỗi lần khi mây đen dày đặc, ta đều bắt giữ thần lôi, cuối cùng rèn luyện nên một tia sinh cơ được thai nghén trong sự hủy diệt, tế luyện đủ đường thì mới trở thành một giọt chất lỏng màu tím này. Đây chính là lôi kiếp dịch, là một loại bảo dịch được xưng có linh tính mạnh nhất, là một thứ vô giá, cơ bản khó có thể tìm được. Hiện tại vì cứu sống tế linh, lão tổ Mộ Viêm đã lấy ra chuẩn bị hiến tế. Thứ này cơ bản không thể nào tính toán được giá trị của nó, một giọt chất lỏng này đủ để giúp cho Mộ Viêm lột xác, thực lực tiến thêm bước nữa, vì để đạt được giọt chất lỏng này ông ta đã phải trả một cái giá rất lớn. Nhóc tỷ không chần chờ nữa, mở túi càn khôn lấy ra bốn túi da thú lớn đều đựng đầy bùn cát. Túi da thú bị cắt ra, bùn cát lộ ra ngoài, ngay lập tức ánh sáng màu vàng dâng trào, giống như là sóng lớn bao phủ nơi đây lại, khiến cho mọi người kinh hãi. Đây chính là cát đất đã được Bất Lão Tuyền tầm bổ qua vô tận 5 tháng. Hàm chứa thần tính và sức sống rất mạnh mẽ, đối với thực vật mà nói đây chính là chí bảo, có thể thai nghén ra sức sống mới. Nhanh, tiến hành hiến tế. Có người quát lên. Những lão tổ của bổ thiên các đồng loạt xuất thủ, từng màn phù văn lấp lánh cuốn lấy đất lam linh, huyết nhục đen xì của thần, lôi kiếp dịch hóa thành những chùm sáng óng ánh. Sau đó, bọn họ chôn những bùn đất màu vàng kia vào trong lòng đất, thay thế những lớp bùn đất trước kia rồi lại chuyển những chùm sáng óng ánh kia vào theo. Vù một tiếng, cả gốc cây chấn động, tự như trong cơn ngủ say tỉnh giấc lại, thân cây vàng khô bắt đầu phát sáng, có một loại khí tức thần bí không ngừng khuếch tán. Cùng lúc đó, có một trái hồ lô màu xanh treo lủng lẳng trên cây tỏa ra sương mù, nhẹ nhàng rung động, vang lên những luồng thần âm đại đạo. Trên trời, mặt trời thiêu đốt, lúc này ánh nắng bị điên cuồng cuốn lấy, từng dòng sông màu vàng hội tụ truyền thẳng vào trong cơ thể của tế linh. Việc này cần mạnh mẽ đến giường nào? Nhóc tỳ âm thầm líu lưỡi. Tế linh đang thức tỉnh, tiến triển trên chiều hướng tốt, những bùn cát nơi Bất Lão Tuyền mà nhóc tỷ mang về đã có công hiệu, đương nhiên cũng có một phần nhờ vào những thần vật rất kinh người mà bổ thiên các đã chuẩn bị. Thiên địa bạo động, trên không trung hết chùm ánh sáng này đến chùm ánh sáng khác nổ tung, sau đó hóa thành mưa ánh sáng rơi trên những lá cây khô vàng kia, tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Tế linh đang thức tỉnh, một làn sóng sinh mệnh mạnh mẽ giống như biển lớn bao phủ cả thiên đại, khuếch tán về bốn phương tám hướng, không gì sánh được. Nhóc tỷ chấn động, đây là thần linh sao? Thiên địa run rẩy, phù văn dày đặc, trong nháy mắt sinh mệnh khí tức bên trong bổ thiên các tựa như biển lớn, quán thông trời đất. Trên bầu trời, không chỉ có những tinh hoa của mặt trời hóa thành những dòng sông màu vàng lao xuống gốc cây, mà ngay cả ngân hà ngoài ngoại vực cũng buông xuống những chùm ánh sáng, cứ như là thác nước hiện ra giữa ban ngày. Ngân hà chói sáng giữa trời xanh. Dị tượng cỡ này xuất hiện, xem ra nó đã gắng gượng vượt qua rồi, nhưng đáng tiếc. Phương xa, cũng không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, thần quang chiếu sáng đè ép cả bầu trời, một bóng người khủng bố đến ngập trời, như thiên thần hàng thế đứng thẳng trong hư không. Từ thượng cổ đến hiện tại, sống lâu như vậy mà nó vẫn còn có thể đứng vững, chẳng biết lúc nào mới chân chính chết đi. Một con hung cầm vô cùng khủng bố, khói đen dày đặc, nó dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm, con mắt lại như hai vầng trăng màu máu chiếm rọi trên vòm trời, to như hồ nước, chỉ mở miệng là có thể nuốt chừng ngàn vạn sinh linh thì cũng không có gì lạ. Ta không tin, nhất định là nó đang miễn cưỡng chống đỡ chờ người chết đi, hôm nay ta phải xem cho thật rõ ràng. Một bên khác, cũng không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, có một sinh linh đứng trên ngọn núi lớn, ánh sáng thần thánh che ngợp cả bầu trời, chấn động vô vàn đại địa, rất nhiều bộ lạc, cự tộc đều run rẩy, không ngừng quỳ bái về hướng thần sơn này. Chương 181 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên ngọn thần sơn, bóng người kia được phủ kín khí lành, hào quang dâng trào, hắn bước ra một bước dưới chân liền xuất hiện một đại lộ màu vàng xông ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm. Tốc độ của đại lộ màu vàng này rất nhanh, giống như là sao chổi lấp lánh thần quang trải dài trên bầu trời. Hắn đứng bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm thế nhưng vẫn không hề tới gần bổ thiên các. Nếu ngươi không chết đi thì quả thật quá nghịch thiên rồi, chờ ngươi gặp nạn. Lời nói của hắn rất lạnh, thánh huy chấn động càn khôn đã thu lại từ lâu, hiện tại hắn đang đứng trên một ngọn núi lớn rất nguy nga. Không chỉ hắn, còn có hai bóng người khác cũng tới, thế nhưng cũng không đến gần, mỗi người đứng ở một phương, yên lặng ngóng nhìn. Bên trong bổ thiên các, sức sống của tế linh dồi dào, những lá cây từ từ chuyển sang màu xanh, sau đó óng ánh tỏa ra bảo quang an lành, phía trên dây leo không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, khí hỗn độn xuất hiện cộng thêm đó là những âm thanh rất đáng sợ vang lên. Tất cả mọi người đều vui mừng, đám người bổ thiên các đều quỳ lạy, một vài lão già vui đến phát khóc, tế linh thức tỉnh, không còn gì tốt hơn tin tức này. Những năm gần đây, tế linh càng ngày càng suy yếu, gần như chết héo, chuyện này từ lâu đã truyền tới bên ngoài khiến cho uy danh của bổ thiên các xuống dốc không phanh, kém xa trước kia. Nếu là quá khứ, bọn họ vừa truyền lệnh, khắp nơi không ai không nghe, thế nhưng hiện tại có rất nhiều thế lực lớn cũng đang ngấp nghé đòi ngang hàng, toàn bộ đều vì tế linh sắp chết. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bổ thiên các mất đi bảo thuật chấn giáo, tế linh gần như diệt vong, một thế lực cao nhất như bọn họ sẽ từ từ thụt lùi và ắt sẽ gặp đại nạn. Thời khắc này, bổ thiên các trên dưới đều nhiệt liệt hoan hô, bởi vì tế linh thực sự đang thức tỉnh, xỏa bỏ toàn bộ sự uể oải trước đây, tất cả lá cây đều xanh tươi mơn mởn, lưu chuyển những ánh xanh lấp lánh. Nhóc tì đờ cả người, gốc dây leo này đã thay đổi triệt đề, giống như được điêu khắc từ ngọc bích, tỏa ra bảo quang xanh biếc, những tia khí lành không ngừng bốc lên. Đây là cây hồ lô mà mình từng nhìn thấy sao? Hoàn toàn khác nhau. Những gợn sóng mạnh mẽ không ngừng khuếch tán, sức sống trỗi dậy, như là một vị thần linh niết bàn rồi thức tỉnh, trên trời luồng ánh sáng thần thánh của ngân hà không ngừng buông xuống kết hợp với tinh hoa của mặt trời, toàn bộ đều bị cây dây leo già nua kia nuốt hết. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hơi thở của sự sống lại tràn ngập nơi đây, cây dây leo già nua bắt đầu trổ lộc, mầm non giống như mã não xanh, toàn thân sáng bóng, vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, khi tất cả yên tĩnh trở lại, những dị tượng kia đều biến mất thì nó trở nên thần dị vô cùng, xích thần trật tự lượn lờ quanh người, giống y như thần linh uy nghiêm không thể xâm phạm. Tế linh phục sinh, một lần nữa mạnh mẽ phát triển, truyền khắp bổ thiên các, lập tức vô số tiếng hoan hô vang lên, mọi người vô cùng phấn chấn. Chuyện lớn như vậy ắt sẽ truyền ra bên ngoài, tin tức nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc nhất thời các thế lực lớn trong đại hoang mênh mông đều chấn động, không ai không kính nể. Ai cũng cho rằng cây dây leo già nua này sẽ phải chết, dù sao đã sống lâu như vậy rồi thì kiên trì sao nổi nữa, thế nhưng lại không nghĩ rằng nó lại có thể gắng gượng vượt qua được, chỉ cần tới gần bổ thiên các thì sẽ cảm ứng được hơi thở sinh mệnh tràn đầy kia. Ở bên ngoài bổ thiên các, tít sâu trong một ngọn núi lớn, một bóng người phát sáng than nhẹ một tiếng, bước trên đại lộ ánh sáng vàng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một con hung cầm khổng lồ, con mắt cứ như vầng trăng màu máu không ngừng chớp chớp, mang theo những làn khói đen ngập trời rồi dương cánh bay về phía vòm trời bên ngoài vực ngoại. Do quá to lớn nên nó không muốn bay trong tầng mây, vì như vậy sẽ làm kinh động toàn bộ đại địa bên dưới. Còn có một luồng thần quang, óng ánh như mặt trời trực tiếp nổ tung, biến mất tại chỗ, đáng sợ đến nỗi làm người khác tê dần cả da đầu. Tế linh bổ thiên các thức tỉnh, sự vui mừng hân hoan bên trong tịnh thổ phải đến mấy ngày mới bình tĩnh trở lại. Đêm khuya, nhóc tỷ ngồi xếp bằng bên dưới lục đằng sáng long lanh, trong tay cầm một khối cốt thư chăm chú nghiền ngẫm, ngồi ở nơi đây khiến cho tâm trí của nó đặc biệt yên tĩnh. Bởi vì đã mang về bùn cát của bất lão tuyền giúp cho tế linh thức tỉnh, nó đã lập được đại công nên đã được các chủ cho phép mang những phù văn cốt thư trong tàng kinh các đến nơi đây nghiên cứu. Mấy ngày trôi qua, cuối cùng nó cũng đã dung hợp bảo thuật của kim sĩ đại bằng và bảo thuật thanh thiên bằng lại thành một, uy lực tăng lên rất nhiều, khủng bố tuyệt luân. Khố kim cốt kia rốt cuộc nằm ở nơi nào, nếu như ta có thể tìm thấy, môn bảo thuật này của ta nhất định sẽ phát sinh lột xác về chất. Nhóc tì ánh mắt sáng rực. Ở sau thân thể nhóc tì, một vầng thần nguyệt màu vàng hiện lên, hiện tại cũng có thể gọi là chứng thần, đang thai nghén một con ma cầm thái cổ, cảnh này khiến cho nhóc tì đang ngồi ở kia trở nên có vẻ vô cùng siêu nhiên. Ồ, con ma cầm này hình như không giống lắm. Nó quay đầu lại nhìn rất chăm chú, lộ ra vẻ mặt khác thường. Một đêm này, nó ngồi ở đây ngộ đạo giúp cho bảo thuật chim bằng thăng hoa, sau khi đã triệt để thông hiểu đạo lý thì phát hiện con ma cầm thái cổ này có chút khác lạ, vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Lúc thì ánh sáng vàng lấp lánh, lúc sau thì lại chuyển sang màu xanh, giống như đang chuyển hóa thành cá vậy. Thật là quái dị. Nhóc tỷ nghi ngờ, nhiều lần suy diễn đã phát hiện bản thân dung hợp hai môn bảo thuật này lại với nhau quả nhiên không sai, uy lực tăng vọt, không chỉ mạnh đến mấy lần. Thế nhưng vì sao lại như vậy? Nó tỉ mỉ quan sát, chăm chú cân nhắc và suy tư. Đây chẳng lẽ là côn bằng? Nó đột nhiên chấn động, bỗng nhiên nhớ tới rồi trợn tròn con mắt như không thể nào tin được. Nó thật sự hoảng sợ, sinh linh này có thể nó là chí cường, không gì sánh được, đủ để xếp vào hàng ngũ 10 đại chim thần hung thú mạnh nhất thời thái cổ. Có thật hay không đây? Nhóc tì hoài nghi, tuyệt đối không ngờ rằng bản thân chỉ mân mê và ngộ đạo, sau khi dung hợp, vậy mà hóa sinh ra một con ma cầm như vậy. Nó nhìn chằm chằm vào sinh linh bên trong quả trứng thần màu vàng kia, thật sự có điểm giống như đang chuyển đổi giữa cá và chim, rất mơ hồ, sương mù lượn lờ, tràn ngập một loại khí thế rất đáng sợ. À, ta đã bước ra một con đường, nhưng đây chỉ mới là điểm bắt đầu mà thôi, nó khẳng định không phải là côn bằng chân chính, chênh lệch rất lớn, chỉ cần cố gắng lột xác tiếp cận đến gần nó là được. Trong mắt nhóc tỷ lộ ra những tia ánh sáng hừng hực, nó vô cùng hài lòng, tìm thấy một con đường mạnh mẽ, rất có khả năng, nó hy vọng sẽ tái hiện lại một môn bảo thuật chí tôn. Bảo thuật của Côn Bằng, bất kể là thời thái cổ chư thần cùng tỏa sáng hay là hiện tại và tương lai đi nữa thì tuyệt đối là một đại thần thông cái thế, nó từng được xếp vào nhóm 10 người mạnh nhất. Kim Sĩ Đại Bằng và Thanh Thiên Bằng dung hợp với nhau lại có thể sản sinh biến hóa ra Côn Bằng, ta muốn tiếp tục nghiên cứu. Nhóc tỷ tràn đầy lòng tự tin. Không sai, con đường mà cháu chọn rất đúng, Kim Sĩ Đại Bằng và Thanh Thiên Bằng dung hợp lại, tái hiện Côn Bằng. Một thanh âm rất xa xưa và tang thương truyền tới. Nhóc tỷ kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên, thì ra là cây dây leo già nua kia, lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện, và đang trò chuyện với nhóc tỷ. Tế Linh đại nhân, xin hãy chỉ điểm cho cháu. Nhóc tỷ nhảy lên ôm chầm lấy cây hồ lô, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng ước ao. Dây leo già im lặng, ai dám to gan với nó như vậy? Những người gặp nó đều phải quỳ lại, đứa bé này lại không sợ hãi chút nào, cứ như rất thân quen vậy, giống như một con gấu ôm chặt thân cây treo ở trên người nó. Nhóc siêu quậy có chút phấn khích, dù gì thì chính mình mang về bất lão bùn cát giúp cho Tế Linh trong tình trạng sắp chết sống lại, tin rằng đối phương sẽ không trách cứ gì mình. Ta chỉ là một cây dây leo, không hiểu Côn Bằng pháp thì sao mà chỉ điểm cho cháu được, chỉ là hướng dẫn cho cháu đi đúng đường mà thôi. Tế Linh than thở, nhóc tỉ vò đầu, buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói, có thể chỉ điểm cho cháu thứ khác được không? Muốn học hỏi thì cứ vào tàng kinh các, bên trong có không ít kinh văn, thậm chí còn vô cùng ghê gớm nữa. Dây leo giả lên tiếng, dường như rất uể oải. Nhóc tỉ nghi ngờ, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nói, Tế Linh đại nhân, ngài làm sao vậy? Ta sắp chết. Dây leo giả bình tĩnh nói, giống như là một chuyện rất bình thường. Nhóc tỉ kinh ngạc, che cái miệng nhỏ lại, nói, sao lại như vậy được chứ, ngài mới khôi phục sức sống, sao lại sắp chết được? Tế Linh hiện tại rất xanh tươi, như được điêu khắc từ ngọc bích, ánh sáng thần thánh dâng trào, tràn đầy sự thần bí và mạnh mẽ, hơi thở sinh mệnh tràn ngập khắp nơi khiến cho người người kính nể. Ta sống từ thượng cổ đến hiện tại, đã lâu lắm rồi, sinh mệnh khô cạn, chuyện này rất bình thường. Nó mở miệng nói. Nhưng mà, trạng thái của ngài so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Nhóc tỷ không tin. Bởi vì cần phải như vậy, nếu như lập tức tọa hóa, bổ thiên các rất có khả năng sẽ gặp họa ngập đầu. Tế Linh thở dài một hơi. Hả? Nhóc tỷ kinh ngạc thốt lên. Hoang vực sẽ đại loạn, có lẽ sẽ bắt đầu từ bổ thiên các, bắt đầu lan tràn, cũng có thể vì cái chết của ta mà mở đầu. Tế Linh mang theo một loại cô đơn. Nhóc tỷ đưa ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên nó nghe thấy, xem ra sẽ có một ngày, hoang vực sẽ xuất hiện một đại kiếp nạn. Thời loạn lạc đến, hết thảy đều là hư, chỉ có thể khiến cho bản thân mình càng mạnh mẽ hơn thì mới có khả năng sống tiếp. Dây leo giả nói như vậy. Ngài thật sự sắp chết sao? Nhóc tỷ nhìn nó tràn đầy sức sống, không nghĩ tới cuối cùng kết quả lại là như vậy. Không còn cách nào khác. Tế Linh gật đầu. Nhóc tỷ chần chờ trong chốc lát, nói, nếu cho ngài hai giọt bất lão tuyền chân chính thì có thể cứu được không? Tế Linh lắc đầu, nói, sinh mệnh khô cạn, ai cũng không thể ngăn trở được, chỉ vài giọt thần dịch thì không thể thay đổi được vận mệnh của ta. Nhóc tỷ nghe vậy thì chỉ có thể thở dài một tiếng, một vị Tế Linh mạnh mẽ như vậy cuối cùng cũng sẽ chết. Ở bên trong túi càn khôn của nó có một bình ngọc, bên trong có 5 con rồng nhỏ màu vàng đang ngủ đông, chính là 5 giọt thần dịch. Ta sẽ tiếp tục kiên trì giúp cho bổ thiên các tranh thủ thời gian, có thế mấy tháng cũng có thể một năm. Tế Linh mở miệng, nó sẽ không chết ngay lập tức, muốn chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa. Nhóc tỷ trò chuyện thêm một lúc nữa, cảm thấy dây leo già rất thoáng, cơ bản chẳng buồn phiền gì cả, theo như nó từng nói, sống quá lâu nên đã nếm qua vị đời, cũng là bình thường. Thấy nó như vậy, nhóc tỷ cũng không trầm tư như hồi nãy nữa mà tâm tình khôi phục như cũ, cũng không thương cảm chi hết. Tiền bối, ngài thật sự không thể chỉ điểm chút gì cho cháu sao? Ta thật sự là không hiểu Côn Bằng pháp. Nhóc tỷ cũng không từ bỏ, nói, ngài mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ có biện pháp, không phải ngài nói con đường của cháu đi là đúng sao? Cháu nghĩ nếu đạt được khối kim cốt trong tàng kinh các thì nhất định có thể giúp cho môn bảo thuật này của cháu càng thêm mạnh mẽ hơn, sẽ lột xác và thăng hoa. Dây leo màu xanh run run, rồi mọc ra một mầm non hướng xuống lòng đất, bùn đất bị tách ra hai bên, dây leo thâm nhập vào rất sâu trong lòng đất, cuối cùng quấn lấy một khối kim cốt từ trong lòng đất lên. Con mắt của nhóc tỳ đỏ rực, nhìn chằm chằm không chớp mắt, phía trên khối xương màu vàng này lấp lánh những phù văn, vô cùng mãnh liệt, linh tính còn hơn xa bảo cụ, xem ra vô cùng thần bí. Đây chính là khối kim cốt kia sao, sao lại ở chỗ này? Nhóc tỳ giật mình, sau đó tập trung vào bùn đất ở nơi dễ tế linh, đừng nói bên dưới chôn rất nhiều cốt thư nhen. Thần thông trấn giáo đã thất lạc chắc cũng nằm ở nơi đây. Chính là khối kim cốt này, không kém bảo thuật trấn giáo chút nào, nếu cháu thực sự tìm hiểu được, sẽ rất có lợi đấy. Tế Linh lên tiếng. Chương 182 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khối xương màu vàng lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy, phù văn ở phía trên rực cháy, cũng không phải là những chữ nhỏ lít nhít mà chỉ là một ký hiệu óng ánh đến lóa mắt. Nhóc tỳ giật mình, đây là một khối bảo cốt nguyên thủy, không biết vì nguyên nhân gì mà phù văn không ẩn vào trong và biến mất, vẫn còn duy trì ở bên ngoài như chờ đợi người khác đến tìm hiểu. Bình thường, sau khi bảo cốt rời khỏi thân thể một thời gian không quá dài thì phù văn của nó sẽ ẩn đi, lúc này vẫn có thể làm thành bảo cụ thế nhưng rất khó để tìm hiểu. Khối kim cốt này được truyền xuống từ thời thượng cổ, vì sao những áo nghĩa phức tạp kia lại không biến mất, vẫn như trước in dấu trên khối xương. Rất là hiếm thấy. Nhóc tỳ hết sức kích động, mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, muốn nhào về phía trước, sức mê hoặc của khối phù cốt này đối với nó quá lớn, chắc chắn sẽ giúp cho bảo thuật của nó lột xác, tăng nhanh như gió. Dục tốc bất đạt, mặc dù cháu có thiên phú hiếm thấy thế nhưng tu hành quá nhanh, vẫn nên cố gắng rèn luyện thêm chút nữa. Dây leo giả vẫn chưa đưa mảnh xương màu vàng này cho nó. Nhóc tỳ lập tức sốt sắng, một môn bảo thuật trấn giáo ở ngay trước mặt, thức ăn đưa tới tận miệng thế nhưng đột nhiên lại biến mất, cái cảm giác này rất khó chịu. Trước tiên cháu nên củng cố một phen cái đã, sau đó tu luyện theo khối bảo cốt này cũng không muộn. Tế Linh nhắc nhở, không nên gấp gáp cầu thành làm chi. Thế củng cố như thế nào ạ? Nhóc tỳ trơ mắt nhìn, thất vọng tràn trề. Tu tập bảo thuật cần nhất chính là thông hiểu đạo lý, phải nắm rõ hoàn toàn, phải biết uy năng của nó như thế nào, cũng chính là lý giải những bản chất vốn có của nó. Cháu đã làm một việc rất tốt, dung hợp hai loại bảo thuật lại với nhau thế nhưng vẫn có chút vận may nằm trong đó, vẫn không tính là thông suốt hoàn toàn. Tế Linh chỉ điểm, muốn cho nó biết đừng nên cố chấp tìm hiểu bảo thuật mà phải thực sự lý giải cho được những ý nghĩ chân chính của phù văn, diễn biến ra được các loại biến hóa của bảo thuật, đây mới chính là hiểu rõ. Trên thực tế, có rất nhiều người mặc dù nắm giữ được những bảo thuật mạnh mẽ thế nhưng vẫn không thể nào biết được sự huyền bí của nó, chỉ là dập khuôn triển khai theo mà thôi. Tế Linh nói như thế căn bản là không đủ, muốn trở thành trí cường giả, nhất định phải hiểu rõ cái cơ bản, hiểu rõ mỗi một điểm nhỏ bé nhất của bảo thuật, phải chân chính thông hiểu toàn bộ biến hóa của nó. Giống như phải tìm tòi cho rõ ràng quá trình tạo nên môn bảo thuật này, phải lý giải hết thảy bí mật như vậy mới được coi là tìm hiểu chân chính, chỉ có như vậy mới có thể sinh ra những lột xác càng mạnh mẽ hơn. Tiền bối, cháu đã hiểu rồi. Nhóc tỳ lâu nay vẫn đi theo chiều hướng này, chỉ là không có đi đến cuối đường mà thôi, nó cần phải tìm hiểu một lần nữa, lý giải càng thêm triệt để hơn. Cứ như vậy, nó bắt đầu chìm vào một lần ngộ pháp mới, tập trung toàn tâm toàn ý, chìm đắm vào trong phù văn của tộc chim bằng hơn nửa tháng, lý giải những huyền bí ở trong đó. Trong thời gian này, lúc thì nó ở trong tàng kinh các, lúc thì ngồi xếp bằng nơi tế linh, còn những nơi khác khó có thể nhìn thấy thân ảnh của nó gần như vong ngã. Vì để hiểu rõ hơn về pháp môn của bằng tộc nên nhóc tỳ đã vào trong tàng kinh các mượn rất nhiều cốt thư, mất ăn mất ngủ, tập trung tinh khí thần vào trong đó. Vị lão tổ canh cửa kia gật đầu, lần này cũng chẳng nói năng gì mà lại trực tiếp chọn và đưa tới cho nó một đống cốt thư lớn, tất cả đều có liên quan đến chim bằng. Đảo mắt, lại nửa tháng trôi qua, ngoại trừ việc tìm hiểu phù văn bằng tộc thì nhóc tỳ còn tìm hiểu những pháp môn của các loài chim khác, suy luận, lý giải càng thêm triệt để. Cuối cùng, nó cảm thấy như mình đã hiểu rõ toàn bộ, tối thiểu là những phù văn này đều có thể hiểu rõ ràng, thậm chí có thể diễn biến và khai sáng ra những phù văn tương tự như thế. Trông thấy kết quả này, lão tổ canh cửa ngơ ngác thẫn thờ, nhìn nó tràn đầy khó tin, đúng là một tiểu quái vật mà, thế gian hiếm thấy. Xem tất cả các loại cốt thư của bằng tộc, nhóc tỳ cảm thấy mình phảng phất như hóa thành một con thần bằng. Hai tay rung lên, ánh sáng vàng lưu chuyển hóa thành cánh thần, như muốn bay lên tận trời cao. Hiển nhiên, sau khi dung hợp quán thông, môn bảo thuật này trở nên cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ, đã vượt xa trước kia, bởi vì nó đã hòa trộn rất nhiều phù văn cốt thư vào với nhau. Đến đây, từng điểm nhỏ, tất cả những biến hóa đều nắm rõ trong lòng, nhóc tỳ đã hiểu rõ hết thảy những ghi chép bên trong các quyển cốt thư này. Vù một tiếng, khi ở trong tàng kinh các nó rơi vào một cảnh tượng ngộ đạo rất kỳ diệu, đặt thần nguyệt màu vàng vào trong một tòa động thiên, bên trong đang thai nghén một con ma cầm. Trong miệng núi lửa những dòng dung nham từ từ dâng lên, thần nguyệt màu vàng biến thành một quả trứng, trên bề mặt dày đặc phù văn màu xanh, vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ, không ngừng nhấp nhô bên trong miệng núi lửa, chỉ trong nháy mắt liền có thể lấy ra. Đây là biểu hiện khi lĩnh ngộ môn bảo thuật này đến cực hạn, được động thiên tẩm bổ, có thể được cho là kinh người. Một tòa động thiên tẩm bổ cho một tấm phù văn, thai nghén ra một bảo thuật chí cường, nếu như lúc cần thì uy năng mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải run sợ, có thể quét ngang chư địch. Khi nhóc tỳ chớp mắt, một con thần bằng từ trong động thiên lao ra đứng sừng sững bên cạnh nó, thần dị và khủng bố cực kỳ. Nếu như có một ngày, người động thiên đều được mở, mỗi một động thiên thai nghén ra một tấm phù văn chí cường, tương ứng với 10 đại chim thần hung thú mạnh nhất thái cổ, như vậy thì mạnh mẽ ra sao? Nhóc tỳ ngồi xếp bằng bên dưới cây hồ lô khẽ nói, vô cùng chờ mong. Tế Linh yên lặng, cơ bản không thể nào làm được chuyện này. 10 đại bảo thuật nguyên thủy mạnh mẽ nhất, chỉ cần đạt được một trong số đó, đồng thời chân chính lĩnh ngộ triệt để thì đủ khả năng ngạo thế bát hoang, ngay cả thần cũng phải run rẩy, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Dựa theo từng lời nói của Tế Linh, chỉ cần chiếm được một trong những bảo thuật chí cường đó là đủ lắm rồi, như vậy thì đã được lợi cả đời. Bởi vì, dù mở ra 10 động thiên thì cũng không có cơ hội chứa đựng thập cường bảo thuật thái cổ, không người nào nghịch thiên như thế cả. 2. Nhóc tì thở dài, chuyện quá xa vời, thập cường thời thái cổ hình như đã mất sạch từ lâu, đừng nói 10 loại, ngay cả một loại cũng khó tìm thấy rồi. Việc hiện tại mà nó cần phải làm đó là, nỗ lực khôi phục lại môn bảo thuật côn bằng chân chính này, đây chính là một trong các môn đó, trời mới biết được đến năm nào tháng nào mới có thể tiếp cận, có một kết quả nữa. Tiền bối, cháu đã chân chính thông hiểu đạo lý rồi, cháu còn cảm thấy mình như là một con chim đại bằng, hiểu rõ mỗi một loại biến hóa của phù văn, triệt để hiểu rõ. Nhóc tì muốn khối kim cốt này, mà lúc này đã qua một tháng rồi, với thiên tư kinh người của nó thì đã hiểu được toàn bộ rồi, bản thân gần như sắp hóa thành một con thần bằng hình người. Có thể, Tế Linh gật gật đầu, đồng thời nhắc nhở nó, khi tìm hiểu khối kim cốt này thì tốt nhất mỗi ngày nên đọc một vài kinh thư, như vậy càng được nhiều chỗ tốt hơn. Cháu đã rõ. Nhóc tì gật đầu, mấy ngày nay đã xem qua rất nhiều kinh văn và phù nghĩa, thân thể càng ngày càng thoải mái, vô cùng ấm áp, không có cố gắng đột phá thế nhưng huyết nhục dường như đang tiến hóa, hoạt tính được tăng cường, trình độ phù văn càng thêm thâm hậu. Nó cầm bảo cốt màu vàng nơi tay, vô cùng vui sướng, hồi tưởng lại những điều đã trôi qua trong quá khứ sau đó lại tiếp tục bắt đầu công việc tìm hiểu và nghiên cứu. Rất nhanh, nó lấy làm kinh hãi, lộ ra vẻ khó mà tin nổi, kinh ngạc nói, đây không phải là bằng cốt. Cuối cùng nó cũng minh bạch, vì sao dây leo giả lại bắt nó hiểu triệt để một môn bằng thuật. Sau đó mới tìm hiểu khối cốt này, bởi vì nó hoàn toàn khác nhau, đây chính là một khối xương của côn bằng. Vừa mới tìm hiểu, nó cảm giác có một luồng khí tức đáng sợ, dường như thấy một con cá dài mấy vạn dặm vọt trên mặt biển, sau đó hóa thành một con đại bằng bay thẳng lên 9 vạn dặm, hùng vĩ kinh người. Cho nên mới nói, lai lịch của khối kim cốt này không hề nhỏ, đủ để so sánh với thần thông chấn giáo của Bổ Thiên Các. Tế Linh nói, nó là xương côn bằng. Nhóc tì kích động, dùng sức nắm thật chặt khối xương màu vàng này, bởi vì chuyện này quá mức kinh người, chính là mục tiêu nó đang nhắm tới. Không phải, đây chỉ là hậu duệ của nó mà thôi. Tế Linh lắc đầu. Nhóc tì thoải mái, thập cường thái cổ làm sao có thể lưu lại bảo cốt cơ chứ, nếu như thật sự ở nơi này, Bổ Thiên Các sớm đã bị phá hủy rồi, dây leo giả cũng bảo vệ không được. Bởi vì chư thần cùng với tất cả sinh linh của thần sơn thái cổ sẽ tự thân tới nơi đây để cướp đi rồi. Dù vậy, đây cũng chính là một khối bảo cốt vô giá. Nhóc tỷ rất vui, thu hoạch ngày hôm nay quá lớn, đây chính là một khối xương của di chủng chí cường. Có thể làm vật so sánh cho một bảo thuật mà nó mới ngộ ra. Ta phải lý giải thật thấu đáo, tái hiện lại côn bằng thuật. Nó khẽ nói, nhóc tỷ trở lại Bổ Thiên Các đã được 3 tháng, vẫn một mực cố gắng tu hành mà cây dây leo giả cũng đã thức tỉnh được 1 tháng. Trong lúc này, ở bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên chính là đại hoang bị chấn động, cổ quốc sôi sục. Việc tế linh của Bổ Thiên Các tái sinh làm cho rất nhiều người giật mình, không ai nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này. Thứ hai, sóng lớn dâng trào, các nơi không còn yên tĩnh nữa, dường như có chuyện gì đó sắp phát sinh, có người nhìn thấy bóng người giống như thần vụt ngang bầu trời, tỏa ra những hào quang vạn trượng. Trong lúc này, rất nhiều đệ tử của Bổ Thiên Các đều phấn chấn, vô cùng tự tin, cảm thấy môn phái này sẽ càng ngày càng lớn mạnh, quân lâm một phương. Mà trong bóng tối, các chủ và một vài cao tầng mặt mày đều ủ rũ. Bọn họ tự nhiên biết được những lời nhắc nhở của Tế Linh, bọn họ biết được tình huống thật sự, chuyện này quả là một đại họa. Trong bóng tối, các chủ và những vị cao tầng bắt đầu bí mật hành động, tính toán thật chuẩn xác, nếu không thời điểm đó mà tới thì đại nạn lâm đầu. Nửa tháng trước, Thạch Nghị trở về muốn gặp nhóc tì, có thể vào lúc đó nhóc siêu quậy vẫn đang mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý nghiên cứu bảo thuật bằng tộc nên không biết. Cuối cùng, bọn nó cũng thoáng gặp nhau thế nhưng cũng không phải đối mặt chân chính. Bởi vì, mấy ngày trước, Thạch Nghị đã thành công bước vào trong Thánh Viện Thượng Cổ, tạo ra một chấn động mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều giật mình, cũng không biết đã bao năm rồi mới có người tiến vào. Mỗi khi tiến vào, chỉ cần không có chết trẻ thì tương lai nhất định sẽ trở thành thánh nhân. Đặc biệt người như Thạch Nghị, trời sinh trùng đồng, xưa nay hiếm thấy, chắc chắn vượt qua các bậc tiền bối, rồi có một ngày sẽ trở thành một thần vương cất bước trên thế gian. Sáng sớm, ánh bình minh ấm áp, nhóc tì đứng dậy dưới dây leo già, vẻ mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, chỉ mới nghiên cứu một đêm thôi mà nó thu hoạch được rất nhiều thứ. Mấy ngày nay, nó không ở trong tàng kinh các thì ở đây, rất ít khi về chỗ ở của mình, cả ngày đều chìm đắm trong thế giới phù văn. Rất lâu không gặp Thanh Phong rồi, phải đi xem đệ ấy như thế nào đã. Nó đón lấy ánh bình minh, đạp lên những làn sương sớm muôn màu muôn vẻ, tâm tình khoan khoái, đi ra khu cấm địa nhằm thẳng về chỗ ở của mình. Mới sáng sao lại có nhiều người ghê vậy? Nhóc tỷ kinh ngạc, lâu rồi không có trở về, không biết đã phát sinh những chuyện gì. Nó hỏi thăm những người xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần, lại biến mất một thời gian dài như vậy. Tên này là một đệ tử mới nên cũng biết nó, nhỏ giọng nói, người của Trục Lộc Thư Viện tới, muốn luận bàn và giao lưu với chúng ta, hai. Thở dài cái gì hả, không phải là chuyện tốt hay sao? Nhóc tỷ không rõ. Tốt đẹp cái cờ, ngươi không biết thôi, hôm qua chỉ có một người bên đối phương lên sàn mà hạ gục cả một đám người bên phía ta, thua rất thê thảm. Mặt mày hắn đầy ủ rủ. Lợi hại như vậy luôn. Nhóc tỷ kinh ngạc. Nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện dẫn theo hơn 10 đệ tử khác tới đây, chỉ mới một người lên sàn thì đã đánh bại cả đám chúng ta, ra tay lại rất nặng, không ít người đứt gân gãy tay. Nhóc tỷ kinh ngạc, Trục Lộc Thư Viện lại mạnh như vậy sao? Bổ thiên các vậy mà chẳng ai là đối thủ. Sau đó không lâu, nó nhìn thấy Hùng Phi và Trác Vân trưởng lão. Trục Lộc Thư Viện cũng không đơn thuần đến đây để luận bàn, mà chủ yếu còn muốn bái kiến Tế Linh nữa. Đây là muốn thăm dò thực hư hay sao? Tâm thần nhóc tỷ tập trung cao độ. Thế nhưng, mặc dù Trục Lộc Thư Viện và Bổ Thiên Các có cạnh tranh đi nữa cũng không thể coi là tử địch được. Đến tìm kiếm như vậy, lẽ nào họ cũng linh cảm được đại loạn sắp tới hay sao? Nhóc tỷ rời khỏi nơi đây, đi tới Thiên Tài Doanh. Vừa mới tới thì liền nhíu mày, một bên hồ nước có không ít vết máu, những căn nhà gỗ được xây men theo bờ hồ thi thoảng lại vang lên những tiếng gào đau đớn. Hiển nhiên, nơi đây từng xảy ra chiến đấu, có không ít người bị thương nặng, ngay cả máu cũng nhiều như vậy đủ thấy trận chiến đó khốc liệt đến cỡ nào. Thanh Phong, nhóc tỷ kêu lớn, sợ nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếng cót két vang lên, rất nhiều phòng ốc mở ra, nhiều thiên tài xuất hiện, khi nhìn nó tất cả đều lộ vẻ khác thường, tên nhóc hung tàn đã đến. Tiểu ca ca, Thanh Phong xuất hiện, rất may là không hề hấn gì. Thế nhưng, xung quanh không ít người đều quấn băng vải, thương tích toàn thân, đặc biệt là Chu Vũ Hào quấn băng toàn thân cứ như bánh trưng di động, nhe răng nhếch miệng, thỉnh thoảng còn gào lên vài tiếng. Nhóc tỷ lúc này vui vẻ, tên mất dịch này cuối cùng cũng gặp xui xẻo, tại sao mỗi lần nhìn thấy thì hắn đều thê thảm như vậy chứ, mình đã đánh hắn vài lần, vừa mới dưỡng thương tốt một thời gian thì lại bị người khác đánh thành ra như vậy. Nhóc tỷ đảo qua những người khác, nụ cười chợt thu lại, bởi vì thương thế của bọn họ rất nặng, có người đứt gân gãy xương, nếu như chỉ là luận bàn thì ra tay quá tàn nhẫn rồi. Trước đây, nhóc tỷ cũng thường tới đây, sớm đã trở thành bằng hữu với những người này, hiện tại thấy bọn họ sắc mặt tái nhợt, một thân thương tích thì không sao chịu được nữa. Đây là luận bàn và giao lưu hảo hữu với nhau sau, ra tay nặng thêm tí nữa là tàn phế rồi. Nhóc tỷ nói, chúng ta đã đi mời người. Để cho Vũ Phong sư huynh, Tiêu Thiên sư đệ từ chỗ mấy lão quái vật kia trở về rồi. Có người mở miệng. Người kia thật đáng sợ, chỉ mới 14-15 tuổi mà một thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, sử dụng bảo thuật càng thêm kinh người, lấy chim đại bằng chấn áp tứ phương. Nhóc tỷ sau khi nghe thấy thế thì hơi động, nó cũng tu luyện loại bảo thuật như thế này, hiện tại đang dần chuyển biến thành côn bằng, tự nhiên rất muốn gặp người kia. Thực sự đáng ghét, sau khi đánh xong hắn còn nói, thiên tài doanh của Bổ Thiên Các chỉ có như thế, không đỡ nổi một đòn. Cả đám người đều tức giận, bất quá thiên tài doanh tự nhiên là có kẻ mạnh thế nhưng hầu như đều được đám lão quái vật kia tuyển chọn hết, hiện tại còn lại không nhiều người lắm. Đương nhiên, đám thiếu niên của Trục Lộc Học Viện cũng rất đáng sợ, chỉ một người mà quét sạch nơi đây, khiến người khác khiếp sợ. Trước khi rời đi, hắn còn liên tục cười lạnh, thái độ khinh bỉ và xem thường đó khiến cho tất cả mọi người nơi đây cảm thấy đau nhói. Ồ, Tiêu Thiên sư đệ trở về rồi. Ngũ Phong sư huynh cũng quay về. Mọi người vui mừng, chuẩn bị đi tái chiến. Chúng ta nên đợi Vũ Phong sư huynh về rồi hãng xuất phát, dù sao mới có một người mà đã mạnh mẽ như thế rồi, 9 người kia cũng chưa biểu diễn thực lực bao giờ. Có người cẩn thận, chờ toàn bộ những người mạnh mẽ nhất thiên tài doanh trở về rồi mới đi trả thù. Còn chờ cái gì nữa, lập tức đi, ta không chờ được nữa rồi. Nhóc tỳ mở miệng. Có người chần chờ, nhưng phần lớn đều gật đầu, bởi vì hiện tại hơn phân nửa người nơi đây đều biết nội tình của nó, biết rõ tên nhóc siêu quậy đã tới thì nhất định có thể giải quyết toàn bộ. Chương 183 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhóc siêu quậy hét lớn một tiếng, cả đám người phía sau hưởng ứng theo, sức hiệu triệu rất lớn, người của thiên tài doanh đều đi theo nó giết thẳng tới nơi ở của Trục Lộc Thư Viện. Có hơn một nửa số người đã đoán được thân phận của nó, biết nó hung tàn đến cỡ nào, cho nên dù đi quyết chiến mà không chờ các sư huynh sư tỷ kia thì cũng không sợ chút nào. Bất kể là ở hư thần giới, hay là ở Bách Đoạn Sơn. Hung danh của nó đều lan xa, bị những đối thủ mạnh mẽ liên tục nguyền rủa thế nhưng nó vẫn nhảy nhót tưng bừng. Bọn họ ở Ngũ Linh Nhai, là nơi có linh khí vô cùng nồng nặc, Bổ Thiên Các ta cũng rất khách khí với bọn chúng thế nhưng chúng chẳng nể tình chút nào. Có người dẫn đường, đi tới một khu linh địa lượn lờ đầy mây tía, nơi này có một hồ nước nhỏ trong vắt, có dốc đá cổ xưa, càng có các loài thụy cầm sinh sống, trong không gian thoang thoảng mùi thơm của dược thảo. Một bầy linh hươu màu bạc chạy băng băng, hào quang bao phủ quanh thân, đặc biệt là sừng hươu có ánh bạc lấp lánh, vô cùng rực rỡ. Nhóc tí lúc này dừng lại, nhổ một ngụm nước miếng, nói, sừng hươu nha, thuốc đại bổ, đây là một bầy linh hươu hiếm thấy, thật béo. Đám người cũng vì thế mà dừng lại, cả đám mặt mày xám xịt, chúng ta đi xả giận chứ có phải đi ngắm mấy con linh thú màu bạc kia đâu. Sư đệ, không thể đụng vào những thứ này, đều là nguyên liệu chế thuốc của các trưởng lão đấy. Có người nhỏ giọng nhắc nhở, ai nói ta muốn ăn hả, ta là loại người như vậy sao, ta mà lại làm chuyện đó hả? Nhóc tỷ lời lẽ đanh thép, tỏ vẻ quang minh chính đại, đáng tiếc hình tượng này bị ngụm nước miếng vừa rồi phá hoại hoàn toàn. Cả đám người cười khà khà, đều không nói gì. Đi, đi tìm bọn họ tính sổ. Nhóc tỷ che giấu sự lúng túng, lại tiếp tục xông về trước. Nơi này hiển nhiên là một bảo địa, người bình thường không vào được, đây chính là sự tiếp đãi rất long trọng dành cho Trục Lộc thư viện, ngay cả đệ tử cũng được sắp xếp vào nơi đây ở. Cả đám người không cam lòng, gầm thét lao tới. Người của Trục Lộc thư viện ra đây mau. Ở phía trước có một cung điện, có những cây cầu nhỏ, có khu lâm viên tuyệt đẹp, hồ nước tỏa ra linh khí, trông rất nên thơ. Thật ồn ào, một đám rác rưởi mà thôi, thua rồi còn mặt mũi đến đây kêu la. Thanh âm của một thiếu niên truyền ra, chẳng nể mặt mũi gì cả, đám người của Thiên Tài Doanh cảm thấy vô cùng chói tai. Lúc này đều cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Đã mời sư huynh sư tỷ của bọn ngươi tới rồi sao? Cùng lên một lúc luôn đi. Bên trong lâm viên, một thiếu niên trông có vẻ kiêu ngạo cưỡi một con hung thú xuất hiện. Mặt đất hơi rung chuyển, con thú to lớn này rất dũng mãnh. Dài đến 4-5 mét, thân hình cường tráng, giống như là sư tử thế nhưng cả người lại dày đặc vảy màu xanh, miệng rộng đầy răng nanh, vô cùng dữ tợn. Ngoài ra, ở trên đầu còn có một cặp sừng hươu, lấp lánh thần quang màu vàng xanh, lưu chuyển phù văn. Đây là một con di chủng thái cổ, hơn nữa vẫn chưa trưởng thành thế nhưng toàn thân lại tỏa ra những gợn sóng khủng bố. Vô cùng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đây chính là một con di chủng nhen, vậy mà lại là tọa kỵ của hắn, hiển nhiên gã thiếu niên của Trục Lộc học viện này có lai lịch rất lớn. Đây chính là Kim Tình Long Giác Sư. Có người nhận ra, chỉ riêng con tọa kỵ này đã không phải thứ mà người thường có thể chống lại. Thậm chí có thể nói, phần lớn người nơi đây đều không phải là đối thủ. Không thể nào ngăn cản được con mãnh thú này. Hai mắt Kim Tình Long Giác Sư như hai ngọn hải đăng vô cùng rực rỡ, con ngươi có màu vàng. Phù văn và hung quang không ngừng đan xen với nhau trông rất đáng sợ, khiến cho người ta không dám nhìn trực diện vào nó. Các ngươi cùng lên đi, ta cũng chẳng cần động tay làm gì, chỉ cần tọa kỵ này đủ san bằng các ngươi rồi. Ngữ khí của thiếu niên có vẻ lạnh nhạt, liếc nhìn mọi người. Cả đám lập tức nổi giận, tên này xem thường người quá đáng. Thiếu niên 14, 15 tuổi, mặc áo bào tím, cao khoảng 6 thước, ở độ tuổi này thì quả rất cao rồi, cường tráng mạnh mẽ, hai mắt lấp lánh có thần, cũng coi là oai hùng. Hắn đảo mắt nhìn đám người, người thì đứt gân kẻ gãy xương toàn thân quấn băng vải, khéo miệng lộ tia cười lạnh rồi lắc đầu, trận chiến hôm qua, ven hồ Thiên Tài Doanh dính đầy máu tươi, rất nhiều người bị thương. Người quá kiêu ngạo, ta đánh với ngươi một trận. Ngũ Phong ra khỏi hàng, hắn trở về từ chỗ mấy lão quái vật, muốn thay các sư đệ ra một hơi. Ta nói rồi, các ngươi cùng lên đi, có thể thắng được sư tử con của ta thì là được. Thiếu niên dùng tay vỗ vỗ con sư tử, tùy ý mở miệng, nói, san bằng bọn họ. Kim Tình Long Giác Sư thét gào một tiếng xông về phía trước, mặt đất rung động, cả người con quái vật khổng lồ này phát sáng, vảy xanh lóng lánh, cặp mắt bắn ra hai chùm ánh sáng vàng óng, vô cùng dữ tợn. Mọi người hoảng sợ, đối phó với con di chủng này còn không bằng cùng tranh tài với tên thiếu niên kia, bởi vì hung thú thường đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có nhóc tỷ không chút hoang mang, nhanh chân tiến lớn, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, cười híp mắt nói, nhìn bộ dáng chắc ăn rất ngon đây. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên đang vọt tới nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt lộ sát cơ, điều khiển hung thú, dẫm đạp về phía nó. Kim Tình Long Giác Sư giống to, lập tức nơi này cát chạy đá bay, lá rơi tán loạn, đây đúng là sư tử hống, gió lớn gào thét mạnh đến vô cùng. Thế nhưng, đối mặt với con thú hung hãn này, biểu hiện của nhóc tỷ khiến cho người khác phải kinh ngạc, nó cũng giống thật to, sóng âm cuồn cuộn, đá vụn lăn lộn, đại thụ bẻ gãy, mạnh mẽ áp chế sư tử hống. Tất cả mọi người đều ra, không có nhìn lầm đấy chứ. Ai mới là di chủng thái cổ đây, làm sao một tiếng hét của nó lại có thể vượt qua sư tử hống? Kim Tình Long Giác Sư tức giận, tiếng gào càng thêm to hơn, hơn nữa lại lao thật nhanh tới, muốn đạp nát thiếu niên trước mặt này. Nhóc thì không hề sợ hãi, chủ động vọt mạnh về phía trước, nhanh chóng né tránh, dẫm nứt đại địa va mạnh vào con thú này. Rất nhiều người thuộc Thiên Tài Doanh đều biết thân phận của nó thế nhưng lại chưa từng thấy nó phát uy lần nào, lúc này thì mồ hôi hột đế người, đây chính là di chủng thái cổ chân chính. Mặc dù chưa trưởng thành thế nhưng thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ rồi, lấy cứng trọi cứng như vậy khiến người khác không dám mở mắt nhìn. Một tiếng vang thật lớn vang lên, hai thân thể một lớn một nhỏ va chạm với nhau, một cảnh tượng lật đổ mọi nhận thức của từng người. Nhóc thì trùng kích về phía trước mà con thú kia lại bị đánh bay ra xa, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra ngoài. Kể cả thiếu niên kia cũng vô cùng chật vật, ngã lộn nhào xuống đất. Vừa nhìn là biết ngon rồi. Nhóc tỷ hô to gọi nhỏ, cả người theo quán tính chạy về phía trước, cơ bản không bị thứ gì ngăn cản cả, cả người đuổi theo con thú bị văng ra đằng sau kia. Bùm một tiếng, nấm đấm nện xuống, chúng người con kim tỉnh long giác sư, nơi va chạm ngay lập tức rạn nứt, khung xương trong cơ thể nổ vang ầm ầm, máu tươi tuôn ra. Gào. Con di chủng này tức giận đồng thời sợ hãi. Cặp mắt của nó bắn ra hai chùm ánh sáng vàng vọt thẳng tới thiếu niên trước mặt. Đồng thời chiếc sừng rồng trên đầu nó phát sáng, phù văn lít nhít như là thần hỏa đang lượn lờ chấn áp về phía trước. Keng. Mặc kệ nó triển khai pháp thuật gì, tất cả đều vô dụng, bàn tay của nhóc tỷ vẽ một cái trên hư không, chùm sáng màu vàng kia lập tức sụp đổ. Sau đó một tiếng rít chói tai vang lên, những phù văn đầy trời kia cũng bị đánh nát. Biểu hiện của nó trông rất hung tàn, giống như là một con chân long thái cổ, giơ tay nhấc chân đều có thể phá diệt vạn vật. Khủng bố ngập trời. Nhóc tỳ nhảy lên đầu của nó chuẩn bị đoạt lấy phù cốt nguyên thủy. Kim tình long giác sư sợ hãi, cả người không ngừng thiêu đốt, bảo thuật cùng lúc xuất hiện bao phủ lấy nhóc tỳ. Một tiếng chim hót vang lên, một con đại bàng gương cánh, ánh sáng vàng dâng trào, tấn công thẳng xuống, xé rách hết thảy bảo thuật, cánh thần chém xuống chặt đứt đôi con di chủng mạnh mẽ này. Tất cả mọi người ngơ ngác, đứa nhỏ này quá hung tàn. Dù gì cũng là một con di chủng thái cổ vô cùng mạnh mẽ, mới giao chiến 2-3 lần mà đã bị làm thịt rồi. Sức chiến đấu và thủ đoạn như thế này khiến cho cả đám người phải hít một hơi khí lạnh, quả thật chênh lệch quá lớn, khó có thể sánh bằng. Đối thủ của hắn không phải là người thuộc thế hệ chúng ta. Có người than nhẹ. Răng rắc một tiếng nhỏ vang lên, bảo cốt của Kim Tình Long Giác Sư tự nứt ra, chiếc sừng trên đầu gãy xuống, một luồng máu tươi phun ra ngoài. Thanh Phong, nhanh tới đây, mau uống máu sừng hươu nào. Nhóc tỷ đứng trước con hung thú, nhanh chóng gọi Thanh Phong. À, Thanh Phong không biết làm sao cả. Tiểu ca ca quả nhiên mạnh mẽ, mới chỉ có mấy hiệp mà đã có thể chém chết con di chủng mạnh mẽ này rồi. Đang nằm mơ hay sao đây? Nó rất nghe lời, nhanh chóng chạy về phía trước, cứ theo như lời dặn dò của nhóc tỳ, lấy một chiếc bình ngọc đựng hết những dòng máu tươi bên trong sừng rồng. Chiếc sừng rồng này còn lớn hơn nhiều so với sừng hươu bạc đã thấy ban nãy. Phải uống khi còn đang nóng, xem thử dược hiệu như thế nào. Nhóc tỳ cũng không có uống mà tất cả đều dành cho Thanh Phong, nó rất thương yêu Thanh Phong. Tất cả tới nhanh nào, ta mời mọi người ăn thịt sư tử. Huyết nhục di chủng chính là bảo dược, không nên bỏ qua. Nhóc tỳ bắt chuyện với mọi người. Hả? Thiếu niên áo tím Thác Bạt Xuyên kêu thật to, đôi mắt trợn tròn, hắn tức điên lên, không ngờ còn bá đạo hơn cả mình, ăn thịt tọa kỵ của mình ngay trước mặt mình. Không coi ta vào đâu à? Thác Bạt Xuyên giống to, phóng mạnh người lên đập thẳng về phía trước, cả người dày đặc phù văn màu vàng hóa thành một con kim bằng vồ về phía trước. Nhóc tỳ quay đầu, sau khi nhìn thấy bảo thuật bằng tộc của hắn thì cảm ứng thật tỉ mỉ. Mãi đến gần sát mình thì mới ra tay, trên nắm tay lượn lờ cốt văn, rực rỡ như một tiểu thái dương, nện thẳng lên trên đầu của chim bằng. Ầm, bão táp màu vàng không ngừng gào thét, con chim bằng kia cũng gào thét, bị nó đánh nổ tung hóa thành màn mưa ánh sáng tiêu tan trong thiên địa. Thác Bát Xuyên khiếp sợ, chuyện này cần sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào, lấy cứng trọi cứng với bảo thuật, vượt xa hắn quá nhiều, trong mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ, con ngươi nhanh chóng co rút lại, bừng tỉnh nói, ngươi là nhóc, siêu quậy hung tàn, con mắt ngươi để làm cảnh à? Nhóc tỷ nói, sau đó lớn tiếng trách móc, nói, ngươi mới là nhóc siêu quậy, cả nhà ngươi đều là nhóc siêu quậy. Nó vọt tới, đánh về phía trước. Thác Bạc Xuyên khiếp sợ, trước mặt xuất hiện 18 tầng ánh sáng, hắn dùng hết mọi khả năng tiến hành vận dụng bảo cụ để phòng ngự. Đối mặt với tên nhóc siêu quậy trong truyền thuyết thì hắn chỉ có nước phòng thủ. Thế nhưng, chênh lệch quả thực rất lớn, người đã mở ra chín động thiên, chỉ được ghi lại trong những quyển sách cổ của nhân tộc, mà nhóc tỷ lại có thể làm được điều như thế, gặp phải nó chỉ có thể cúi đầu. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, toàn bộ 18 tầng ánh sáng đều bị xuyên thủng, nhóc tỷ vọt tới bên cạnh nhấc bổng hắn lên, dùng sức rung thật mạnh, những bảo cụ, bình ngọc chứa dược tán, cốt thư đều rơi xuống cùng một chỗ. Thanh Phong, nhanh lên, ca cho đệ thứ tốt nè. Răng rắc vang lên, cuối cùng nhóc tỷ đánh gãy xương cánh tay của hắn, ném thẳng hắn tới trước mặt những người thuộc thiên tài doanh. Mọi người đều không khách khí, cứ thế mà ra tay, có người đá bay hắn rồi sau đó có người tặng cho một quyền, rồi lại tiếp tục đánh. Mọi người không lấy tính mạng hắn thế nhưng cũng không có lưu tình chút nào, bởi vì hắn quá ác nghiệt, khiến cho nhiều người gãy xương đứt gân, vượt quá phạm trù giao lưu và luận bàn, quá mức độc ác. Một bên khác, nhóc tỷ dẫn theo Thanh Phong, Tiêu Thiên đi thu thập con di củng kia, sau khi lột da rửa thật sạch thì gác lên một đống lửa lớn bắt đầu nướng thịt ăn. Động tác rất nhanh, mọi người sau khi giải tỏa cơn thịnh nộ thì liền ngửi thấy múi thơm phức, kim tình long giác sư đã được nướng chín vàng óng, tất cả mọi người đều đờ người ra. Đây là một con di chủng nhen, cứ như thế mà nướng chín, muốn ăn thật sao? Sư đệ, chúng ta thật sự ăn ở đây luôn hả? Một đám người nuốt nước miếng đồng thời hãi hùng khiếp vía. Việc này tính làm cái gì, khi ta ở Bách Đoạn Sơn, một bữa ăn phải ít nhất mấy con, đừng làm khách, mọi người cùng ăn đi. Nhóc tỷ nói. Xa xa, Thác Bạt Xuyên mặt mày sưng húp, xương cốt gãy vụn, khi nhìn thấy cảnh tượng thế thì lập tức hôn mê, mắt không thấy tâm không phiền. Cả đám vây xung quanh, sau đó bắt đầu bữa tiệc, mùi thịt thơm lừng. Những thiếu niên nam nữ này thường ngày đều tuân theo kỷ luật giữ gìn luật pháp, rất an phận, khi làm một việc xấu nào đó thì cảm thấy rất mới lạ, vô cùng vui thích. Các ngươi đang làm cái gì thế hả? Thanh âm vô cùng êm tai truyền tới, là một cô gái áo trắng. Bộ quần áo trắng toát phất phơ, tóc đen mắt cũng đen, xinh đẹp xuất trần, nàng giống như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, làn da trắng mịn, cặp mắt như sao sáng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ồ, là U Vũ sư tỷ. Cả đám thiên tài nhanh chóng cúi đầu, nuốt thật nhanh miếng thịt nướng vàng óng đang ở trong cổ họng. Nhóc tỷ biết cô gái áo trắng này, năm đó một thân một mình xông vào đại hoang, đã từng gặp nàng ở biên giới phía Tây Thạch Quốc, nàng còn cho nó một tấm phù bài thế nhưng nó đã cho thanh phong rồi. Ở bên cạnh Hạ U Vũ còn có một cô gái cả người tỏa ánh sáng vàng óng ánh, mặc một bộ chiến giáp hoàng kim, dáng vẻ thon thả, bộ ngực căng tròn, mặc dù trên người mặc chiến giáp thế nhưng vẫn rất khó che giấu được phong thái ngạo nhân. Một người xinh đẹp xuất trần, áo trắng tung bay giống như tiên nữ trên cung trăng hạ phàm. Một người giáp trụ hoàng kim rực rỡ, thân thể thon dài, giống như nữ thần. Hai người không phân cao thấp, tất cả đều đặc biệt xinh đẹp, khiến cho người khó mà rời cặp mắt đi chỗ khác. Mà ở sau lưng bọn họ còn có một vài thiếu niên nam nữ, bọn họ nhìn thấy đám người của Bổ Thiên Các không ngừng nhai nuốt thì đờ cả người ra. Sao ta cảm thấy những miếng thịt mãnh thú nướng vàng óng kia hình như là tọa kỵ của Thác Bạt sư đệ thì phải? Ta cũng vậy. Những người này triệt để đờ ra, không thể nào tin được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.